Cương đại ma thú xào huyệt, phát hiện rất nhiều ma thú thu tàng phẩm, trong đó liền có vô số linh thạch, giết những cái đó đuổi giết chính mình ma thú sau, cảm thấy phóng cũng đáng tiếc, liền đem chúng nó cất chứa đều dọn đi rồi. Cho nên nói, đại ca sở dĩ có thể ở linh khí loãng ma giới kết đan, vẫn là dùng linh thạch đôi ra tới sao. Túi chữ vật không chỉ có linh thạch, còn có rất nhiều ma giới đặc sản, bắt được chợ đen đi bán đấu giá tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Ma giới chung tồn tại rất nhiều người giới tu sĩ yêu cầu tu luyện tài liệu, chỉ tiếc hai giới trở mặt, lui tới phiền thoái, cho nên nếu là có ma giới đồ vật lưu lạc đến nhân giới, đều có thể bán cái giá trên trời. Tư Lăng hiện tại không thiếu linh thạch, cho nên cũng không nghĩ tới muốn đem đại ca cho chính mình đồ vật cầm đi bán, nhưng thật ra hiện tại muốn mua chút thứ gì chính mình cũng có tiền mua. Đi dạo một vòng, Tư Lăng mua chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, loại này không có cố định nơi sạp không có gì bảo vật, tuy rằng nghe nói có chút quán chủ không biết nhìn hàng, rất nhiều người có thể ở chỗ này đào đến dị bảo, nhưng Tư Lăng cảm thấy chính mình cũng đồng dạng là cái không biết nhìn hàng, muốn đào cái bảo cũng không tới phiên hắn, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật mà nhặt vài thứ mua, thẳng đến đi đến đường phố cuối khi, vẫn luôn an tĩnh Tiểu Yêu Liên đột nhiên hưng phấn mà cho. Hắn truyền âm. Tư công tử, phía trước, cuối cùng sạp, nơi đó có một cái hạt giống, nhanh lên mua tới. Tiểu Yêu Liên ở hắn trong tay háo nhảy tới nhảy đi, một bộ gấp đến độ không được bộ dáng. Tư Lăng đối nó xưa nay dung túng, thấy nó như vậy vội vàng cũng không vô nghĩa trực tiếp đi vào cuối cùng sạp trước. Bán hàng rong chủ nhân là cái nghèo túng nam tu, tu vi thế nhưng là kim đan kỳ, thế mắt mặt vung dài, vẻ mặt suy sút tướng, tản mạn mà ngồi dưới đất, trong tay xách theo cái bầu rượu, thường thường mà uống một ngụm linh tửu. Tư Lăng nghe thấy hạ, kia linh tửu hương vị rất thơm, linh lực lại không tính thuần, chỉ có thể xem như hạ phẩm linh tửu. Nhìn thấy có khách đến cửa, kia tu sĩ lập tức đảo qua suy sút, nhiệt tình mà chiêu đãi Tư Lăng, vị này tiểu hữu muốn chút cái gì. Ta nơi này có rất nhiều niên đại đã lâu đồ vật, bảo đảm làm ngươi chấn động, chuyến đi này không tệ. Lời này có tự biên tự diễn chi ngại, hơn nữa làm cái tiền bối đối hắn cái này chúc cơ tu sĩ cũng đặc nhiệt tình điểm nhi. Tư Lăng nhấp môi cười cười, bất trí một từ, bắt đầu theo Tiểu Yêu Liên yêu cầu, ở sạp thượng tìm kiếm lên. Giống như quán chủ nói, nơi này đồ vật xác thật niên đại đã lâu, nhưng nếu muốn cho người chấn động liền miễn. Rất nhiều thoạt nhìn đều là không có gì dùng đồ vật nhiều. Tư Lăng chọn chọn nhặt nhặt, sau đó từ một khối phát hoàng yêu thú dưới ra lay ra một cái mỗi chỉ đại hạt giống, ngoại ra là màu xám nâu, thoạt nhìn thật sự là không chớp mắt, hơn nữa xem nó màu sắc, thoạt nhìn tựa như viên hư loại, loại không sống, cái loại này. Thấy Tư Lăng cảm thấy hứng thú, kia tu sĩ lại nhảy mà giới thiệu nói, tiểu hữu ngươi thật là hảo ánh mắt. Này viên hạt giống là ta ở một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ tìm được, tuy rằng không biết nó là cái gì linh thảo hạt giống, nhưng nó lại thập phần cứng rắn, như thế nào cũng vô pháp cho nó tạo thành thương tổn, xem ra hẳn là không phải vật phàm. Đạo hữu ngươi muốn sao? Ngươi nếu là muốn, 100 khối linh thạch giá thấp bán cho ngươi. Tư Lăng tầm mắt chuyển qua quán chủ trên người, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, thẳng đến hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, mới nói, 10 khối linh thạch. Ta mua. Quan chủ tức khắc khổ mặt, nguyên bản cho rằng cái này lớn lên giống nữ nhân giống nhau nam nhân nộn xinh xinh, vừa thấy chính là cái không trải qua thế gia đệ tử, hẳn là hảo lừa dối, ai biết một mở miệng liền giết cái giá thấp, vốn định biện vài câu, nhưng hắn dùng kia trương xinh đẹp đến thế gian hiếm thấy mặt nhìn chằm chằm chính mình, liền tính hắn không hảo nam sắc, cũng có chút ăn không tiêu a. Tiểu hữu, này cũng quá thấp, lại thêm chút đi. Quan chủ nhược nhược địa đạo. Cũng đến cho ta điểm mua rượu tiền đi. Tư Lăng ánh mắt chuyển qua hắn bầu rượu thượng, hiểu biết gật gật đầu, ở hắn cao hứng mà muốn lộ ra gương mặt tươi cười khi, lại túi đầu xem sạp thượng vật phẩm, phiên mấy chương tùy ý cuốn ở bên nhau cũ nát tấm da dê, phát hiện mặt trên thế nhưng là sản xuất linh tiểu phương thuốc, nhưng này yêu thú da rách tung tóe, tựa như rẻ lau giống nhau, làm hắn có điểm không quá tự tin này có thể nhưỡng ra cái gì rượu ngon tới sao. Mặc kệ có thể hay không. Tư Lăng đem 5 trường tấm da dê lấy ra tới, mặt vô biểu tình mà đối quán chủ nói, lại phụ thượng này 5 trường tấm da dê, 30 khối linh thạch. Không được. Này đó ủ rượu phương thuốc chính là ta tổ truyền lưu lại, giá trị biện pháp hay, 1 trường 20 khối linh thạch, tuyệt đối không thể thiếu. Tư Lăng trong lòng cười như không cười, hỏi, tiền bối như thế nào xưng hô? Quán chủ sửng sốt, đề tài này rời đi đến cũng quá nhanh, nhưng vẫn là thành thật nói, Khúc vô rượu. Nguyên lai là Khúc tiền bối, xem ra nhà các ngươi xác thật là ủ rượu. Hảo đi, ta mua này đó ủ rượu phương thuốc, 100 khối linh thạch, này cái hạt giống coi như làm là tặng phẩm đi. Quan chủ xem xét, kia viên hạt giống tuy rằng cứng rắn độ làm người ngạc nhiên, nhưng loại vài thập niên cũng không thấy nó nảy mầm quá, phỏng chừng đã biến thành hư loại, đương tặng phẩm không sao cả. Mà này đó ủ rượu phương thuốc xác thật là tổ truyền, bất quá là hắn tùy tiện tìm trương tấm da dê sao chép đi lên, không biết bán nhiều ít trường, 20 khối hạ phẩm linh thạch một trường xem như kiếm lời, có một lần có cái tàn nhẫn tu sĩ trực tiếp 5 khối linh thạch một phần phương thuốc cầm đi 10 trường, tức giận đến hắn cơ hồ hộc máu, trở về chạy nhanh lại lục viết 100 phân ra tới. Cho rằng làm thịt cái coi tiền như rác quán chủ thực sản khoái mà đồng ý, trong lòng cười không ngừng Tư Lăng quả nhiên là cái không gì lịch duyệt thế gia công tử, không làm thịt hắn thật sự là thực xin lỗi chính mình a. Chương 91. Cáo biệt không có chút nào tiền bối phong phạm quán chủ, Tư Lăng biên hướng một khác điều bán các loại sự vật đường phố, biên cùng Tiểu Yêu Liên truyền âm. Tiểu Hồng muội muội, hạt giống ta cho ngươi lấy lòng, ngươi có thể nói cho ta nó là cái gì hạt giống sao? Tư Lăng sở dĩ như vậy thống khoái mà cho người ta tể, cũng là căn cứ vào đối Tiểu Hồng tín nhiệm, khó được nó như thế hưng phấn, phỏng chừng không phải cái gì bình thường đồ vật, nhiều phó điểm linh thạch cũng không quan trọng, dù sao hiện tại hắn bên không nhiều lắm, liền linh thạch nhiều nhất. Có thể là được đến chính mình muốn đồ vật, Tiểu Yêu Liên cao hưng đến ở hắn trong tay háo nhảy nhót, sảng khoái mà trả lời, Nga, là xích cẩm la thụ hạt giống lạc. Tư Lăng vẻ mặt mê hoặc, xích cẩm la thụ, đó là cái gì? Tư công tử về sau liền sẽ đã biết. Tiểu Yêu Liên khó được đánh lên bí hiểm. Lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Hồng như vậy hưng phấn, Tư Lăng càng thêm cảm thấy rượu cẩm la thụ tuyệt đối không phải vật phàm, bất quá hiện tại còn chỉ là viên hạt giống, cũng chưa nảy mầm đâu, cho nên mặc dù không phải vật phàm, Tư Lăng cũng không có bao lớn hưng phấn. Thực mong mà, Tư Lăng xoay rất nhiều cái cửa hàng, bổ sung chút thượng vàng hạ cám đồ vật, làm Tư Lăng cảm thấy chính mình quả thực không giống cái người tu tiên, ngược lại giống thế tục muốn nhọc lòng tuổi gạo mắm muối phàm nhân. Giống linh quả linh gạo gia vị liêu loại đồ vật này hắn thế nhưng cũng đến đi mua một đống phóng, lại còn có muốn chọn lựa, lấy ra tốt nhất. Đây là trọng thiên ấn hắn đầu một hai phải hắn mua, thoạt nhìn là nhớ mãi không quên năm đó ở luyện thi trong không gian ăn đến thịt kho tẩu cái tới cơm, chỉ tiếc Tư Lăng khi đó mua linh gạo không nhiều lắm, ăn nửa năm liền không có, làm trọng thiên thập phần oán nghiệm. Sau đó là một ít chế phù đồ vật. Cuối cùng Tư Lăng đi một gian chuyên môn bán các loại luyện thiết bị liêu cửa hàng. Phi thiên thuyền bề ngoài quá tao bao, Tư Lăng đã sớm quyết định muốn tìm kiếm một ít thượng phẩm luyện thiết bị liêu đem nó bề ngoài luyện chế một lần, đem những cái đó phủ văn che giấu. Đương nhiên, hắn cũng muốn đem phi thiên thuyền lại luyện chế một lần, làm nó cấp bậc nhấc lên, bởi vì phi thiên thuyền sinh ra linh thức, cho nên lại lần nữa luyện chế, yêu cầu một ít đỉnh cấp luyện thiết bị liêu. Bất quá đỉnh cấp tài liệu cũng không phải như vậy hảo tìm, cho dù có, cũng sẽ không bắt được loại này trong tiệm tới bán. Tư Lăng chọn cửa hàng rất lớn, nhưng bên trong thập phần có chút hỗn độn. Thấy hắn tới cửa, đã có điếm tiểu nhị lại đây chiêu đãi, vì hắn giảng giải, Tư Lăng khách khí mà cự tuyệt. Kia tiểu nhị cũng không so đo, ngược lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Tư Lăng cùng Vân Bảo học hơn 3 tháng luyện khí, trong đó cũng nhận thức rất nhiều luyện thiết bị liêu. Cho nên cũng không riêng yêu cầu người ở bên giải thích. Tư Lăng nhìn một lần, phát hiện quả nhiên không có đỉnh cấp tài liệu, mà thượng phẩm cũng chỉ có mấy thứ, tiết giá thập phần quý. Xoay chuyển ánh mắt, Tư Lăng nhìn về phía trong ngăn tủ bày mấy thứ trang ở cái chai màu đen chất lỏng, là một loại hải yêu túi mật mực nước, có thập phần cường ăn mòn tính, thoáng dính lên một chút, là có thể đem vật thể nhan sắc thay đổi. Không biết có thể hay không lấy nó tới dung luyện với phi thiên thuyền che nó bề ngoài phù văn. Cân nhắc hạ, Tư Lăng đem kia mấy bình hải yêu mực nước đều mua, trở về thử xem có thể hay không dùng nó đem phi thiên thuyền tao bao bề ngoài biến cái nhan sắc. Mắt thấy sắc trời ám xuống dưới, Tư Lăng liền dẹp đường hồi khách điếm. Trở lại khách điếm khi, nhìn đến khách điếm đại đường một ít đang ở dùng bữa người tu tiên, trọng thiên lại bắt đầu dùng cái đuôi vòng cổ hắn. Tư Lăng thấy nó đầu dương đến cao cao nhìn chằm chằm nhân ra trên bàn đồ vật, một bộ tò mò bộ dáng, nghĩ gọi tới điếm tiểu nhị đưa ba người phân rượu và thức ăn đến hắn trong phòng, đặc biệt ghi chú rõ sở hữu đồ ăn đều phải thịt đồ ăn, sau đó làm lơ người khác kỳ quái biểu tình, liền lên lầu. Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tư Hàn ngồi ở trước bàn uống trà, thần sắc hờ hững lạnh băng, không có chút nào cảm xúc. Đại ca làm sao vậy? Như thế nào không đánh tòa tu luyện? Sao? Tư Lăng bừng tỉnh, nay chỗ khách điếm ở vào khu náo nhiệt, khó tránh khỏi sẽ xảo một chút, cười nói, đại ca yên tâm, ta một lát ở chúng ta trụ này hai gian trước phòng đều bố ra trận pháp, cách âm hiệu quả không tồi. Tư Hàn nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Tư Lăng tuy rằng cảm thấy đại ca xem chính mình kia liếc mắt một cái rất kỳ quái, nhưng cũng vui tươi hớn hở. Nếu là Pháp Lãng biết hắn bán cho Tư Lăng trận pháp ở người nào đó nơi đó cho rằng cách âm hiệu quả thực hảo, một hai phải hành hung hắn không thể. Điếm tiểu nhị thực mau liền đem Tư Lăng điểm rượu và thức ăn đưa tới, bãi đầy một bàn. Tư Lăng, Trọng Thiên, Tiểu Hồng ba con ngồi vào trước bàn, Tư Lăng nhìn về phía ngồi ở bên kia đại ca, hỏi, đại ca ngươi ăn không ăn? Tư Hàn nhìn mắt những cái đó rượu và thức ăn, rượu là linh tiểu nhưng lại chỉ là hàng rẻ tiền. Đồ ăn nhiều là yêu thú thịt sở làm, thịt ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, ăn có thể gia tăng trong thân thể linh lực, nhưng hiệu quả cực nhỏ, thực chi vô dụng, còn phải dùng linh lực tiêu hóa, liền lắc đầu. Thấy Tư Hàn lắc đầu, Tư Lăng biết hắn đã tích cốc cũng không hề kêu hắn, cùng Trọng Thiên bắt đầu hướng thức ăn trên bàn tiến công. Tổng cộng có 4 dạng đồ ăn, mỗi dạng đều ăn trước một chút nếm thử hương vị, sau đó phát hiện trừ bỏ kia chỉ muối hấp gà cảnh ngoại. Mặt khác thịt nướng cập thịt tẩm bột chiên giòn đều không có chính mình làm tốt lắm ăn. Đảo mắt nhìn lên, Trọng Thiên xưa nay hung tàn ăn tương đều thu liễm rất nhiều, một bộ không thú vị bộ dáng, ngửi ngửi, trực tiếp bổ nhào vào kia chỉ muối hấp gà cảnh thượng, ba lượng khẩu liền ăn xong rồi, chưa đã thèm mà liếm liếm miệng, sau đó chiều Tư Lăng ấn móng vuốt. Tư Lăng biết nó đây là nhớ thương này chỉ muối hấp gà, chính là hắn sẽ không làm á ở Tư Lăng tỏ vẻ chính mình sẽ không khi. Trọng Thiên trực tiếp một chảo cào tới, mắt thấy liền phải vũ lực các bách, Tư Lăng thập phần tự giác nói, đừng đánh, lộng hỏng rồi nhà ở chúng ta không chỉ muốn bồi tiền, còn sẽ bị đuổi ra đảo, đến lúc đó ngươi tưởng lại ăn muối hấp gà liền không có. Trọng Thiên thu hồi tiểu thịt chảo, nhưng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng, ô ô kêu hai tiếng. Biết rõ này nha bản thể là chỉ đại yêu thú, nhưng lúc này này phó làm lũng tiểu dạng vẫn là làm Tư Lăng cảm thấy manh, nói, được rồi. Ta ngày mai sẽ đi phòng bếp học trộm, học xong làm cho người ăn. Trọng Thiên vừa lòng, vì thế Trọng Thiên thực đơn lại nhiều giống nhau muối hấp gà. Hưởng qua đồ ăn, Tư Lăng lại nếm hạ linh tiểu, so trước kia ở Tây Cảnh nghe hương tiểu lầu rượu thuần hậu rất nhiều, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực đồng dạng rất ít, chỉ có thể xem như hạ phẩm. Nói đến linh tiểu, Tư Lăng liền nhớ tới chính mình hôm nay mua 5 chương ủ rượu phương thuốc, sau đó đối tiểu yêu liên nói, tiểu hồng. Chúng ta tới ủ rượu đi. Lúc trước nhìn đến kia quán chủ uống rượu khi, hắn liền nhớ tới chính mình khả năng nhưỡng linh tiểu, cũng không phải hắn rượu ngon, mà là tốt linh tiểu có thể cực nhanh mà khôi phục linh lực, hiệu quả rất tốt. Hơn nữa tiểu yêu liên có cái hồng liên không gian, có thể trồng cây tin tưởng cũng có thể ủ rượu. Tiểu yêu liên chính ngồi xổm Tư Hàn bên người không vị thượng gặm linh quả, nghe xong sau gật gật đầu, hỏi, Tư công tử, này đó phương thuốc tài liệu đều toàn sao? Ngươi là muốn nhưỡng loại nào linh tiểu? Tư Lăng mở ra một chương tấm da dê nhìn, gật đầu nói, này chương phương thuốc dùng tài liệu đều là linh quả, ngươi cất chứa linh quả chủng loại đều có, đỡ phải chúng ta đi tìm tài liệu. Hắn cũng không phải lung tung chọn lựa, tự nhiên muốn tuyển chút chính mình gặp qua linh quả chủng loại nhiều phương thuốc. Thấy tiểu yêu liên vẻ mặt không tình nguyện, Tư Lăng nói tiếp, yên tâm đi, ta lần đầu tiên nhưỡng, trước thử nhưỡng mấy đàn, sẽ không lãng phí ngươi linh quả. Hơn nữa về sau ta không phải cũng sẽ đi cho người trích sao. Lo lắng cái gì? Được đến Tư Lăng bảo đảm, tiểu yêu liên mới lộ ra gương mặt tươi cười, lại hướng Tư Hàn bên kia cọ qua đi vài cái. Tư Hàn nguyên bản chính nhắm mắt cùng trong cơ thể băng diễm câu thông, cảm giác được yêu liên động tác, mở to mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thấy nó chiều chính mình cười đến thập phần tính trẻ con thiên chân, liền không hề để ý tới. Mà hoàn toàn cọ ngồi trên Tư Hàn rũ ở một bên bảo bãi tiểu yêu liên kích động, nó thế nhưng đụng tới Tư đại ca quần áo, quá kích động nếu có thể ở mặt trên lăn một vòng liền càng tốt. Chờ cơm nước xong sau, Tư Lăng làm điếm tiểu nhị đem đồ vật triệt hạ, sau đó đem cửu chuyển linh trận lấy ra tới bố trí hảo sau, cùng Tư Hàn thương lượng nói, đại ca, nơi này linh khí sung túc, thích hợp tu luyện không bằng nhiều ở vài ngày lại đi đi. Tư Hàn nghĩ, cảm thấy ở nơi nào đều là tu luyện, liền không có ý kiến. Tư Lăng sở dĩ tưởng dừng lại mấy ngày, là muốn giải quyết phi thiên thuyền vấn đề, những cái đó phủ văn chính là cái phiền toái, cần thiết nghĩ biện pháp đem nó che giấu lên, bằng không về sau chính là cái đại phiền toái. Nghĩ, đem hôm nay mua được kia viên hạt giống đem ra đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng muội muội, đây là ngươi muốn hạt giống. Đại ca, ngươi biết xích cẩm la thụ là cái gì thụ sao? Tiểu Hồng muội muội nói này viên hạt giống là xích cẩm la thụ hạt giống, nhìn dáng vẻ giống hư loại, cũng không biết có thể hay không loại đến sống. Tư Hàn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này thụ tên, lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Trọng Thiên nhưng thật ra biết, chỉ tiếc nó hiện tại lời nói Tư Lăng nghe không hiểu, Tiểu Yêu Liên lại có tâm đánh đố, hai anh em không chiếm được đáp án, liền không hề để ý tới. Ngày hôm sau bắt đầu, Tư Hàn cửa phòng liền vẫn luôn đóng lại, biết nhà mình đại ca là cái tu luyện cùng nhân, Tư Lăng cũng không đi xảo hán, tiếp đón Tiểu Hồng cùng nhau ở thiên đại sảnh ủ rượu. Trọng Thiên đối ủ rượu không có hứng thú, ghé vào một bên ném cái đuôi lười biếng mà xem bọn họ bận việc. Tiểu Hồng muội muội, đêm này đó linh quả giống nhau chuẩn bị 30 cái, muốn rửa sạch sẽ phơi khô thủy nga. Một tiếng phân phó, Tiểu Yêu Liên thực mau liền chuẩn bị thỏa đáng, tốc độ thập phân mau. Hơn nữa này đó linh quả hái xuống sau đều là đặt ở nó hồng liên trong không gian mặt, không biết cái kia không gian có cái gì đặc thù chỗ, giống như linh quả đặt ở nơi đó càng lâu, linh quả linh khí càng sung túc. Tư Lăng đem cũ nát tấm da dê mở ra, ấn trình tự đem linh quả giống nhau mà để vào cái bình, lại thả một ít phối liệu, nhìn xem không có gì để sót, liền bắt đầu phong đàn. Tư Lăng lần này chỉ nhưỡng tam đàn linh tiểu, bởi vì là thí nghiệm, không biết hiệu quả như thế nào, cho nên cũng không dám nhiều nhưỡng, miễn cho lãng phí Tiểu Hồng linh quả, nó phi tiêu nước mắt không thể. Cái bình phong hảo sau, Tư Lăng làm Tiểu Yêu Liên đem cái bình thu hảo, phân phó nói, ngươi đem chúng nó chôn đến ngươi không gian bùn đất, chúng ta một tháng lại lấy ra nếm thử xem. Ai, đúng rồi, kia viên hạt giống ngươi gieo sao? Nó thật sự có thể nảy mầm sao? Khi nào có thể nảy mầm a? Tiểu Yêu Liên đem vỏ rượu thu hồi nó trong không gian, đối Tư Lăng nói, ngày hôm qua liền gieo, đến nỗi nó khi nào nảy mầm, Tiểu Hồng cũng không biết đâu. Thấy hỏi không ra cái gì, Tư Lăng liền không hề hỏi. Chờ Tiểu Hồng từ nó không gian ra tới, Tư Lăng lại mang theo nó cùng Trọng Thiên ra cửa, đi khách điếm trang bị luyện khí phòng, giao 3 ngày tiền thuê, liền chui đi vào bắt đầu lăn lộn phi thiên thuyền. Chỉ là làm Tư Lăng buồn bực chính là, hải yêu mực nước căn bản vô pháp dung luyện đến phi thiên thuyền, nguyên nhân là tài liệu cấp bậc không đủ cao, phi thiên thuyền không tiếp thu. Mới lăn lộn một ngày, Tư Lăng liền hắc mặt ra tới, đi lui tiền thuê sau, liền hướng trên người dán trương ẩn thân phủ, chạy đến khách điếm trong phòng bếp rình coi nhân ra đầu bếp như thế nào làm muối hấp gà, ở giữa Trọng Thiên ỉ vào tốc độ mau an vụng nhân ra vài chỉ gà, khiến cho khách điếm rất nhiều lần vô pháp đúng giờ cấp khách nhân thượng đồ ăn, rước lấy phiền toái không nhỏ. Nhìn mấy lần sau, Tư Lăng nhớ kỹ cách làm, phương rời đi phòng bếp, thuận tiện đem đương trồn nghiện Trọng Thiên xách đi, bằng không khách điếm trưởng quậy liền phải đi thỉnh kim đan tu sĩ tới bắt tặc. Như thế qua 5 ngày, Tư Hàn rốt cuộc mở ra hắn cửa phòng, Tư Lăng liền biết bọn họ phải rời khỏi. Bất quá, đi kết tiền thuê nhà sau, hai anh em đang chuẩn bị rời đi khi, lại gặp kiện không tính đại sự tình. Chương 92. Chấm đã. Không chuẩn đi. Mới vừa kết tiền thuê nhà đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Tư Lăng hai huynh đệ tưởng gọi người khác, cho nên vô sở giác mà hướng khách điếm ngoại đi đến. Thẳng đến bọn họ mới vừa đi tới cửa trước, đã bị một đạo đột nhiên xuất hiện thủy mạc đương ở đường đi. Tư Lăng sửng sốt, Tư Hàn lạnh lùng mà quay đầu lại, nhìn về phía khách điếm đại đường chỗ một cái bàn ngồi 3 gã nữ tu, trong đó một người là cái ăn mặc áo tím kim đan kỳ nữ tu, lớn lên thanh lệ xuất trần, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, một đôi mắt đẹp doanh doanh động lòng người, nhàn nhạt vọng lại đây, phảng phất ẩn chứa muôn vàn tình ý, làm người say mê. Còn lại 2 gã đều là trúc cơ nữ tu, một áo lục một phấn y đi, cũng đều là cười khanh khách mà nhìn bọn họ, vẻ mặt mang theo thượng vị giả quan có ngạ mạn. Lúc này, Tư Lăng cũng ý thức được bọn họ bị người chặn đường, đồng dạng quay đầu vọng qua đi, tự nhiên cũng phát hiện kia 3 người. Kia 3 người nhìn thấy Tư Lăng quay đầu, đều là sửng sốt, trong mắt lướt qua một mạt kinh diễm, sau đó 2 gã trúc cơ nữ tu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không khỏi phát ra thanh thúy tiếng cười. Tím Thường tỉ tỉ đôi mắt thật lợi, vị đạo hữu này như thế dung mạo, muội muội đều thiếu chút nữa xem ngây người sao. áo lục nữ tu hoạt bát mà nói. Liên nữ tử cũng khó có thể bằng được mỹ mạo, chẳng trách tím thường tỷ tỷ sẽ nhìn thượng. Phấn y ghi nữ tu ái muội mà nói. Chúc mừng tỷ tỷ lại phát hiện một vị hảo ca ca. Áo tím nữ tu oán trách nhìn hai người liếc mắt một cái, đứng dậy chiều bọn họ đi tới. Khách điếm người hiển nhiên nhận thức này ba gạ nữ tu, chờ nghe được các nàng đối thoại, tức khắc minh bạch, đều là một bộ chờ xem diễn bộ dáng. Tư Lăng trong lúc nhất thời còn không có ý thức được nhân ra nói người là hắn, chờ đột nhiên phát hiện bên người đột nhiên đổ khởi băng xương khí lạnh, không khỏi run lập cập, theo bản năng mà nhìn phía nhà mình đại ca, thấy hắn vẫn là một bộ lạnh như băng biểu tình, nhưng Tư Lăng lại cảm thấy đại ca tức giận, sau đó mới nhớ tới, này ba nữ nhân nói thế nhưng là hắn. Nị mạ a, hắn thế nhưng bị nữ nhân vừa mắt. Ngốc có thể hay không muốn cướp hắn đi. Hai vị đạo hữu, lần đầu gặp mặt, ta là vệ tím thường. Kim đan kỳ nữ tu thấy Tư Hàn tu vi cùng là kim đan kỳ, khách khí vài phần, nhưng thái độ lại là theo ngạo. Tư Hàn nhìn về phía nàng, thanh âm thanh thanh lánh lánh, không có chút nào nhân khí, chuyện gì. Vệ tím thường còn hảo, nhưng kia hai cái trúc cơ kỳ nữ tu lại sinh sôi mà đánh cái dùng mình, mặc danh mà cảm thấy thực lãnh. Phải biết rằng trúc cơ lúc sau, đối Hàn thử cảm giác giống nhau đã có miễn dịch, lại không nghĩ lúc này thế nhưng cảm thấy lãnh. Chờ đối thượng nam tử cặp kia mắt lạnh lẽo, hai người chạy nhanh cúi đầu, cung kính chung mang theo một chút kính sợ, là đối tu sĩ cấp cao kính sợ, bất quá nghĩ đến các nàng thân phận, thực mau lại ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn chi sắc. Đều là kim đan kỳ vệ tím thường lại có thể cảm giác được đối phương tiết ra ngoài hàn khí, nàng tầm mắt rốt cuộc từ Tư Lăng mặt chuyển qua cùng chính mình cùng giai nam tu thượng, thấy rõ hắn diện mạo sau, lại hay không sửng sốt. Thầm nghĩ hôm nay không biết đi rồi cái gì vẫn may, liền ngộ hai cái cực phẩm nam nhân. Trước mắt nam tử diện mạo tuấn lãng phi phàm, khí chất mát lạnh như sương, ngạo như thương sơn phía trên tung bách, thả gây chứ không chịu cong, có thể nhìn ra là cái cực kỳ tự nam tu sĩ. Xem ở trong mắt nàng, kia một bộ không dính bụi trần áo bào trắng, lại không biết làm sao nhiều loại cấm dục hơi thở, tiếng lòng đều có chút xúc động lên. Hai cái nam nhân đứng chung một chỗ các có đặc sắc, tuy rằng trúc cơ kỳ cái kia dung mạo xuất sắc tuyệt luân, nhưng cái này lạnh băng nam nhân cùng hắn đứng chung một chỗ chút nào không thua kém, hơn nữa mơ hồ cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, làm nàng trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Phòng trưng trước mắt nam nhân thực lực sau, vệ tím thường thiếu chút ngạo mạn, che môi cười nói, hai vị đạo hữu có lễ, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, trực tiếp cất bước chạy lấy người. Tư Lăng có chút há hốc mồm. Bất quá nhớ tới Liêu Thành Phong nói, chính mình vị này đại ca ở Thiên Tông Phái cũng là như thế này, chưa bao giờ sẽ dừng lại nghe người ta vô nghĩa, này cử thập phần bình thường, chính là kéo cửu hận điểm nhi. Tường bãi, Tư Lăng chạy nhanh đuổi kịp. Vệ tím thường gương mặt tươi cười cương ở trên mặt, trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy khách điếm đại đường người đều dùng loại cười nhạo biểu tình nhìn chính mình. Đây là nàng này tu tiên hơn 200 năm tới chưa từng có gặp được quá sự tình. Chớ nói nàng vẫn là về hải đảo đảo chủ muội muội, ai thấy nàng không lễ nhượng ba phần. Các ngươi thật to gan, cũng dám làm lơ tím thường tỉ tỉ. Áo lục nữ tu thanh quát một tiếng, một cái màu xanh lục roi quăng lại đây. Tư Lăng duỗi tay bắt lấy khi, một đạo hắc ảnh thoáng quá, mọi người còn chưa thấy rõ, liền nhìn thấy tên kia áo lục nữ tử kêu thảm thiết một tiếng bay đi ra ngoài, trên mặt nhiều mấy cái máu tươi đầm địa trảo ngân, đầy mặt máu tươi thập phần sầm người. Mọi người kinh hãi, bọn họ thế nhưng không có thấy rõ nàng là bị cái gì gây thương tích. Phấn y ghi hẻ nữ tử tiến lên đỡ lấy áo lục nữ tử, trong mắt một mảnh không dám tin tưởng, còn có tức giận, cũng dám trả lại hải đảo đả thương người, không thể tha thứ. Tìm chết. Vệ tím thường mắt lộ khói mù, giương tay đó là một loạt mũi tên nước đâm tới. Tư Lăng đang chuẩn bị tiếp chiêu đâu, trước mắt lại xuất hiện một đạo bóng trắng, chỉ thấy hắn kia đại ca tùy ý huy tay áo. Liền đem mũi tên nước chắn xuống dưới, sau đó một loạt băng tiễn đồng dạng dâng trả trở về, băng tiễn khí chất cường đại lạnh băng, vệ tím thường tư thế ưu nhã mà tránh thoát, bất quá trên má không thể tránh né mà xuất hiện một đạo vết máu. Người dám thương ta? Vệ tím thường vẻ mặt khiếp sợ dạng, trong mắt khói mù càng sâu, cắn răng, không bao giờ cố kỵ, lập tức là mấy cái rồng nước đạn đánh úp lại. Kim đan tu sĩ ra tay tốc độ kỳ quái. Tư Hàn đem một bên ngẩn người đệ đệ sách hai, tự mình tiến lên, vừa ra tay chính là ngàn cái hàn khí lạnh lạnh băng châm thế như trẻ che phá vỡ đối phương rồng nước đạn. Lúc này, bọn họ đấu pháp cũng hấp dẫn trên phố này tu sĩ, toàn vây quanh ở cách đó không xa nhìn, vẻ mặt hưng thai nhạc họa, chờ nhìn đến Tư Lăng diện mạo khi, lại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, có chút vừa đến trên đảo không rõ những người đó vì sao như vậy hưng phấn, tự nhiên hỏi, sau đó về hải đảo nguyên trụ dân thực nhiệt tâm mà giải thích lên. Một bên quan chiến Tư Lăng nghe được về hải đảo cư dân giải thích khi, không cấm đẩy mặt hát tuyến. Nị mạ à, cái kia vệ tím thường thế nhưng là thật sự nhìn thượng hắn này tối ra, đang muốn đem hắn lộng đi làm về hải đảo đảo chủ Nam Sủng tranh công đâu. Nay vệ tím thường cứ nghe là về hải đảo đảo chủ vệ quan nhai muội muội, nhân này năng lực xuất chúng, xưa nay đến đảo chủ yêu thích. Đương nhiên, nàng cũng không phải về hải đảo chủ ruột thịt muội muội, mà là một cái nhận hạ muội muội thôi. Cứ nghe về hải đảo đảo chủ thích nhất làm sự tình chính là loạn nhận muội muội, sau đó đem chính mình thu phục hải đảo ban cho các nàng xử lý, cho nên này Nam Hải Trung, vệ quan nhai hải đảo vô số kể, muội muội cũng vô số kể. Vệ quan nhai loạn nhận muội muội cũng không quan trọng, nhưng vệ quan nhai là cái nam nhân, hơn nữa có điều làm người lên án tật xấu là, người này hảo nam phong, nhưng lại thập phần bắt bẻ, không phải dung mạo kiệt xuất giả sẽ không xem một cái. Hắn những cái đó muội muội vì lấy lòng hắn, thấy xinh đẹp nam tu toàn sẽ xử biện pháp đem này thu phục, sau đó đưa đến đảo chủ trong phủ, chờ hắn ngày nào đó tâm huyết dâng trào đã đến khi vừa lúc hưởng dụng. Tư Lăng thực xui xẻo mà vừa vặn gặp vệ tím thường, hắn này phó dung mạo sắc thật là xuất sắc, ở cái này tướng mạo phổ biến xuất sắc tu tiên giới, chớ nói nam nhân, chính là những cái đó nữ tu cũng cực nhỏ có so được với, chớ trách sẽ bị vệ áo tím liếc mắt một cái nhìn chúng. Tư Lăng đầy mặt hát tuyến, trong gió hỗn độn, nguyên lai hắn còn khả năng sẽ bị lộng đi làm nam sủng. Mà lúc này, đang ở đối phó vệ tím thường Tư Hàn tự nhiên cũng nghe tới rồi vây xem tu sĩ đối thoại, mắt lạnh leo bố thượng một tầng thanh sương, ẩn có huyền ảo đồ hình nhận hiện, sau đó chúng mục nhìn chứng hạ, vệ tím thường bị một đóa ngọn lửa bạch liên đánh cho bị thương, kêu thảm thiết một tiếng, vừa rồi phun ra huyết đầu, lại là một tòa băng sơn trực tiếp đem người đè ở trên mặt đất, nếu không phải thủ hạ lưu tình, người đều phải bị đè dẹp lép, mà lúc này cũng bị mỗ vị đại ca ngược đến hộp. Máu không ngừng. Tư Hàn xuống tay thập phân trọng, bị thương người sau, tay áo vung lên, mặt lạnh lùng rời đi, liền xem một cái đối phương đều khinh thường. Tư Lăng quay đầu nhìn đến tam nữ hoán độc biểu tình, mỹ mắt ngảy hạ, chạy nhanh đuổi kịp nhà hắn đại ca bước chân. Nhìn đến đại ca ngược người, hơn nữa là không phế mảy may sức lực mà ngược một cái cùng hắn cùng giai tu sĩ, Tư Lăng có chút áp lực sơn đại, đại ca thật là đại sát khi a, hắn vẫn là đi theo đại ca bước chân đi thôi. Không chỉ có Tư Lăng như vậy tưởng, nhìn đến này huyết tinh quá trình tiểu hồng muội muội cũng như vậy tưởng, đối Tư Hàn càng nịnh nọt, chỉ có Trọng Thiên vẻ mặt khinh thường, nem cái đuôi tỏ vẻ ngược người loại này việc đại gia nó cũng sẽ, hơn nữa nó yêu nhất ngược người. Về hải đảo không được đấu pháp, mỗi có phát sinh tranh đấu tu sĩ toàn sẽ bị về hải đảo thủ đảo thị vệ chế tài, thường thường không chết cũng muốn lột ra, mà lúc này không chỉ có người ở đảo Trung Quang Minh chính đại mà đấu pháp, lại còn có ngược bọn họ đảo chủ muội muội, về hải đảo thị vệ tức khắc nổi giận, phát động người đi bắt người. Chỉ tiếc Tư Hàn động tác quá nhanh, ngược người liền đi, trả lại hải đảo thủ đảo thị vệ đuổi theo khi, bọn họ đã ra đảo, chờ thị vệ đi theo đuổi theo ra đảo khi, đã không thấy người bóng dáng. Tư Lăng ngồi ở đã ẩn thân phi thiên thuyền, nhìn bên ngoài về hải đảo tu sĩ ở trên mặt biển bay tới bay lui sưu tầm, không khỏi vô vô ngực. Nay về hải đảo thật là danh tác, thủ đảo tu sĩ đều là kim đăng kỳ, có thể thấy được hải đảo thực lực hùng hậu, vị kêu vệ quan nhai đảo chủ càng là khó lường. Bất quá, bọn họ làm như vậy sợ là đem về hải đảo chọc giận, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, về hải đảo tu sĩ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhát gan tiểu yêu liên lo lắng mà nói, sau đó lại có nghi vấn, Tư công tử, vừa rồi kia ba cái cô nương là muốn đem ngươi bắt đi đường kia cái gì đảo chủ Nam Sùng sao. Tư Lăng hát tuyến, cảm giác tiểu yêu liên giống như phải bị dạy hư. Mà lúc này, theo tiểu yêu liên vấn đề, bên kia xương lạnh lại trọng, đông lạnh đến Tư Lăng run lập cập, thầm nghĩ đại ca hàn khí càng trọng, về sau đều sẽ tu luyện thành cái băng nhân. Lúc này, Tư Hàn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nhà mình đệ đệ, nói, về sau đối nữ nhân cẩn thận một chút, muốn tìm xong tu đạo lữ nói nghĩ, nói, làm ta đồng ý phương hành. Cũng làm tốt này ngốc đệ đệ chấn cửa ải, đỡ phải bị nữ nhân lừa. Nghĩ, tầm mắt đảo qua ngốc đệ đệ mặt, chính hắn không có cảm giác, hôm nay mới biết được nguyên lai ngốc đệ đệ này diện mạo ở người ngoài trong mắt thế nhưng là cực kỳ xuất sắc, sẽ làm nhân sinh ra dị tâm, một cái không cẩn thận liền sẽ bị những cái đó tu sĩ cấp cao lộng đi đương nam sủng linh tinh. Kinh lúc này đây sự tình, khiến cho Tư Hàn bởi vậy sinh ra một loại chấp niệm. Mặc dù về sau bởi vì tu luyện công pháp thất tình lục dục càng thêm đạm bạc bởi vậy sẽ quên mất rất nhiều chuyện, cũng tuyệt đối nhớ rõ chính mình có cái làm người nhọc lòng đệ đệ, phải vì đệ đệ trinh tiết chấn cửa ải, không cho tùy tiện nam tu nữ tu đem hắn lộng đi làm nam sủng. Nói như thế nào đến cái này lên đây? Tư Lăng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tỏ vẻ chính mình là cái nghe đại ca lời nói đệ đệ, chỉ là trong lòng âm thầm phun tào nói, song tu đạo lữ gì đó. Hắn là nên tìm nam nhân vẫn là nữ nhân. Đại ca vừa rồi như vậy sinh khí, là bởi vì bọn họ muốn làm Tư công tử đương nam sủng sao? Hồn nhiên tiểu yêu liên tò mò hỏi, đại ca, nam sủng không tốt sao? Đang đứng ở học tập nhân loại hết thể phong tục tập quán tiểu yêu liên kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật không hiểu. Tư Hàn hờ hững gật đầu, khó được đáp lại nói, ta huynh đệ há nhưng nằm dưới hầu hạ với một người nam nhân dưới. Cũng không làm bất luận kẻ nào nam sủng. Trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ khí khái, không vì bất luận cái gì sự vật thỏa hiệp. Cho nên mới sẽ giận dữ đem người ngược đến hộp máu không ngừng sao. Tư Lăng thấy đại ca một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chính mình, nhớ tới trước kia Nguyệt Thiên Dạ theo đuổi không bỏ hành vi. Nguyệt Thiên Dạ cái loại này nữ ngựa giống tắc pháp, bất chính là muốn cho hắn đương nàng nam sủng sao. Lập tức thiếu chút nữa chỉ thiên thể chính mình tuyệt đối sẽ không nằm dưới hầu hạ với bất luận cái gì nam nhân dưới, cũng không đi làm người nam sủng. Phương làm đại ca thu hồi cái loại này lạnh như băng âm chắc chắc ánh mắt. Phi thiên thuyền tốc độ thực mau liền thoát khỏi về hải đảo tu sĩ, ở Nam Hải trên không bay qua. Tư Lăng cảm thấy Thương Vũ đại lục rất lớn, về sau hắn tránh đi về hải đảo, liền không tin còn sẽ gặp được kia tam nữ, cho nên trả thù loại chuyện này hẳn là cũng sẽ không lại gặp phải đi. Nghĩ, thả lòng lại, sau đó lại sờ sờ chính mình mặt, trong lòng có chút buồn bực. Tầm mắt không tự chủ được mà chuyển qua bên ngoài vô tận hải vực thượng. Trọng Thiên, Tiểu Hồng muội muội, chúng ta đi đáy biển thám hiểm đi. Tư Lăng đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Trọng Thiên hưng phấn, lập tức nhảy đến hắn trên đầu ngao ngao kêu vẻ mặt đồng ý, đánh nhau nó thích nhất, Tiểu Yêu Liên khổ mặt. Thấy Tư Hàn nhìn phía chính mình, Tư Lăng thập phần thông minh giải thích nói, đại ca, ngươi nhìn ta gương mặt này, vẫn là thay đổi dung mạo hành sự phương tiện chút. Tiểu Hồng muội muội nói Nam Hải nơi biển sâu có một loại yêu thực trái cây có thể chế thành mặt nạ, có ngăn cách tu sĩ thần thức hiệu quả, ta muốn đi nhìn một cái xem có thể hay không tìm được. Tư Hàn sau khi nghe xong, như suy tư gì? Chương 93. Kế tiếp một tháng, Tư Lăng cách vài bữa mà dẫn dắt Trọng Thiên đến đáy biển đi biên tìm kiếm Tiểu Yêu Liên theo như lời yêu thực, đuốc tâm quả. Chỉ là này đuốc tâm quả sẽ di động, sao có thể dễ dàng gặp gỡ? Nhưng thật ra bởi vì Trọng Thiên kia ái gây chuyện tính tình, vừa đến đáy biển liền tiến lên bốn phía chơi đùa, thường xuyên liên lụy đến Tư Lăng bị đáy biển yêu thú đuổi giết. Số lần nhiều, Tư Lăng vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn kỹ năng đều tạch tạch dâng lên, cũng coi như là một loại tu hành. Theo càng ngày càng tiếp cận Nam Hải ngoại hải, nhưng Tư Lăng vẫn là không có tìm được đuốc tâm quả, không khỏi có chút hề bài. Liên ở Tư Lăng cảm thấy chính mình về sau đành phải đỉnh gương mặt này tiểu tâm hành sự khi, mộ vị thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu huynh trưởng đại nhân đột nhiên ném cho Tư Lăng một chương nhìn không ra tài chất màu trắng mặt nạ, vào tay ô lương, tinh tế vướt ve khi, kia tinh tế xúc giác phảng phất có cái gì vào trong óc, làm nhân tâm huyền rung động, chạy nhanh thu liễm tâm thần, nguyên bản mê ly ánh mắt trở nên thanh minh. Lúc này Tư Hàn thanh lánh như băng thanh âm vang lên, này mặt nạ tên là Ngàn Mặt. Là thượng cổ thời kỳ luyện khí đại sư Ngàn Cơ Tôn giả sở luyện chế, người sở hữu nhưng tùy tâm sở dục biến ảo khuôn mặt, duy nhất khuyết điểm là tâm trí không kiên định giả, dễ dàng bị này mê hoặc, thần hồn thất thủ, cho đến tẩu hỏa nhập ma. Tư Lăng nghe được trước vài câu khi, trong lòng vui mừng không thôi, chờ sau khi nghe được tới giải thích khi, trong lòng một trận kinh tủng, bất quá thực mau phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi tuy rằng có chút khác thường, rốt cuộc bảo vệ cho tâm thần không chịu này mê hoặc. Cho nên đại ca đây là khảo nghiệm hắn, mà hắn đủ tư cách, mới mở miệng giải thích. Nghĩ, Tư Lăng hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối diện ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng nam tử. Tư Hàn như hắn mong muốn, nhàn nhạt nói, đem nó luyện hóa. Sau khi nghe xong, Tư Lăng vui sướng vạn phần, cảm kích nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Lúc này, một bên gặm linh quả yêu liền sen mồm nói, đại ca, đã có ngàn hai mặt cụ, vì sao lúc trước không cho Tư công tử? Hắn mấy ngày nay cùng chủ nhân tìm đuốc tâm quả tìm thật sự vất vả đâu, thường bị trong biển yêu thú đuổi đi đến khắp nơi chạy. Một bộ người nào đó thật đáng thương biểu tình. Tư Hàn nhắm mắt lại, không nói gì. Mà Tư Lăng lúc này lại phản ứng lại đây, tức khắc lệ rơi đầy mặt, đại ca ngươi đây là chơi ta đâu, xem ta bị trong biển yêu thú đuổi theo khắp nơi tán loạn chơi rất vui sao. Vẫn là ngươi đem nó trở thành một loại tu hành. Có ngàn hai mặt cụ, Tư Lăng tức khắc cảm thấy sinh hoạt thật là tốt đẹp, đem chi luyện hóa sau, cái thứ nhất biến ảo nhà mình đại ca bộ dáng, chạy qua đại ca trước mặt hưng phấn nói, đại ca, xem như vậy giống không giống ngươi. Tư Hàn nhìn ngốc đệ đệ đỉnh chính mình mặt lộ ra cái loại này ngốc thiếu tươi cười, trầm mặc một lát, trực tiếp duỗi tay đem người nào đó đầu di cái phương hướng, mắt không thấy không tịnh. Đại ca mới sẽ không cười đến như vậy ngốc đâu. Tiểu yêu liên thành thật nói. Trọng Thiên đang ở gặm một cái yêu la quả, cái đuôi ném đến thập phần vui sướng, hiển nhiên cũng là nhận đồng tiểu yêu liên nói. Tư Lăng thẹn quá thành giận, tâm niệm vừa động đem mặt biến ảo thành chính mình, sau đó đem tiểu yêu liên một lóng tay đạn công bắn bay. Nhìn bọn họ ở chơi đùa, Tư Hàn tâm niệm vừa động, nói, Tư Lăng, lại đây. Tư Lăng ngoan ngoãn mà qua đi, ngồi vào Tư Hàn trước mặt. Tư Hàn lấy ra hai cái mỗi chỉ đại màu trắng hạt châu, nói, đây là linh hồn châu, đem tinh huyết tích đến bên trong, nếu là xảy ra chuyện có thể cảm nhận được, đến lúc đó cũng có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi đem một giọt tinh huyết tích đến bên trong. Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, nhìn về phía Tư Hàn, gật gật đầu, lấy qua trong đó một viên, tích một giọt tinh huyết ở mặt trên, khiến cho nguyên bản màu trắng ngà linh châu biến thành màu đỏ tươi. Đương hắn còn ở nghiên cứu khi, Tư Hàn cũng tích một giọt tinh huyết ở chính mình trong tay linh hồn châu. Sau đó để nó đưa cho Tư Lăng, chính mình cầm tích có Tư Lăng tinh huyết linh hồn châu. Đây là Tư Lăng nhấp nhấp miệng, muốn đem cái loại này dị dạng cảm giác nhấp đi xuống, lại cảm giác có chút thất bại, kia dị dạng cảm giác đánh sâu vào đến hắn tiếng lòng có chút rung động, liền đôi mắt đều nhiệt nhiệt. Thấy Tư Hàn nhìn qua, chạy nhanh nết môi chiều hắn cười cười, sau đó đem linh hồn châu cẩn thận mà thu hảo. Lại qua mấy ngày, bọn họ đến Nam Hải ngoại hai ti khu. Nơi này đảo nhỏ thập phần dày đặc, thả một ít đại hình hải đảo thượng linh khí dư thừa, thậm chí một ít hải đảo trung linh khí có thể bằng được trung ương đại lục. Bởi vì nơi này cư trú tu sĩ nhiều, yêu thú giống nhau không dám tới phạm, khiến cho phạm vi mấy thành nội vô đại hình yêu thú. Tư Lăng nhìn kia dày đặc đảo nhỏ, không biết đi đâu cái hảo, quay đầu nhìn phía Tư Hàn. Đi lưu tiên đảo. Tư Hàn nói, thấy ba con cùng nhau nhìn phía chính mình, giải thích nói. Lưu tiên đảo cùng thiền tông phái giao hảo, sư tôn phân phó ta đi nơi đó một chuyến. Nghe vậy một người hai yêu không ý kiến. Tìm cái bí ẩn địa phương đem phi thiên thuyền thu hồi, Tư Lăng cùng Tư Hàn cùng hướng lưu tiên đảo bay đi. Lưu tiên đảo cũng không phải ngoại hải lớn nhất đảo nhỏ, chỉ coi như trung đẳng kích cỡ đảo nhỏ, bất quá trên đảo linh khí so sánh với Tây Cảnh tới nói vẫn là rất nồng đậm. Giao nhập đảo phí, Tư Hàn bay thẳng đến đảo trung đảo chủ phủ bước vào. Đưa ra thiên tông phái thẻ bài, thủ vệ thực sảng khoái mà làm cho bọn họ đi vào, hơn nữa phái cá nhân dẫn bọn họ đến tiếp đại thính. Đảo chủ phủ rất lớn, bọn họ đi rồi cơ hồ 30 phút có thừa, mới vừa tới một chỗ đại đường, nơi này là đảo chủ phủ một chỗ chuyên môn tiếp đãi khách nhân địa phương. Mới vừa đi vào, liền nhìn thấy đại đường còn có mấy người, hơn nữa thế nhưng là người quen. Tư tiểu đệ, Liêu Thành Phong kêu lên. Chờ nhìn đến Tư Lăng bên người Tư Hàn, hai mắt trừng to, Tư sư huynh, ngươi như thế nào cũng ở. Tô Hồng Phi cũng đi tới, cùng Tư Hàn thi lễ, thiệt tình thực lòng mà nói, Tư sư huynh, chúc mừng ngươi kết đan, về sau chính là Tư sư thúc. Nghe được Tô Hồng Phi nói, Liêu Thành Phong lúc này mới phát hiện Tư Hàn tu vi vào nhất giai, tức khắc trong lòng nói thầm không thôi, quả nhiên là cái biến thái, mất tích 10 năm hơn, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian kết đan. Thật nên nói không hổ là sư môn xem trọng thiên tài sao. Hơn nữa bằng hắn cảm giác, Tư sư huynh hiện tại tuy rằng chỉ là kim đan kỳ lúc đầu, nhưng chỉ sợ so cùng giai tu sĩ còn mạnh hơn, liền không biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào, về sau vẫn là thiếu trêu chọc hắn thì tốt hơn. Dẫn dắt Tư Lăng bọn họ lại đây Lưu Tiên Đảo tu sĩ thấy bọn họ nhận thức, cũng nở nụ cười, đem người giao cho đại đường Tần Hoài sau, liền rời đi. Khó được ở chỗ này gặp được, Liêu Thành Phong gấp không chờ nổi mà dò hỏi Tư Lăng lúc ấy sát ma tự bạo khi hắn đi nơi nào, mắt lộ ra quan tâm. Tư Lăng tự nhiên không thể nói theo sự thật, liền nói chính mình cũng tìm cái phương hướng đào tẩu, vòng chút đường xa mới đến nơi này, ở nửa đường thượng gặp được đại ca linh tinh. Đến nỗi Tư Hàn này mười mấy năm đi nơi nào, Liêu Thành Phong không nảy lá gan hỏi. Mà Liêu Thành Phong bọn họ sở dĩ ở chỗ này, là ứng Tần Hoài đám người mời đến nơi này dưỡng thương, dưỡng một tháng, hiện tại thương thế đã hảo, đang chuẩn bị rời đi. Nói lẫn nhau xong việc, Tư Hàn nhìn về phía Tần Hoài, nói, ta có việc dục thấy các ngươi đảo chủ, không biết các ngươi đảo chủ như ở. Tần Hoài biết Tư Hàn là Thiên Tông phái Thanh Ngọc Chân Quân nhập thất đệ tử, mà bọn họ đảo chủ cùng Thanh Ngọc Chân Quân chính là nhiều năm bạn tốt, Tư Hàn cầu kiến tự nhiên có thể đi thông truyền, nhưng mà tiếc nuối chính là, bọn họ đảo chủ hiện tại cũng không ở, thăm bạn đi, muốn hơn tháng mới có thể trở về. Tư tiền bối nhưng có khẩn cấp việc. Tần Hoài khách khí hỏi. Tư Hàn gật đầu, ta sư tôn giao dư ta một thứ, dặn dò ta thân thủ giao cho quý đảo đảo chủ. Tần Hoài sau khi nghe xong, liền nói, không bằng tư tiền bối trước tiên ở trên đảo trụ hạ được không? Ta tận lực làm vài vị sư huynh đi liên lạc đảo chủ, đem ngươi nói truyền đạt. Tư Hàn gật đầu, nói câu phiền toái. Thấy Tần Hoài đi an bài chỗ ở, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi lại đây, hướng Tư Hàn cáo tử. Các ngươi chính là phải về sư môn. Hai người lại cho phủ định đáp án, Liễu Thành Phong cười nói, tư sư huynh, Thanh Ngọc sư tổ hẳn là có nói cho ngươi. Còn có 5 năm thời gian Trung ương Đại Lục Thông Thiên Tháp đem mở ra, này mỗi 50 năm một độ mở ra, chỉ cho phép Kim Đan kỳ tu sĩ tiến vào, ta cùng sư tỷ tính toán đi trước Trung ương Đại Lục, sau đó tìm cái địa phương bế quan tu luyện, ở 5 năm nội đánh sâu vào Kim Đan kỳ, hảo tiến vào Thông Thiên Tháp. Tư Hàn biết việc này, mấy ngày trước cùng ở Thiên Tông phái sư phụ dùng truyền âm phù cho chuyện, sư phụ có nói cho hắn, làm hắn tạm thời không cần hồi sư môn. Trước đêm ở huyễn khai bí cảnh được đến địa hỏa luyện hóa căn ướt, hảo tăng lên băng diễm phẩm giai cập tu vi lại tiến vào Thông Thiên Tháp. Tường bãi, Tư Hàn nhìn về phía đệ đệ, này kế hoạch không đổi kịp biến hóa, xem ra đệ đệ là không biện pháp bái nhập Thiên Tông Phái. Như thế cũng hảo, trên người hắn bí mật nhiều, khó bảo toàn sẽ bị sư môn những cái đó lao quái phát hiện, hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, hộ không được hắn. Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong cùng bọn hắn cáo biệt sau liền rời đi. Mà Tư gia hai anh em cũng trụ vào Tần Hoài an bài địa phương. Tư nghe được Thông Thiên Tháp sự tình sau, Tư Lăng liền có chút phấn chấn, Trọng Thiên cũng bái hắn ngao ngao kêu, nghe nói có thể bước lên Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng người, đem được đến Thông Thiên Tháp khen thưởng, kia chính là cái thập phần hấp dẫn người khen thưởng. Thông Thiên Tháp là thượng cổ thời kỳ đại năng luyện chế ra tới thần khí, bên trong đã sinh ra khí linh, từ khí linh trưởng quản bảo hộ Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp cùng sở hữu 9 tầng. Tiến vào Thông Thiên Tháp người muốn từ tầng thứ nhất bắt đầu đăng tháp rèn luyện, mỗi thành công bước lên một tầng, liền sẽ được đến giống nhau khen thưởng không đồng nhất, đoan xem người vật khí, nếu là thất bại, liền sẽ bị khiển đưa về tầng thứ nhất. Thông Thiên Tháp mỗi 50 năm mở ra một lần, chỉ cho phép Kim Đan kỳ tu sĩ tiến vào, mỗi đến Thông Thiên Tháp mở ra thời gian, Thương Vũ Đại Lục các nơi Kim Đan tu sĩ toàn sẽ tụ tập Trung ương Đại Lục Thanh Vân Phong, chuẩn bị đăng tháp. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp nếu vì thần khí, cũng không đại biểu không thể thu phục, cho nên mỗi lần Thông Thiên Tháp mở ra, Kim Đan tu sĩ đều ôm bước lên thứ 9 tầng thu phục khí linh đem Thông Thiên Tháp theo vì đã có mục đích, đến lúc đó trong tháp mặt bảo vật đều là chính mình. Chỉ tiếc chính là, này ngàn vạn năm qua, tuy rằng có rất nhiều người thành công bước lên thứ 9 tầng, nhưng không có một người có thể thành công thu phục Thông Thiên Tháp khí linh. Tuy rằng không có thu phục, nhưng bước lên thứ 9 tầng tu sĩ được đến khen thưởng lại là thập phần phong phú, thường thường chuyến đi này không tệ. Hiểu biết Thông Thiên Tháp sự tình sau, Tư Lăng tự nhiên muốn đi, cho nên việc cấp bách, muốn ở 5 năm nội tu luyện đến Kim Đan kỳ. Thư công tử, 5 năm thời gian đủ sao? Tiểu Yêu Liên sầu lo mà nói, tư chất của ngươi hiện tại cũng chẳng ra gì, 5 năm thời gian nếu không thể kết đan, kia chúng ta không phải không thể đi vào. Tiểu Hồng muội muội vì Tư Lăng tư chất nôn nóng. Tư Lăng đem nó bắn bay, cả giận nói, ta có như vậy kém cỏi sao, 5 năm thời gian vậy là đủ rồi, 5 năm nội, ta tuyệt đối sẽ kết đan. nắm tay thể, một bộ nhiệt huyết sôi trào dạng. Trọng Thiên ngồi xổm Tư Lăng trên vai, vươn móng vuốt vô vô Tư Lăng đầu, tỏ vẻ duy trì hắn. Đương nhiên muốn duy trì, Tư Lăng nếu là không thể kết đan tiến thông thiên tháp, nó cùng tiểu hồng muội muội cũng vào không được. Tư Hàn hảo tâm mà đem xoay tròn bay ra đi tiểu yêu liên tiếp được thả lại trên mặt bàn, tiểu yêu liên anh khóc lóc Tư Lăng tàn bạo, ôm lấy Tư Hàn một ngón tay đầu nói vẫn là đại ca hảo, Tư Lăng nếu là không thể kết đan, nó liền cùng đại ca cùng nhau tiến thông thiên tháp, bởi vì thông thiên tháp chính là sinh trưởng rất nhiều linh quả, nó tuyệt đối muốn đi. Xem nó kia phó vô dụng bộ dáng, không cần Tư Lăng ra tay, Trọng Thiên liền nhảy qua đi đem nó lay lại đây. Dùng móng vuốt chiều nó tròn trịa bụng nhỏ một chọc, thân tiểu thể mềm mại quy tiểu yêu liên tức khắc héo đốn với trên bàn nửa chết nửa sống. Trọng Thiên cảm thấy thực hào chơi, lại nhiều chọc vài cái. Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm, cả kinh kêu lên, Trọng Thiên, ngươi đùa giỡn tiểu hồng muội muội. Trọng Thiên xoay chuyển qua đầu, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tư Lăng, nga ô kêu một tiếng, ý bảo Tư Lăng cũng đi chọc vài cái, thực hào chơi. Tư Lăng hồ nghi. Cũng rôi tay đi chọc chọc, nhìn đến nước mắt lưng tròng quy bản tiểu nhân, tức khắc có loại sét đánh cảm giác, quá manh, lại chọc vài cái. Tư Hàn nhìn bị kia hai chỉ chơi tiểu hồng người, trong lúc nhất thời chỉ có thể phiết quá mặt đường không thấy được. Cuối cùng vẫn là Tư Lăng đem bị chơi khóc tiểu yêu liên phủng tới trong lòng bàn tay hống, hơn nữa đáp ứng ngày mai liền đến bên ngoài đi cho nó trích rất nhiều linh quả, mới đưa nó hướng đỉnh. Tư Lăng lau đem hãn, tiểu khóc bao khóc đến rất sầu người. Bất quá cũng coi như thực hảo hống. Hống hảo tiểu yêu liên sau, Tư Lăng chạy nhanh làm chính sự. Đại ca, ngươi cũng sẽ đi đăng thông thiên tháp đi. Tư Lăng cọ đến hắn đại ca nơi đó hỏi, thấy hắn gật đầu, lại hỏi, kia kế tiếp chúng ta kế hoạch một chút đi. Chương 94. Thủy Sâm đảo là ở vào Nam Hải ngoại bờ biển duyên một tòa đảo nhỏ, trên đảo sinh trưởng các loại linh thảo linh mục, hải đảo diện tích thập phần đại, từ không trung đi xuống xem. Hải đảo trình câu hình dạng, trên đảo rừng rậm dày đặc, chỉ ở phía đông nam hướng xây lên thành thị. Mà này tòa hải đảo bên ngoài trong biển lại là thập phần nổi danh, thứ nhất là trên đảo nhỏ linh thảo linh mục khắp nơi, hơn nữa phổ biến niên đại khá lớn, không nói ngàn năm linh thực linh dược thậm chí thượng vạn năm đều có, hấp dẫn vô số tu sĩ xua như xua vịt. Chỉ là đáng tiếc chính là, Thủy Sâm đảo đảo chủ là cái tinh thông trận pháp cao giai trận pháp sư. Ở cả tòa đảo trung bày một cái bát giai trận pháp, bình thường tu sĩ là không thể dễ dàng ra vào, làm người chỉ có thể đối với trên đảo những cái đó chân quý linh thảo linh mục chảy nước miếng. Thủy Sâm đảo hải cảng trước, thủ đảo tu sĩ thấy một người thanh y tu sĩ ngự kiếm mà đến, lập tức tỉnh lại khởi tinh thần, đem chi ngăn lại, chờ nhìn rõ ràng kia thanh y tu sĩ dung mạo khi, đều là sửng sốt, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Qua hảo một trận mới bảo vệ cho tâm thần. Thấy đối diện sắc mặt thanh lãnh, vẻ mặt không vui mà nhìn bọn họ, không khỏi có chút xấu hổ, làm đối phương giao tiến đảo phí dụng 10 khối linh thạch sau, cho hắn một trường thông hành bài. Kia thanh y tu sĩ trên vai ngồi xổm chỉ cấp thấp yêu thú, thấy hắn tiếp nhận thông hành bài, còn tò mò mà vươn móng vuốt đi chạm vào hạ, thực mau bị thanh y tu sĩ đem thẻ bài thu lên. Như thế dung mạo, so hàng ương công tử còn muốn xuất sắc vài phần, nếu là đảo chủ nhìn thấy, chỉ sợ. Thôi bỏ đi, Hàng Ương công tử nếu là nhìn thấy người này, tuyệt không có thể làm hắn tồn tại, miễn cho đảo chủ lại muốn di tình biệt luyến. Hai người thanh âm rõ ràng mà hoạt lọt vào thai, nghe được đã đi xa Tư Lăng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, sờ sờ mặt, quyết định lần tới vẫn là đổi khuôn mặt đi. Thư công tử, bọn họ đang nói ngươi đâu? Tiểu yêu liên truyền âm nói. Ta biết. Tư Lăng biên đáp lời biên quan sát Thủy Sâm trên đảo thành thị. Phỏng chừng là cái này đảo chủ nhân bài xích người từ ngoài đến, cho nên so với ngoại hải mặt khác hải đảo thành thị tới, nơi này đảo có vẻ nhỏ rất nhiều. Thưa công tử, chúng ta khi nào đi rừng rậm trích linh quả? Không đổi, chờ ta thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Tiểu yêu liên tức khắc chỉ có thể thất vọng mà ở Tư Lăng trong tay háo lăn qua lăn lại. Nói đến bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là có nguyên nhân. 10 ngày trước Tư Lăng cùng Trọng Thiên một cái hưng phấn tròn nên không cẩn thận đem ái khóc tiểu yêu liên chơi đến khóc, vì hống đình nó, Tư Lăng không thiếu được đáp ứng mang nó đi trích linh quả. Mà được một tức lại muốn tiến một thước tiểu yêu liên ở cảm thụ hạ Nam Hải linh thực phân bố địa phương sau, đưa ra nó muốn thủy sâm trên đảo linh quả. Tư Lăng lúc ấy một hơi ứng nó, nhưng mà đợi giải thủy sâm đảo là địa phương nào sau, thiếu chút nữa tưởng đổi ý, cuối cùng chỉ có thể xoa bóp cái mũi nhận. Vì thế Tư Lăng ngày hôm sau liền cáo biệt đại ca mang theo hai chỉ yêu rời đi Lưu Tiên Đảo, ngồi phi thiên thuyền lại đây, bay 10 ngày thời gian mới đến nơi này. Mà Tư Hàn còn lại là lưu tại Lưu Tiên Đảo chung chờ đợi Lưu Tiên Đảo đảo chủ. Tính, chạy nhanh trích, hái được sau tìm đại ca cùng nhau bế quan tu luyện đi. Như vậy nghĩ, Tư Lăng mục tiêu minh sắc mà đi tìm gian khách điếm trụ hạ, rất lớn bút tích mà giao 1 tháng tiền thuê nhà. Thủy Sâm Đảo lấy linh thảo linh mục chờ nổi danh, cho nên khách điếm rượu và thức ăn toàn lấy linh thực là chủ, làm được còn khá tốt ăn, lại còn có thập phần sẽ phối hợp, làm thức ăn chay có thể lớn nhất trình độ mà đem linh thảo chung linh lực lưu tại đồ ăn bên trong, ăn xong bụng sau có thể cảm giác được linh lực hàm lượng thập phần cao, có thể so cắn nuốt linh đan khá hơn nhiều, chẳng trách như vậy nhiều người mộ danh mà đến. Tư Lăng ăn đến thập phần hương, còn riêng điểm ly linh quả nước cấp tiểu hồng muội muội, làm nó cao hứng cực kỳ, chỉ có vô thị không vui trọng thiên khổ bức, nó không yêu gặm thảo A thấy hai chỉ ăn đến cao hứng, trọng thiên đại gia táo bạo. Nhẫn mại một chút, chờ vào rừng rậm sau, ta liền cho ngươi làm thịt nướng cùng kêu gà trống. Tư Lăng trấn an nói, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ tiểu hồng muội muội khóc hỏng rồi đi. Trọng thiên xoay người, dùng mông đối với Tư Lăng tỏ vẻ khinh thường, nào có yêu thực sẽ khóc hư. Người này càng ngày càng ngốc thiếu. Thư công tử, tiểu hồng mới sẽ không khóc hư đâu. Tiểu yêu liên ôm chỉ nho nhỏ chén rượu biên uống linh quả biên kháng nghị. Tư Lăng chỉ là cười cười, duỗi tay sờ sờ nó trên đầu lá sen. Chờ sát trời dần dần ám xuống dưới, Tư Lăng hướng trên người trụ một trương ẩn thân phủ, lại đem chính mình trụ phòng bố trí thành bế quan tu luyện bộ dáng, sau đó mang theo trọng thiên cùng tiểu hồng lặng yên ra khách điếm, hướng thành tây chạy đi. Thực mau mà liền ra khỏi thành, Tư Lăng đứng ở rừng rậm trước, vô vô ống tay áo, nói, tiểu hồng muội muội, ra tới làm việc. Tiểu yêu liên chui ra tới, Tư Lăng đem nó phủng tới trong lòng bàn tay, chỉ thấy nó suýt móng nuốt nhìn rừng rậm phương hướng. Thủy Sâm đảo chung, không chỉ trên đảo bày trận pháp, thậm chí đảo chung kia một mảnh rừng rậm mảnh đất cũng bày trận pháp, trừ bỏ đảo chung một ít thị vệ, người không liên quan vào không được. Mà Tư Lăng lúc này đánh chủ ý chính là ẩn vào đi, sau đó hái được bên trong linh quả. Thư công tử, phía đông nam là cái ảo trận. Tư Lăng vừa nghe, liền cười, ảo trận hảo A. Nếu là sát trận linh tinh hắn còn không nhất định có thể bảo đảm chính mình có thể an toàn thông qua, thậm chí khả năng sẽ kinh động đảo trung thị vệ. Nếu là ảo trận nói, kia liền không có gì lo lắng. Tư Lăng theo tiểu yêu liên chỉ thị, hướng phía đông nam hướng bước vào, thân ảnh trực tiếp hoàn toàn đi vào ảo trận trung. Tiến vào ảo trận trong nháy mắt, Tư Lăng liền đem vận chuyển đan điền trung huyễn thạch, có huyễn thạch ở, tự nhiên là một đường thông suốt, chờ tiến vào rừng rậm kia trong nháy mắt, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt, Tư Lăng cơ hồ muốn rên rỉ ra tới, đồng thời cũng minh bạch này đảo vì sao có thể dựng dục nhiều như vậy cao giai linh thảo linh thực, hơn nữa vô luận là niên đại vẫn là phẩm giai đều tương đối cao, có như vậy nồng đậm linh khí, tùy tiện cấp thấp linh thảo cũng có thể trưởng thành thượng đẳng phẩm chất. Tư công tử, nhanh lên, tây nam 10 dặm phương hướng có cây tuyết nghệ quả. Ai nha, 100 dặm phương hướng còn có một cây trường sinh quả, kích động đến toàn thân càng đỏ đến phát tím tiểu yêu liên hương phấn mạc đê, quả thực cấp khó giàn nổi. Tư Lăng hảo tính tình mà đáp lời, nghe theo nó chỉ thị hướng tây nam phương hướng bay đi. Tư Lăng ở trên đảo ngây người nửa tháng, cơ hồ bán đảo linh quả đều gặp tặc, may mắn tiểu yêu liên bản thân là yêu thực, làm không tới đuổi tận giết tuyệt việc, chỉ hái những cái đó thành thục linh quả, thậm chí trích xong sau, còn hảo tâm mà đem chính mình tu luyện ra tới một ít mộc linh khí phân cho những cái đó cao giai linh quả thụ, mỗi khi xem đến Tư Lăng lắc đầu không thôi. Ngươi mộc linh khí nhiều như vậy nói, chạy nhanh lộng mấy bình linh dịch cho ta đi. Tư Lăng ra mặt rất dày mà duỗi tay thảo mớn. Tiểu yêu liên lại vội vàng mà lắc đầu, chỉ có một chút điểm, không thể cấp, cho liền không có, hồng liên trong không gian linh thụ liền không thể sinh trưởng. Thấy Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, tiểu yêu liên có chút sợ hãi mà nói, chúng ta nếu hái được chúng nó trái cây, tự nhiên phải về tặng vài thứ cho chúng nó, chỉ có một chút điểm mục linh khí, có thể trợ chúng nó lớn lên càng tốt, thực mau liền có thể tu luyện ra linh trí, về sau chúng nó là có thể hóa hình. Tư Lăng sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, thế giới này, có đòi lấy liền phải có trả giá, chỉ một mặt đòi lấy, dưỡng thành lòng tham không đủ tập tính, khả năng sẽ thương tổn sự vật căn bản. Cuối cùng thường thường dẫn tới chính là giống loài diệt sạch, ai ngờ nhiều ít thượng cổ linh thảo linh thụ liền ở nhân loại trăm triệu ngàn vạn năm tùy ý đòi lấy chung diệt sạch. Tiểu yêu liên loại này hành vi tuy rằng cảm giác thực thánh mẫu, nhưng lại chưa thường không phải một loại thiện hạnh, cấp hậu nhân lưu lại một phần tu luyện vật tư. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tư lăng đạo tâm đột nhiên có điều tiến bộ, tức khắc mừng đến mặt mày phi dương, phùng trụ tiểu yêu liên ở nó khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn khẩu, sau đó phóng đã xấu hổ đến bốc khói tiểu ra hỏa đi tiếp tục trích linh quả, chính mình tắc ngồi trên mặt đất, mỉm cười mà nhìn trọng thiên ở trong rừng cây đuổi đi thú truy cầm, hồng hồng tiểu nhân nhi ở nhánh cây tung tăng nhảy nhót mà trích linh quả, giờ khác này tâm tính thập phần bình thản. Lại qua một ngày, bọn họ thay đổi một chỗ. Vì không cho thủy sâm trên đảo tuần đảo tu sĩ phát hiện khác thường, cho nên tư lăng tiến vào sau, đối những cái đó cao giai linh thảo chạm vào cũng không chạm vào một chút, còn mỗi cách mấy ngày liền đổi cái địa phương hái linh quả, tiến vào nửa tháng, nhưng thật ra không có bị người phát hiện. Hôm nay, tư lăng buông ra thần thức ở chung quanh xem kỹ, hắn thần thức xa so tu vi khổng lồ, bao phủ phạm vi thập phần quảng, có tình huống như thế nào thường thường có thể trước tiên làm hảo chuẩn bị. Mà hôm nay, lại phát hiện cách đó không xa trong rừng cây tựa hồ có tình huống. Trọng Thiên cũng phát hiện, nay chỉ bị buồn hư yêu thú nhanh như chớp mà chạy qua đi, tư lăng chỉ có thể hướng trên người chụp trương ẩn thân phù, đem tiểu yêu liên nhét trở lại trong tay áo, chạy nhanh cùng qua đi. Chờ gần sau, mới phát hiện nguyên lai là bốn cái nam tu vây công một người bị thương nữ tu, tên kia nữ tu lớn lên nhưng thật ra thanh lệ thoát tục, liền tính lúc này một thân chật vật vẫn không giấu này phong hoa. An mặc thập phần một mạc, thoạt nhìn chính là cái nghèo nữ tu, cũng không biết kia mấy nam nhân vây công nàng muốn làm gì, xem bọn họ xuống tay phương thức, cũng không thấy đến là muốn sát nàng, tựa hồ chỉ là vì chế phục nàng. Tư lăng không có xen vào việc người khác, chỉ là an tĩnh quan sát tình huống. Thực mong mà, kia nữ tu bị trọng thương bỏ ngã xuống đất, bốn gã nam tu xa xa đứng. Tịch cô nương, ngươi là trốn bất quá công tử lòng bàn tay, sao không ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về? Trong đó một người nam nhân khuyên nhủ, bị thương pha trọng nữ tu cắn chặt răng, hận nói, ta tình nguyện chết cũng không cần làm cái nam sùng lô đỉnh. Ghê tởm đã chết. Nói, còn vẻ mặt khinh bỉ, chỉ là trong mắt càng có rất nhiều tuyệt vọng. Mấy nam nhân thấy thế, sợ nàng thật sự chết, tận tình khuyên bảo mà khuyên lên, như thế nào sẽ là lô đỉnh đâu. Hàng ương công tử thâm đến đảo chủ yêu thích, địa vị cao cả, chỉ cần ngươi dẫn hắn cùng hắn song tu. Ngươi về sau cũng không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh. Ngươi hẳn là biết, ngươi thuần âm chi thể, chính là đông đảo tu sĩ tranh đoạt mục tiêu. Nếu là ngươi theo Hàng Ương công tử, Hàng Ương công tử nhưng bảo ngươi bất luận lạc vì mọi người tranh đoạt đối tượng. Nghe xong một trận, tư lăng minh bạch, ngạc nhiên mà nhìn tên kêu kêu tịch nếu tầm nữ tu. Nguyên lai này nữ tu thế nhưng là cái thuần âm chi thể, quả thực là nam tu sĩ thiên nhiên đại đồ bổ a, chẳng trách sẽ bị kia Hàng Ương công tử nhìn thượng mắt. Loại này thể chất quả thực là thượng đẳng lô đỉnh chi chất, nam nhân cùng chi hoàn hảo, chỗ tốt vô cùng. Loại này thuần âm chi thể thập phần khó được, trăm ngàn vạn người chúng cũng khó xuất hiện một cái, mỗi xuất hiện một cái, vận mệnh đều là thập phần bi thảm, toàn sẽ trở thành những cái đó tu sĩ cấp cao lô đỉnh, là nam nhân đều sẽ động tâm mắt thèm. Nói đến Hàng Ương công tử, tư lăng không khỏi có chút cách đứng, lúc trước nghe được kia hai cái tu sĩ nói khi, hắn trong lòng có khác thường. Liền ở trên đảo hỏi thăm hạ, sau đó bị cách đứng. Bởi vì kia Hàng Ương công tử đúng là trong truyền thuyết có được vô số muội muội cùng đảo nhỏ vệ quan nhai nam sủng chi nhất, mà này tòa đảo nhỏ trên thực tế là vệ quan nhai đảo chi nhất, hắn thập phần sủng ái Hàng Ương này nam sủng, đem cả tòa đảo giao cho Hàng Ương quản lý. Tư lăng nguyên bản là không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng việc này lại có điểm muốn phá hư kia Hàng Ương công tử chuyện tốt. Hơn nữa hắn cũng không thể gặp nữ nhân bị như vậy khinh nhục, đặc biệt là này tịch nếu tầm lại là cái kiên cường, trong mắt có thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm, cứu một cứu cũng không phải ít khối thịt. Đang chuẩn bị ra tay đâu, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xẹt qua, kia bốn gã trúc cơ tu sĩ thế nhưng không hề phòng bị dưới, đã bị giết. Nguyên bản đang chuẩn bị cùng những người này liều chết đánh cuộc tịch nếu tầm cũng ngây dại. Nàng thế nhưng không có nhìn đến là ai giết những người đó. Như thế tưởng bãi, không khỏi có chút lo lắng ngay sau đó chết chính là chính mình, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nếu không phải thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, ai nguyện ý chết đâu. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, phàm là có một chút hy vọng, tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ sinh mệnh. Thức mau, Tịch Tâm liền phát hiện giết kia bốn người người, thế nhưng là một con cấp thấp yêu thú. Tịch Tâm không khỏi có chút kinh sợ, nhìn kia chỉ giống ấu tể giống nhau tiểu xảo mini yêu thú chậm rãi chiều chính mình đi tới, tổng cảm giác ngay sau đó nó móng vuốt liền sẽ đem chính mình xé nát, thẳng đến nó ở ly chính mình nằm trượng xa dừng lại, nàng trái tim cơ hồ đình chỉ. Cách đó không xa ẩn thân quan khán Tư Lăng nhìn đến Trọng Thiên Mạo muội ra tay, trừ bỏ kinh ngạc ngoại còn có chút sinh khí, như vậy bại lộ không hảo đi. Vẫn là, này nữ tu trên người có nó sở cầu đồ vật. Chương 95. Tịch nếu tầm không biết này chỉ yêu thú rốt cuộc muốn làm cái gì, vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tuy rằng từ nó hơi thở cũng biết này chỉ là một con cấp thấp yêu thú, căn bản không đáng để lo. Chính là nó lúc trước dễ như trở bàn tay mà chém giết bốn gã trúc cơ tu sĩ hành vi, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở cái này tu tiên thế giới, giống nàng loại này tiểu gia tộc xuất thân nữ tu vốn dĩ liền không có cái gì bảo đảm, sau lại bị người xuyên qua thuần âm chi thể, chỉ có thể từng bước cẩn thận, thận trọng từng bước, hơi có vô ý liền sẽ rơi vào thân tổn hại nói tiêu kết cục, nàng đi được thập phần vất vả, lại cũng không muốn dễ dàng từ bỏ này sinh mệnh. Này thông thiên chi đạo, vô luận nhiều gian nan, nàng đều muốn chạy đi xuống. Một lát sau, thấy nó nhìn chằm chằm chỉ là chính mình túi chữ vật, cũng không có sát nàng ý tứ, Tịch nếu tầm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, thực mau liền sắc mặt thay đổi. Nàng khả năng biết nó nghĩ muốn cái gì, cái này làm cho nàng thập phần dãy rua, thứ này tuy rằng là nàng trong lúc vô ý được đến, nhưng đối chính mình thập phần hữu dụng, nếu là cho nó, nàng nhưng không cái này vận khí tốt lại tìm được. Chỉ do dự mấy tức, ở kia yêu thú không kiên nhẫn phía trước, Tịch nếu tầm đã có quyết đoán. Nàng xưa nay là cái có quyết đoán, chưa bao giờ sẽ do dự không quyết đoán, này chỉ yêu thú nếu không có lấy chính mình tánh mạng ý tứ, thả vừa rồi giết kia bốn người cũng coi như cứu nàng một mạng, giải nàng trong lòng chi hận, tiện lợi làm thù lao cho nó hảo. Tịch nếu tầm lập tức không hề do dự, từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đem nó phóng tới trên mặt đất, hỏi. Ngươi có phải hay không muốn thứ này? Thấy nó hai mắt tỏa sáng, Tịch nếu tầm liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Trọng Thiên đi tới, ngậm khởi kia chỉ hộp ngọc, thập phần ngạo mạn mà nhìn nàng một cái, sau đó hướng rừng cây chạy trốn, dây lát gian đã không thấy tăm hơi bóng dáng, làm nàng không khỏi thầm giật mình nó tốc độ, riêng là loại này tốc độ liền không phải tầm thường yêu thú có thể làm đến, may mắn vừa rồi nàng không có do dự lâu lắm. Tịch nếu tầm tâm tình buông lỏng, toàn bộ thân thể cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, cảm thụ thượng thương, không cấm cười khổ. Kéo này thương, nếu là không nhanh lên rời đi, sớm hay muộn sẽ bị hàng ương công tử người tìm được, đến lúc đó không phải chết chính là lưu lạc vì lô đỉnh vận mệnh, muốn nàng đương kia hàng ương công tử lô đỉnh còn không bằng vừa chết. Nhưng hiện nay nàng cũng không có gì chữa thương thứ tốt, kéo này thương với chính mình thập phần bất lợi. Đang lúc nàng nghĩ chạy trốn lộ tuyến khi, một cái bình ngọc từ nơi xa vứt lại đây. Tịch nếu tầm kinh ngạc mà nhìn phía trước rừng cây, cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có thể đem chi nhặt lên, hầu nghi mà chờ mở ra bình ngọc, một loại thuần hậu rượu hương đánh tới, hỗn loạn nồng đậm linh khí, chỉ cần chỉ nghe một chút, liền thần thanh khí sảng, phảng phất liền năm xưa vết thương cũ cũng hảo vài phần, thế nhưng là tốt nhất linh tiểu, hơn nữa này linh tiểu cùng nàng biết đến những cái đó bất đồng, trừ bỏ có thể khôi phục linh lực ngoại. Tựa hồ đối trị liệu thương thế cũng đồng dạng hữu dụng. Chẳng lẽ là kia chỉ yêu thú chủ nhân đưa tặng? Tịch nếu tâm minh bạch, như vậy quỷ dị mà cường đại yêu thú, tất nhiên có lợi hại chủ nhân, cho nên mới có như vậy chân quý linh tiểu. Đa tạ tiền bối cứu giúp, cùng với tặng vãn bối linh tiểu. Tịch nếu tầm chịu đựng thương, cung cung kính kính về phía yêu thú rời đi phương hướng quỳ lạy. Một trận gió biển thổi quá, trong rừng cây không có tiếng vang. Tịch nếu tầm hoàn toàn không thèm để ý, tầm mắt chuyển qua kia bốn cổ thi thể, mí môi, tịch nếu tầm đứng dậy, dùng hỏa đem chi đốt hủy sau, liền nhanh chóng rời đi. Tịch nếu tầm rời đi sau, Tư Lăng cũng đi theo rời đi, đồng thời mang theo đầy bụng hoài nghi cùng kinh ngạc. Chờ tới rồi an toàn địa phương, Tư Lăng ngồi trên mặt đất, nhìn Trọng Thiên hai chỉ móng vuốt gắt gao mà ôm hộp ngọc, giống như ở ôm cái gì bảo bối giống nhau, Tư Lăng đem chính mình hoài nghi hỏi ra tới. Này hộp ngọc chính là thứ gì? Còn có ngươi như thế nào đưa nàng linh tiểu? Đây chính là bỏ thêm tiểu hồng muội muội một linh dịch linh tiểu, ta đều không bỏ được uống đâu. Nói đến cái này, liền đầy bụng oán khí, phải biết rằng hắn chỉ có một vò linh tiểu, này nha bại gia tử một đưa liền tặng nửa đàn, tưởng đau lòng chết hắn sao. Lần đầu tiên nhưỡng linh tiểu thời điểm, Tư Lăng Ấn từ Khúc Vô Diệu nơi đó mua được phương thuốc nhưỡng, chỉ nhưỡng tam đàn. Những cái đó phương thuốc cũng không tính quý, cho nên Tư Lăng cũng chỉ là ôm nhưỡng nhưỡng xem tâm thái, nhưng mà chờ rượu nhưỡng ra tới sau, Tư Lăng mới phát hiện Khúc Vô Diệu lúc ấy cũng không có lửa chính mình. Này đó ủ rượu phương thuốc xác thật là hắn tổ truyền lưu lại, nhưỡng ra tới linh tiểu xa so trên thị trường hảo. Đương nhiên, này cũng không phải hiếm lạ, làm linh tiểu biến thành thành chân phẩm chính là tiểu yêu liên ở đem vỏ rượu dọn đến hồng liên không gian chôn xuống đất hạ khi, nó nhất thời tò mò bỏ thêm tích mục linh dịch đi vào, nguyên bản những cái đó linh quả vốn dị phẩm chất liên hảo, ủ rượu phương thuốc cũng không tồi, lại bỏ thêm một thuộc tính linh dịch, quả thực là đem tinh hoa tăng lên mấy cái cấp bậc. Một tháng sau, chờ Tư Lăng kiểm tra nhìn xem chính mình nhưỡng linh tiểu khi, quả thực trận tròn mắt. Bởi vì kia tam đàn linh tiểu khai phong khi, ập vào trước mặt hơi thở quả thực không giống bình thường, hiểu là lãnh đạm như Tư Hàn, lúc ấy cũng phân chút tâm tư lại đây, hai mắt hơi lượng. Tư Lăng nhưng không tin chính mình có bực này thần kỳ ủ rượu kỹ năng có thể nhưỡng ra như vậy siêu phẩm chất linh tiểu. Sau lại dò hỏi mới biết được tiểu yêu liên thế nhưng ở trong đó hai đàn chung cắt tích một giọt mục linh dịch, sinh sôi để cao chúng nó cấp bậc, đem chi biến thành chân quý rượu thuốc, chữa thương hiệu quả so linh đan còn hảo. Mà kia đàn không có thêm mục linh dịch linh tiểu nhưng thật ra tương đối bình thường, bất quá vẫn là so trên thị trường mua tốt một chút, nghĩ đến là Khúc Vô Diệu ủ rượu phương thuốc không tồi, Tư Lăng có chút hối hận lúc ấy không có đem sở hữu phương thuốc đều mua. Này ngoài ý muốn chi hỉ làm Tư Lăng quả thực cao hứng đến vô pháp tự bác, về sau bị thương không bao giờ lo lắng không có chữa thương linh đan dùng, này linh tiểu đã có thể thay thế. Bởi vì tiểu hồng linh dịch là nó chính mình cực cực khổ khổ tu luyện ra tới, số lượng không nhiều lắm, cho nên Tư Lăng liền tính tưởng nhiều nhưỡng linh tiểu cũng không được, cho nên đối loại này siêu phẩm giai linh tiểu càng thêm coi trọng, cho đại ca một vò sau, chính mình cất chứa một vò. Chính là trọng thiên kia bại gia tử. Thế nhưng làm hắn phân nửa đàn linh tiểu cấp kia nữ tu, chẳng lẽ là Tư Xuân nhìn thượng nhân ra. Nói người này yêu thù đồ, mục có tiền đồ á thân. Tiểu Hồng cũng tò mò mà nhìn Trọng Thiên, Trọng Thiên lúc này còn hạnh phúc mà ôm hộp ngọc, nhìn nhìn, thấy Tư Lăng trên mặt không có khó chịu, phương sảng khoái mà báo cho. Nguyên lai Trọng Thiên từ kia nữ tu chỗ đó lấy được đồ vật thế nhưng là huyền linh minh hỏa, loại này dị hỏa có thể so bình thường thiên địa dị hỏa càng khó dựng dục. Càng hy hữu, căn bản không phải thế giới này có thể dựng dục ra tới, là quỷ giới đồ vật, hơn nữa vẫn là quỷ giới chỗ sâu nhất trải qua mấy ngàn trăm triệu năm mới có thể dựng dục ra như vậy nho nhỏ một đoàn, làm sở hữu hỏa thuộc tính tu sĩ yêu thú đều thập phần mắt thèm. Trọng Thiên không nghĩ tới có thể ở thế giới này nhìn thấy huyền linh minh hỏa, quả thực là giúp nó đại ân, cho nên một cái cao hưng dưới, ra tay tự nhiên hào phóng. Tư công tử, chủ nhân không phải nói ngươi thực chán ghét cái kia hàng ương công tử sao. Cho nên cấp linh tiểu kia cô nương, làm nàng mau chóng liệu hảo thương, thoát được rất xa, mới có thể đánh kia hàng ương công tử thể diện. Tiểu yêu liên thay giải thích nói, sau đó phát biểu chính mình ý kiến, kia hàng ương công tử cũng là nam sủng, làm việc lại như vậy ngoan độc, quả nhiên nam sủng loại đồ vật này đều là không tốt, tư công tử ngươi cần phải nghe đại ca nói, đừng đi làm nhân gia nam sủng a. Sau khi nghe xong, Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến, lại không hiểu được như thế nào cũng không dành thế sự tiểu yêu liên giải thích, chỉ có thể tự mình buồn bực mà câm miệng. Ngươi tính toán khi nào luyện hóa nó? Tư Lăng hỏi, nếu được đến huyền linh minh hỏa, hơn nữa này không phải những cái đó dị hỏa có thể so, không phải dị vãng một ngụm nuốt liền có thể. Chủ nhân nói, tính toán chờ ngươi bế quan đánh sâu vào kim đan thời điểm, cũng cùng nhau bế quan, muốn tìm kiếm cái an toàn địa phương. Tiểu yêu liên thay truyền lời. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó đứng lên nói, hảo, chúng ta cũng muốn mau chóng đi rồi, tin tưởng sự tình hôm nay kia hàng ương công tử thực mau sẽ biết, nếu là hắn phong tỏa thủy xâm đảo, chúng ta đã có thể đi không được. Tiểu Hồng tức khắc lệ dòng chạy đi, nó linh quả còn không có trích xong đâu, còn có bán đảo linh quả đâu. Thủy xâm đảo đảo chủ phủ chỗ sâu trong, một phương xương trắng lượn lờ hồ nước chung. Ôn nhuận ngọc liên ở trong nước rôi thân dáng người, hồ nước bốn phía là điều khắc các loại hoa văn hình tròn cây cột, màu trắng cung sa vườn quanh, từ từ xương trắng, từ xa nhìn lại, giống như tiên cảnh. Đồng nhiên, nước ao tầng tầng dạng khai, một khối bạch tích duyên dáng thân hình phá thủy mà ra, một đầu rướt rầm rề màu đen tóc dài dính ở mặt biên, một con thon dài như ngọc tay chậm rãi đem trên mặt phát sau này đỡ sơ, lộ ra một trương tinh xảo ngọc chất dung mạo, trong suốt bọt nước theo người nọ bình thản bạch tích ngược đi xuống, nhẹ nhàng mà tích vào nước trong hồ. Lúc này, bên cạnh ao xuất hiện bốn ga ăn mặc hương sắc cung trang thị nữ, đại trong hồ người dẫm lên xương trắng mà đến, bọn thị nữ chạy nhanh tiến lên lấy mềm mại sạch sẽ khăn lụa vì hắn sát thí trên người bọt nước, vuốt ve đến nam tử như ngọc bóng loáng không tì vết da thịt, bọn thị nữ không cấm đỏ mặt. Nam tử nhìn đến thị nữ kiểu mỹ trên mặt dạng mây đỏ, môi mỏng phát họa ra một cái mỹ lệ độ cung, ngón tay không chút để ý mà xoa nàng nửa lộ bộ ngực sữa, nhẹ xoa trầm về, chọc đến kia thị nữ miệng thơm khẽ nhếch, phát ra kiểu mỹ ngâm nga thanh, nam tử hứng thú càng cao, tay chậm rãi hạ di, ngón tay khẽ nhúc nhích, từ nàng đai lưng gian hoạt nhập nàng hạ bụng, đi vào đảo nguyên bí trước động. Bên cạnh ao trình diễn hoạt sắc sinh hương động tác phiến, chung quanh thị nữ mặt đỏ như hà, lại vẫn là cung kính mà canh giữ ở chỗ cũ, không dám nhiều xem một cái, thẳng đến hai người thanh âm đã nghỉ, nam tử phát ra mang theo giọng mũi gợi cảm thanh âm, thị nữ phương qua đi vì hắn rửa sạch trên người dấu vết, sau đó lấy tới quần áo vì hắn ăn mặc. Đại nam tử phủ thêm một kiện ngàn năm ngọc tơ tầm chế thành ánh trăng trường bảo khi, lại có vài tên thị nữ tiến vào, trong tay phủng các màu linh quả linh tiểu, nam tử ngồi ở bên cạnh ao trên trường kỷ. Thị nữ đem đựng đầy rượu ngon cái ly cung kính mà phóng tới nam tử trên tay. Đang lúc nam tử ưu nhã thích gì mà hưởng thụ rượu ngon khi, một người nữ tu vội vội vàng vàng tiến vào, nôn nóng mà nói, công tử, đuổi bắt tịch nếu tầm bốn cái tu sĩ bản mạng linh hồn nát. Được xưng là công tử nam tử thích gì không ở, u lành ánh mắt nhìn chằm chằm tới bẩm báo nữ tu, lạnh giọng hỏi, đều đã chết. Tịch nếu tầm chạy thoát. Kia nữ tu hơi hơi run hạ, đúng sự thật nói. Đúng vậy, bất quá thuộc hạ có thể khẳng định tịch nếu tầm lúc này còn không có chạy ra đảo. Công tử, chúng ta có thể phong đảo truy tra. Nam tử hư một tiếng, trong mắt độc gác chợt lóe mà qua, đều là phế vật, bốn người còn bắt không được một cái trúc cơ kỳ nữ tu, đã chết xứng đáng. Mang bản công tử ngọc bài đi phát ra thông cáo, đảo chủ trong phủ đệ tử làm phản, bản công tử muốn tập nã phản đồ, hiện tại toàn đảo phong tỏa. Nữ tu cung kính mà lên tiếng. Tiếp nhận nam tử truyền đạt ngọc bài, không người rời đi. Đãi nàng rời đi sau, nam tử lại sắc mặt không có chút nào quay lại, tức giận ở trong mắt ấp ủ, rốt cuộc nhịn không được đem trong tay cái ly bỏ ném với trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu làm bản công tử biết là ai phá hư ta chuyện tốt, ta phi cho hắn biết chọc ta kết cục. Trong thanh âm toàn là âm sát tàn nhẫn, sợ tới mức chung quanh hầu hạ thị nữ im như ve sầu mùa đông. Chương 96 Thủy Sâm đảo hộ đảo đại trận đột nhiên khởi động, cả tòa trên đảo tu sĩ đều có chút không thể hiểu được, cùng với mà đến chính là các loại suy đoán cùng khủng hoảng. Phải biết rằng này đảo trung đại lý đảo chủ Hàng Ương công tử chính là cái có quyết đoán, hơi không hợp hắn ý, đó là giết không tha, cố tình hắn sau lưng chỗ dựa là vệ quan ngai, kia càng là hành sự không cố kỵ chủ nhân, cho nên người bình thường toàn không muốn chọc Hàng Ương công tử. Mà này cũng khiến cho Thủy Sâm đảo hành sự thủ đoạn hơi có chút tàn nhẫn tàn khốc. Ở Nam Hải vùng rất nổi danh, cho dù trên đảo linh thảo linh thực khắp nơi, tầm thường tu sĩ giống nhau cũng sẽ không lại đây, trừ bỏ một ít gan lớn cùng ôm may mắn tâm thái, dư lại đó là những cái đó thế lực lớn đệ tử. Nghe nói đảo chủ phủ có phản đồ trốn chạy, lấy Hàng Ương công tử tính tình, đến lúc đó còn không biết Thủy Sâm đảo trung thị vệ sẽ làm ra chuyện gì, khiến cho trong thành những cái đó tu sĩ trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, liền hành động cũng cẩn thận vài phần. Nguyên bản náo nhiệt đường phố cũng có vẻ lạnh lẽo. Mà lúc này, đang ở Trích Linh Quả Tư Lăng tự nhiên cũng thấy được hộ đảo đại trận mở ra, tức khắc có chút buồn rầu, bất quá trên tay sống cũng không đỉnh, chờ đem trên cây chín linh quả tháo xuống sau, đem một khắc cây thượng tiểu hồng cùng ở trong rừng khi dễ yêu thú trọng thiên đều kêu trở về. Phòng trưng kia Hàng Ương công tử đã phát hiện tịch nếu tầm chạy trốn, kế tiếp tuần tra sẽ thực nghiêm mật, chúng ta cũng về trước thành đi. Tư Lăng một đấm hòa âm, không dung hai chỉ yêu lại triệt bắt lan lộn. Tiểu yêu liên tức khắc nước mắt lưng tròng, trọng thiên tròng mắt xoay chuyển, chiều Tư Lăng bọn họ kêu một tiếng, nhanh như chớp liền chạy, mau đến Tư Lăng cũng chưa phản ứng lại đây. May mắn trong chốc lát sau lại chạy trở về, hơn nữa ngoài miệng ngậm một gốc cây có ngàn phiến lá cây, mặt trên sinh trưởng ba viên diễm lệ màu đỏ tím tiểu quả linh thảo, ném cho Tiểu yêu liên. Tiểu yêu liên kinh ngạc cực kỳ, hai mắt trừng đến tròn tròn. Là ngàn diệp tím la thảo, này đảo thế nhưng sẽ có loại này linh thảo. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng tiểu yêu liên tốc độ thực mau mà đem linh thảo thu vào hồng liên không gian, chuẩn bị bốn phía gieo trồng, đây chính là thứ tốt. Tư lăng còn không có hỏi cái này loại là cái gì linh thảo đâu, liền phát hiện cách đó không xa truyền đến thanh âm, bảo hộ linh thảo tu sĩ ở trọng thiên phá hủy bảo hộ linh thảo cấm chế khi, liền phát hiện linh thảo bị trộm cướp, chính bay nhanh chạy tới muốn chóc nã hung thủ. Hơn nữa những cái đó tu sĩ thế nhưng còn có kim đan tu sĩ, tư lăng vội vàng hướng trên người chụp trương ẩn thân phù, tận lực liễm đi hơi thở, vớt lên tiểu yêu liên liền chạy, trọng thiên nhảy đến hắn trên vai. Thản nhiên mà liếm liếm chính mình móng vuốt nhỏ, tức giận đến tư lăng thiếu chút nữa muốn đem nó quăng ra ngoài. Nửa đêm thời gian, tư lăng lén quay về chính mình sở thuê khách điếm phòng, trong phòng vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, hắn bày ra cảnh giới pháp trận không có bị xúc động, này một tháng qua không có người đã tới. Tuy rằng là nửa đêm, nhưng trên đảo vẫn là đèn đuốc sáng trưng, thường thường có tuần đảo tu sĩ vội vàng mà qua, nào đến trên đảo ngoại lai tu sĩ tâm hoảng hoảng. Liền sợ bị thủy xâm đảo người tìm cái cớ đưa bọn họ giết chết, nếu không phải cái gì thế lực lớn đệ tử, thủy xâm đảo cũng mặc kệ ngươi có phải hay không vô tội, khó chịu làm theo chém giết. Hàng ương công tử kiêu ngạo được hoàn toàn không đem này đó tán tu hoặc tiểu thế lực tu sĩ phóng nhãn. Tư lăng thần thức lặng yên lan tràn, thực mau liền đem trong thành tình huống thăm dò. Những cái đó đảo trung thị vệ từ thành nam bắt đầu từng nhà tìm tòi, hiện tại không chỉ muốn tìm tòi tác phản đồ, còn có muốn lùng bắt trộm linh thảo giả. Nghe nói thủy xâm đảo một gốc cây cao giai linh thảo bị người trộm khi, trong thành người trực giác không tin, đảo trung trận pháp thật mạnh, liền tính là gieo trồng các loại linh thảo linh thực rừng rậm, trừ bỏ bày ra đại trận ngoại, còn có chuyên môn tu sĩ cấp cao ngồi trận, nào có khả năng dễ dàng làm người trộm linh thảo. Nhưng cái này ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, xem đảo nghiêm mật cảnh giới trạng thái, phòng trưng bị trộm tuyệt đối là thập phần hiếm lạ cao giai linh thảo. Mọi người sôi nổi suy đoán đến nơi nào là cái nào tặc như vậy lớn mật, có thể ở trộm linh thảo sau toàn thân mà lui, lúc này chính là tạp thủy xâm đảo chiêu bài, này ví dụ vừa ra, phỏng chừng về sau lại sẽ toát ra một đám muốn tới trộm linh thảo linh quả người, không sợ tặc tới trộm, liền sợ trộm nhớ thương, đến lúc đó thủy xâm đảo lại muốn náo nhiệt một thời gian. Mà mọi người suy đoán nào đó trộm linh thảo tặc lúc này chính nhàn nhãm mà ở trên giường đánh Lan Nhi. Hoàn toàn một bộ vô thật không dành thế sự tiểu yêu thú bộ dáng, tiểu yêu liên ngồi ở một bên dò hỏi nó, chủ nhân, ngàn diệp tím la thảo tiểu hồng đã gieo, còn có một tháng là có thể thành thủ, đến lúc đó dùng nó tới làm gì? Muốn hay không nhưỡng linh tiểu? Trọng thiên ngao kêu một tiếng, tiểu yêu liên lập tức kinh ngạc mà nói, nguyên lai là cho tư công tử chuẩn bị. Chủ nhân ngươi thật tốt, tư công tử như vậy tư chất. Tiểu Hồng cũng chính lo lắng chỉ có 5 năm thời gian hắn tới hay không đến cập kết đan lý. Lúc này có ngàn diệp tím la thảo, Tiểu Hồng cũng cảm thấy không thành vấn đề. Trọng thiên thập phần vừa lòng, vươn thịt móng vuốt vô vô tiểu yêu liên đầu làm khen thưởng, lại không nghĩ rằng thần kiểu thể nhu tiểu gia hỏa bị một móng vuốt chụp bay, tư lăng tay mắt lanh lẹ mà đem nó tiếp được. Cảm ơn tư công tử. Tiểu yêu liên cười đến ngọt ngào, hiện tại tâm tình rất tốt. Cho nên cũng không so đo chính mình bị chuột phi sự tình. Tư lăng bắn nó một chút, hỏi, ngàn diệp tím la thảo có ích lợi gì? Như thế nào ta trước kia xem linh thảo sách tranh chung không có nhìn đến loại này linh thảo giới thiệu? Từ đi vào thế giới này, tư lăng vẫn luôn nỗ lực mà bổ sung cho thế giới này tri thức, bất quá đáng tiếc chính là, những cái đó thị trường trên mặt bình thường tư liệu rốt cuộc so không được đại môn phái, hắn có thể biết được cũng chỉ là chút da lông thôi. Nếu là tư hàn ở, tuyệt đối sẽ biết loại này trong truyền thuyết linh thảo, nó bản thân giá trị cũng đủ lệnh người điên cuồng, lại không nghĩ tới cấp chỉ yêu thú ngậm đi rồi. Tiểu yêu liên suýt mong bước, ngại thanh mại khi mà nói, tư công tử, ngàn diệp tím la thảo trái cây tu sĩ ăn có thể trợ giúp tiến giai, tỉ như tư công tử ngươi, liền tính tư chất phế tài, chỉ cần có ngàn diệp tím la quả, hẳn là có thể ở 5 năm nội kết đan. Tư công tử thật sự là quá tốt. Lúc này liền không cần lo lắng đến lúc đó không thể kết đan vào không được thông thiên tháp. Tiểu yêu liên tự đáy lòng mà vui mừng lên, sau đó lại bị thẹn quá thành giận tư chăn nuôi người cấp bán. Lại khi dễ luôn là vì hắn tư chất bắt chợt tiểu yêu liên, tư lăng nuốt cằm gật đầu, trách không được bên ngoài phản ứng lớn như vậy. Loại này linh thảo phỏng trừng thập phần khó bồi dưỡng, lại không nghĩ làm trọng thiên trộm. Bất quá ta ở trên đảo lâu như vậy, cũng không có cảm giác được ngàn diệp tím la quả hơi thở. Trọng Thiên là như thế nào phát hiện. Giống nhau cao giai linh thảo sẽ có chính mình hơi thở tiết lộ ra tới, hấp dẫn vô số cường đại yêu thú cùng nhân tu tiến hành tranh đoạt, nhưng hắn ở trong rừng cây ngây người lâu như vậy, lại không có phát hiện. Trọng Thiên tức khắc ngạo kiều mà thẳng khởi đầu, vẻ mặt đắc ý tướng. Kỳ thật nó cũng là ở đuổi đi cầm truy thú khi trong lúc vô ý sấm tới đó, ngàn diệp tím la quả chung quanh bị bố thượng thật mạnh cấm chế, trừ bỏ hàng ương công tử bản nhân, liền tuần đảo tu sĩ cũng vô pháp tiếp cận. Trọng Thiên tự nhiên cũng xem đến mắt thèm, hắn cũng sẽ không phá trận, từ phát hiện này cây linh thảo bắt đầu, mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày đều chịu một chút thời gian dùng yếu hỏa một chút mà phá hư trận pháp, lại sợ bị hàng ương công tử phát hiện, cho nên tiến triển thực thông thả. Thẳng đến hôm nay, bảo hộ ngàn diệp tím la thảo trận pháp đã bị Trọng Thiên yêu hỏa công phá đến không sai biệt lắm, thấy Tư Lăng phải rời khỏi, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp bạo lực phá hư bảo hộ trận pháp, đem kia cây làm người thèm nhỏ dãi không thôi linh thảo ngậm đi. Tư Lăng hết trô nói rồi, mấy ngày qua hắn vẫn luôn cảm thấy Trọng Thiên có việc giấu giếm chính mình, không nghĩ tới nó ngã vào hạ thật lớn một bàn cờ, ngàn diệp tím la thảo như thế chân quý. Kia hàng ương công tử nhất định bị cái chết khiếp, nào đến hiện tại thủy sâm đảo cảnh giới càng thêm nghiêm ngặt, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi. Tư Lăng đoán không sai, nguyên bản tịch nếu tầm chạy trốn đã làm hàng ương tích một bụng khí, chờ biết hắn coi trọng ngàn diệp tím la thảo bị trốn khi, lập tức tức giận đến trực tiếp giết tới bẩm báo tu sĩ. Hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ, nguyên bản là tính toán chờ ngàn diệp tím la thảo thành thuốc khi, dùng nó tới kết anh, có ngàn diệp tím la quả. Nhất định có thể bình bình an an mà kết anh, nhưng ai biết liền ở linh thảo sắp thành thuộc khi, thế nhưng bị trộm. Hàng ương công tử tức muốn hụt máu, chính mình tự mình đi trong rừng xem xét, phát hiện bảo hộ ngàn diệp tím la thảo trận pháp là bị bạo lực phá hư, lại xem xét chung quanh dấu vết, có hỏa đốt cháy dấu vết, lập tức liền đem ánh mắt tỏa định hỏa linh căn tu sĩ cập hỏa thuộc tính yêu thú thượng. Thế nhưng làm người ở mí mắt phía dưới đánh cắp hắn linh thảo, lại làm chính mình coi trọng lô đình chạy. Thủy sâm đảo cái này có thể nói là mặt mũi mất hết, hàng ương từ ba thượng vệ quan ngay sau, khi nào như vậy mất mặt quá, nghiến răng nghiến lợi thề, tuyệt đối muốn đem tịch nếu tầm cùng trộm linh thảo người trảo trở về chịu hồn luyện phách. Hưng đông khi, thủy sâm đảo thị vệ thực mau liền đi vào Tư Lăng nơi khách điếm trưởng quầy tự mình mang theo người tiến đến gõ vang Tư Lăng môn. Ở trưởng quầy trong lòng, vị khách nhân này từ một tháng trước liền vẫn luôn bế quan, chưa từng có đi ra ngoài quá. Sinh sôi lãng phí một tuyệt bút linh thạch, cảm giác người rất ngốc. Phải biết rằng thủy sâm đảo bởi vì linh khí nồng đậm, trên đảo rừng chân giá cả cũng là giá trên trời, giống nhau tu sĩ muốn bế quan cũng sẽ không chạy tới nơi này bế quan, mất nhiều hơn được. Tân Tổng Quảng, bên trong khách nhân từ một tháng trước tìm nơi ngủ trọ ở chỗ này, nhưng cho tới bây giờ không có đi ra ngoài quá, ngài nhìn. Được xưng là Tân Tổng Quảng nữ nhân lại bất vi sở động, lạnh như băng mà nói. Công tử hiện nay tâm tình không tốt, ta tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Lưu trưởng quầy, xin khuyên ngươi tiểu tâm một ít, nếu là làm chúng ta phát hiện cái gì, ngươi cũng không cần ở đảo nốc. Lưu trưởng quầy trong lòng một giật mình, chạy nhanh bồi cười. Nay Tân Tổng Quản tuy rằng diện mạo bình phàm, năng lực cũng không xuất chúng, nhưng lại là hàng ương công tử trong tay đại tướng, nếu làm nàng ở công tử trước mặt nói gì đó, chớ nói chính mình không thể ở trên đảo nốc. Phỏng chừng liền mệnh cũng không có. Có khi hắn cũng có chút oán trách, này hàng ương công tử ỷ vào đảo chủ sùng ái tùy ý làm bậy, thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn, hoàn toàn không đưa bọn họ loại này tu sĩ cấp thấp đương người xem, khiến cho thủy sâm đảo thanh danh càng ngày càng xú, cũng làm rất nhiều trên đảo cư dân không thể không rời đi. May mắn, bên trong khách nhân không có khó xử hắn, ở hắn ra tiếng khi, liền mở cửa. Sáng sớm gió biển xuyên qua, mới vừa tỉnh ngủ khi còn chưa sửa sang lại quá tóc đen hỗn độn mà buông xuống ở sau lưng, bạch tích ôn nhuận da thịt như trên tốt ngọc thủy, tinh xảo không tì vết dung nhan giống như kêu cửu thiên mà đến tiên nhân, làm người si mê khó ức, thẳng đến đối phương mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, cái loại này lạnh băng biểu tình phương làm trước cửa hai người có chút xấu hổ mà phục hồi tinh thần lại. Tân Tổng Quản hô hấp chất hạ, trong lòng một mảnh chấn động. Nàng vẫn luôn cho rằng hàng ương công tử dung mạo đã đúng là tuyệt sắc, lại chưa nghĩ tới thế gian này còn có so hàng ương công tử còn muốn mỹ lệ nam nhân. Nếu là này nam nhân xuất hiện ở đảo chủ trước mặt, nơi nào còn có hàng ương công tử hôm nay vị trí. Chỉ là đáng tiếc chính là, hiện tại hàng ương công tử đã trở thành thủy sâm đảo đại lý đảo chủ, ép tới bọn họ này nhóm người phản kháng không được. Như vậy dung mạo quá mức xuất chúng nam nhân, Hàng Ương công tử xưa nay tự phụ chính mình dung mạo nhất tuyệt, nếu là phát hiện này nam nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ ở trước tiên đem hắn trừ bỏ. Bất quá Tần Tổng quản lại không muốn cấp Hàng Ương công tử cơ hội này, nàng còn phải đợi xem Hàng Ương công tử có một ngày thất sủng sau, bị những cái đó tâm tồn oán hận tu sĩ chịu hồn luyện phách mà chết đâu. Tần Tổng quản vẫn chưa làm bên ngoài thị vệ lại đây, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, lại vào bên trong kiểm tra rồi một chút trong phòng, trừ bỏ một con cấp thấp yêu thú ngoại, không có bất luận kẻ nào, lại lấy ra một cái thí nghiệm linh căn chắc linh cầu, mặt vô biểu tình mà nhìn mặt trên hồng cùng lam đan sen linh quang, ngoài miệng lại nói, người này là thủy linh căn, cũng không phải công tử sở muốn tìm hỏa linh căn tu sĩ, không cần để ý tới. Tư Lăng trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Lưu trưởng quay cũng nhìn thấy kia chắc linh cầu thượng hai loại nhan sắc đan sen, rõ ràng là thủy hỏa song linh căn, nhưng Tần Tổng quản nếu như vậy nói ứng có tính toán của chính mình, liền cũng ra vẻ không biết, chiều Tư Lăng khách khí mà cười cười, mang theo Tần Tổng quản đi xuống một phòng bước vào. Tư Lăng tướng môn đóng, cân nhắc một lát, liền minh bạch kia Tần Tổng quản ý tứ, trong lúc nhất thời thật không biết chính mình này khuôn mặt là chuyện tốt vẫn là tai họa. Nếu là hắn tiến đảo khi đổi một khắc trương tương đối bình pha mặt, chỉ sợ vị kia Tần Tổng quản bình tha rằng sai sát không thể buông tha nguyên tắc, trực tiếp đem hắn bắt được đảo chủ phủ đi. Nhưng là hắn gương mặt này quá yêu nghiệt, Tần Tổng quản vì chính mình tiểu tư tâm, trận mắt nói dối, trực tiếp đem mỗi chỉ tặc liền như vậy thả. Chờ Tần Tổng quản mang theo khách điếm hai cái hỏa linh căn tu sĩ rời đi, Tư Lăng lại chạy đi tìm Lưu Trường Quầy, cho thấy chính mình có việc gấp. Dò hỏi thủy sâm đảo bao lâu có thể mở ra hộ đảo đại trận làm cho bọn họ này đó ngoại lai người rời đảo. Xét thấy Tần Tổng quản lúc trước hành vi, Lưu trưởng quay đảo cũng không muốn xử cái gì ý xấu nhi, trầm ngâm hạ, liền đúng sự thật bẩm báo. Mỗi tháng giữa tháng, sẽ có một ít thế lực lớn đệ tử thượng đảo tới thải cấu linh thảo linh quả, Hàng Ương công tử không dám đắc tội bọn họ, đến lúc đó công tử có thể theo bọn họ cùng nhau rời đi. Trưởng quay mịt mờ mà cho cái kiến nghị. Tư Lăng cảm kích mà cùng hắn nói tạ, đem chính mình quan trở về trong phòng, quyết định lại chờ nửa tháng. Chương 97. Nửa tháng sau, Thủy Sâm đảo nghênh đón hơn 10 người khách nhân, bất quá hộ đảo đại trận như cũ không có mở ra, đại lý đảo chủ Hàng Ương công tử chỉ phái Tần Tổng quản lại đây, dùng hắn ngọc bài mở ra đại trận làm cho bọn họ tiến vào, lại chưa thả ra đi một người. Lúc này bị nhốt ở thủy sâm đảo nửa tháng ngoại lai tu sĩ trong lòng không khỏi sinh ra chút lo sợ nghi hoặc, bọn họ tưởng hướng thủy sâm đảo kháng nghị loại này giam cầm hành vi, nhưng Hàng Ương lại là cái kiêu ngạo không cố kỵ, dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, đều bị đương trường chém giết, từ nay về sau rốt cuộc không người dám đi kháng nghị, nhưng thật ra có một ít cũng không thể rời đi thế lực lớn đệ tử, Hàng Ương công tử không dám đắc tội, làm nhân khách khí mà tiếp đãi, bị hứa hẹn một ít. Chỗ tốt sau liền thực nể tình mà không có rời đi, thấy này đó thế lực lớn đệ tử đều không có rời đi, khiến cho hơn phân nửa người không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Mà đủ loại thủ đoạn cũng làm mọi người lại lần nữa coi trọng khởi thủy sâm đảo bị trộm linh thảo tới, toàn suy đoán kia bị trộm linh thảo rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, có thể làm Hàng Ương như thế danh tác. Tư Lăng gần đây đều hoa ở khách điếm, tu luyện vẽ bùa chơi hay yêu, nhàn nhã tự tại, thủy sâm đảo linh khí dư thừa. Nửa tháng đánh tòa so được với ở bên ngoài 3 tháng thời gian. Tư công tử, nghe bên ngoài người ta nói, hôm nay tới mười mấy tu sĩ. Cùng Trọng Thiên cùng nhau đến bên ngoài hồ nháo tiểu yêu liên trở về báo cáo. Trọng Thiên tính tình vốn là bá đạo khiêu thoát, ái gây chuyện sinh sự, Tư Lăng trước kia còn câu nó, nhưng lần này lại thập phần thánh phụ khoan dung mà cho phép hắn đến bên ngoài đi hồ nháo, chỉ cần không bị người phát hiện là được, mừng đến Trọng Thiên mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy. Có đôi khi thậm chí đem Tiểu Hồng cùng nhau tiện thể mang theo đi ra ngoài. Tư Lăng tuy rằng không biết chúng nó đi làm cái gì, nhưng thường thường mà nghe được trên đường tu sĩ nhỏ giọng nói Hàng Ương công tử hôm nay lại mặc danh sinh khí khi, liền biết này hai chỉ yêu đi hố kia Hàng Ương công tử. Hố đến hảo A. Tư Lăng cười tủm tỉm, nhiều lần không hề có ngăn lại Trọng Thiên ý tứ. Trọng Thiên rất cường đại, cũng không phải hiện tại hắn có thể khống chế, may mắn Trọng Thiên muốn biến cường. Lại là yêu cầu mượn dùng hắn hồn lực tu luyện, như thế mới làm hắn nắm Trọng Thiên nhược điểm. Trước kia vì không cho Trọng Thiên cho chính mình trọc phiền toái, cho nên hắn cùng Trọng Thiên làm ước định, ở nhân loại tu tiên thành thị, nếu không có hắn cho phép, Trọng Thiên không được làm bậy cho hắn trọc phiền thoái. Đi vào thủy sâm đảo sau, mấy ngày nay Trọng Thiên cũng nghẹn hỏng rồi, cho nên đối Tư Lăng đột nhiên phong túng, cũng lười đi để ý hắn là có ý tứ gì, trực tiếp chạy tới chơi cái thông khoái, hơn nữa nó thích khiêu chiến cường giả, vì thế kia hàng Ương công tử thảm. Trừ cái này ra, Trọng Thiên ở bên ngoài đi dạo, đem Tiểu Yêu Liên tiện thể mang theo đi ra ngoài, tương đương với nhiều hai cái thám tử, phương tiện Tư Lăng tùy thời hiểu biết trên đảo tình huống. Mà lấy Trọng Thiên hiện tại thực lực, trên đảo người cũng còn không có phát cùng qua chúng nó. Nghe được Tiểu Yêu Liên báo cáo, Tư Lăng lập tức thu hảo đang ở hoa phủ, lại dò hỏi chút tình huống, bắt đầu suy tư. Lần này tới thủy sâm đảo mười mấy người phân biệt là đến từ Nam Hải năm cái thế lực lớn tu sĩ, trong đó liền số Hàm Châu đảo, Phi Vân đảo hai đảo thế lực là cường hãn nhất, mặt khác ba cái đảo hơi thứ một ít. Mà mua sắm linh thảo linh quả loại này nhàn kém, xưa nay là từ tu sĩ cấp thấp tới làm, cho nên mấy đảo tới đệ tử tu vi toàn không cao, nghe nói mỗi lần tới thủy sâm đảo đều phải ngưng lại mấy ngày lại đi. Trở lên này đó đều là đoàn người đều biết đến sự tình, cho nên Tiểu Yêu Liên không cần hỏi thăm là có thể biết. Tư Lăng sau khi nghe xong, đem Trọng Thiên cứ gọi trở về, chờ đêm di di lâm, khách điếm người tương đối không bao lâu, Tư Lăng đi lui phòng. Lui phòng khi là Lưu trưởng quầy tự mình tới làm, từ gặp được Tần tổng quản đối Tư Lăng việc này thượng bằng mặt không bằng lòng sau, hắn trong lòng cũng mơ hồ mà có cái ý tưởng. Lưu trưởng quầy là thủy sâm đảo nguyên tắc dân, từ khi ra đời khởi liền ngốc tại thủy sâm đảo, đối thủy sâm đảo cảm tình là những cái đó người từ ngoài đến vô pháp bằng được. Nhưng từ Hàng Ương công tử bị đảo chủ nhâm mệnh vì đại lý đảo chủ sau, thủy sâm đảo thanh danh càng ngày càng xú, kết kẻ thù càng ngày càng nhiều, khiến cho bọn họ này đó nguyên trụ dân cũng không hảo quá, trong lòng sinh ra sơn oan khí. Lưu trưởng quầy biết Tư Lăng muốn làm cái gì, ngẫm lại mấy ngày qua đảo chủ trong phủ thường thường tổn lạc tu sĩ, trong lòng cũng sinh ra chút oán khí cập sợ hãi, tiện lợi làm không biết. Bất quá chờ Tư Lăng rời đi sau, Lưu trưởng quầy đưa tới chính mình một cái tâm phúc, dặn dò vài câu, đi làm cái liền Tư Lăng cũng không nghĩ tới an bài, xảo diệu mà đem Tư Lăng hành tung hủy diệt. Tư Lăng không biết Lưu trưởng quầy làm những chuyện như vậy, rời đi khách điếm sau, liền đi tới một cái tương đối ẩn nấp địa phương, hướng trên người chụp một trương ẩn thân phù sau, liền bắt đầu đi nằm vùng. Nằm vùng hai ngày, Tư Lăng cuối cùng nhìn chúng Kim Lân đảo một người tu sĩ, bởi vì cái này tu sĩ tu vi cập thân hình đều cùng chính mình nhất tương hợp, biến ảo vì hắn bộ dáng không dễ dàng bại lộ chính mình. Vào đêm sau, Tư Lăng bảo trì ẩn thân trạng thái, ở sân ngoại tiếp tục nằm vùng, Trọng Thiên mang theo Tiểu Hồng thoải mái mà tránh đi khách điếm cảnh giới trận pháp, lặng yên không một tiếng động mà lưu đi vào, thực mong mà, cửa sổ thượng xuất hiện cái Tiểu Hồng người chiều chính mình với tay, Tư Lăng trong lòng biết thành công, cười từ cửa sổ nhảy đi vào, chờ nhìn đến trong phòng tình huống khi, không khỏi. Trọng Thiên ngươi làm gì? Không cần thiết lột hắn đi. Tên kia bị đánh lén Kim Lân đảo tu sĩ lúc này cả người chân bóng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý người bày cái đáng khinh tư thế. Có được nhuyễn muội tử tâm Tiểu Yêu Liên đã đôi tay che lại đôi mắt tránh ở một bên, nại thanh mại khí mà giải thích nói, Tư công tử, chủ nhân nói làm ngươi nhanh lên thay hắn quần áo. Tư Lăng chịu khoe miệng, nhìn Trọng Thiên ném đến hoan cái đuôi, xem ra làm loại này trộm cắp sự tình nó nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Chẳng trách vừa mới bắt đầu chính hắn tưởng hành động khi, Trọng Thiên tranh nhau đoạt qua đi. Tư Lăng đem Kim Lân đảo tu sĩ quần áo mặc vào, sau đó lấy ra ngàn hai mặt cụ, huyễn hóa ra kia tu sĩ bộ dáng. Trong nháy mắt, Tư Lăng có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình nguyên thần phảng phất bị hút vào một cái thần kỳ không gian chung, các loại thần kỳ hình ảnh bay nhanh mà qua, đâm vào não nhân có chút phát đau, qua sau một lúc lâu phương khôi phục bình thường. Chứ bỏ lần đầu tiên đem mặt nạ luyện hóa sau hắn biến ảo chính mình đại ca bộ dáng khi không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sau đó bắt đầu, mỗi lần biến ảo khi đều sẽ có giống vừa rồi khác thường. Tư Lăng mới bắt đầu khi còn có chút kinh hãi, cho rằng chính mình không có chịu đựng trụ ngàn hai mặt cụ khảo nghiệm, sau lại nghe xong đại ca giải thích mới biết được nguyên lai là chính mình hiện tại tu vi không đủ, còn vô pháp chân chính nắm giữ ngàn hai mặt cụ. Này ngàn hai mặt cụ là thượng cổ luyện khí đại sư sử dụng cao nhất giai tài liệu sở luyện chế, tự nhiên không phải cái loại này phổ biến mặt hàng, trừ bỏ có thể thay đổi tu sĩ dung mạo ngoại, còn có khác tác dụng, chỉ tiếc từ nó hiện thế bắt đầu, không biết đã trải qua nhiều ít chủ nhân, cũng khảo nghiệm bao nhiêu người tâm trí, lại cuối cùng không một người có thể đem nó tác dụng phát huy đến mức tận cùng, ngược lại chịu nó phản phệ. Đây cũng là Tư Lăng ở bất đắc dĩ dưới tình huống, đều không quá nguyện ý sử dụng ngàn hai mặt cụ nguyên nhân. Mà đại ca cũng nói, quá thường xuyên mà biến ảo thành người khác dung mạo, dễ dàng mất bản tâm, tuy rằng gương mặt này là phiền toái điểm, nhưng cũng là chính mình, không cần thiết giống cái người nhát gan giống nhau trốn trốn tránh tránh lên. Tư Lăng nghe được lệ rơi đầy mặt, đại ca lúc ấy cái loại này đem hắn trở thành nhi tử tới răn dạy ngự khí tính thần mà a. Tính, nghe đại ca nói đi, Tư Lăng cũng cảm thấy chính mình không cần thiết giống cái người nhát gan giống nhau đem chính mình này khuôn mặt giấu đi. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, trên đường vốn là khó khăn thật mạnh, đâu có thể nào thuận buồm xuôi gió không có đinh điểm nguy hiểm. Cẩn thận kiểm tra rồi không có không ổn sau, Tư Lăng đem trên mặt đất nam nhân trói gô, sau đó thừa dịp bóng đêm đem hắn ném tới rồi ngoài thành một chỗ khe suối, hơn nữa thập phần âm hiểm mà không lưu hắn một cái quần áo, túi trữ vật tự nhiên cũng bị lột sạch. Mà trọng thiên độc tuy rằng không có đem hắn lộng chết, nhưng hôn mê thượng 10 ngày nửa tháng hoàn thành không thành vấn đề. Hưng đông sau, cửa phòng bị gõ vang, vang lên một người nam tu thanh âm, là Kim Lân Đảo một khắc danh tu sĩ. Vị sư đệ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta phải về Kim Lân Đảo. Tư Lăng hai ngày này đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống, lập tức cũng không đổi, thanh thanh yết hầu nói, Trần Sư Minh, ta hảo. Nói, đi ra ngoài. Ngoài cửa nam tu tên là Trần Liệt, cùng Tư Lăng hiện tại sắm vai Vi Thường Xuân rất là quen thuộc, thấy Tư Lăng ra tới. Lập tức cười nói, vi sư đệ hôm nay như thế nào như vậy trưởng? Chẳng lẽ là tối hôm qua nói mặt lộ vẻ ái muội chi sắc? Tư Lăng trong lòng xấu hổ, này tính chuyện gì nhi à, tối hôm qua nếu không phải trọng thiên đi vào đêm kia Vi Thường Xuân mê đi, kia nha đang muốn đi trong thành chiêu cái nữ tu tới chơi cái suốt đêm đâu, bởi vì kia Hàng Ương công tử là cái song đầu cắm, lại là cái nóng lạnh gì cũng ăn, cho nên trên đảo thanh lâu buôn bán phát triển đến thập phần hảo. Những cái đó nữ tu đều bị dạy dỗ đến giống như trời sinh vưu vật, không biết hấp dẫn nhiều ít bên ngoài tu sĩ lưu luyến quên phản. Tuy rằng trong lòng thập phần khinh bỉ Vi Thường Xuân, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, quả nhiên Trần Liệt cũng đồng dạng lộ ra một cái phó minh bạch biểu tình, như thế liền ứng phó rồi qua đi. Tư Lăng đi theo Trần Liệt cùng nhau cùng mặt khác những cái đó đảo nhỏ tu sĩ tập hợp, sau đó từ Thủy Sâm đảo một người quản sự dẫn bọn hắn đến cảng tập hợp. Phi Vân Đảo cùng Hàm Châu Đảo tu sĩ mặt lộ vẻ ẩn giận, hiển nhiên là thập phần không mừng Thủy Sâm Đảo loại này cùng cấp với giám thị hành vi, bất quá bởi vì bọn họ yêu cầu Thủy Sâm Đảo linh thảo linh quả luyện đan, cho nên mới cần thiết nhẫn mại bọn họ. Tân Tổng Quản vội vàng mà đến, thân thức ở mười mấy tu sĩ trên người đảo qua, tuy rằng thực mau, nhưng này hành vi toàn làm ở đây người cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, mỗi người trên mặt tức giận, tiêu ngạo chút sớm đã sắc mặt xanh mét. Ánh mắt bất thiện nhìn Tần Tổng Quản. Không có phát hiện cái gì khác thường, Tần Tổng Quản lấy ra một quả ngọc bài, đem đại trận mở ra một đạo khẩu, làm cho bọn họ rời đi. Đang lúc bọn họ ra đảo sau, ước mô phi hành một canh giờ, phát hiện phía sau có một đám Thủy Sâm đảo thị vệ đuổi theo lại đây. Chấm đã, không được đi. Tư Lăng trước tiên cho rằng chính mình bại lộ, bất quá phát hiện những cái đó thị vệ ánh mắt là nhìn bên cạnh mang tinh đảo một người nữ tu. Liền cùng người bên cạnh giống nhau làm bộ không biết. Thị vệ thấy mọi người trên mặt có bị quấy rầy sau tức giận, chạy nhanh giải thích nói, các vị đạo hữu thỉnh tha thứ, Hàng Ương công tử nói hắn phát hiện chúng ta trên đảo phản đồ xen lẫn trong các ngươi trung nhân cơ hội thoát đi, làm chúng ta đem nàng bắt trở về. Thị vệ nói vừa ra, nên diện mà đến đó là mười mấy chương giữ dằn phù ẩm vang một tiếng bạo tạc, sau đó một đạo thân ảnh chui vào một cái phi thiên thuyền chạy thoát. Thủy Sâm đảo thị vệ tuy rằng bị tạc đến mặt xám mày cho, nhưng cũng phản ứng thực mau mà đuổi theo. Tư Lăng cảm thấy kia chạy trốn nữ tu có chút quen mắt, thực mau liền phát hiện là một tháng tiền căn vì huyền linh minh hỏa bị trọng thiên cứu tịch nếu tầm. Xem ra kia cô nương cũng là cái không đơn giản, Tư Lăng suy đoán trên người nàng hẳn là cũng có thể ngăn cách tu sĩ thần thức mặt nạ linh tinh đồ vật, mới có thể tránh được Tần Tổng Quản điều tra. Ở đây mấy người thấy thế, trong lòng cũng biết là chuyện như thế nào, những người này chính là đều nghe qua Thủy Sâm đảo trung đảo chủ phủ ra phản đồ cùng linh thảo bị trộm sự tình, liền không biết này nữ tu có phải hay không trộm linh thảo giả. Mọi người tuy rằng muốn đi nhìn một cái tình huống, nếu là có thể sấn lưỡng bại câu thương nhặt tiện nghi tốt nhất, bất quá nghĩ đến Hàng Ương công tử thủ đoạn, mọi người liền tức này tâm. Trần Liệt là cái người thông minh, căn bản không nghĩ đi chỗ lẫn, cùng ở đây những cái đó tu sĩ sôi nổi cáo từ sau, liền mang theo Tư Lăng rời đi. Như thế phi hành một ngày, tới rồi một tòa linh khí trung đẳng đảo nhỏ, tên là Mưa Bụi Đảo, trên đảo có xa gần nổi tiếng mỹ thực, trở thành phụ cận rất nhiều tu sĩ ái quang lâm nơi. Tư Lăng lấy cơ muốn nhấm nháp Mưa Bụi Đảo đặc sắc, thuyết phục Trần Liệt đến trên đảo đi nghỉ ngơi một đêm. Trần Sư Minh, phiền thoái ngươi đi trước khách điếm đính hai cái phòng, ta đi trên đường nhìn một cái, cho ngươi mua tốt hơn ăn trở về. Tư Lăng cần mẫn mà nói, một bộ thập phần thèm bộ dáng. Trần Liệt sau khi nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, liền từ hắn đi. Cùng Trần Liệt tách ra sau, Tư Lăng làm bộ làm tịch mà đi mua rất nhiều Mưa Bụi trên đảo đặc sắc ăn vặt, sau đó trực tiếp rời đi Mưa Bụi đảo, lại phi hành mấy cái canh giờ, phương ở một cái trên hoang đảo ngừng lại, đem mặt biến ảo trở về, lại đem Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên vẫy gọi ra tới. Trọng Thiên nghẹn hỏng rồi, vì che giấu nó hơi thở, nó bị thu vào Tiểu Yêu Liên Hồng Liên không gian. Tư Lăng biết Hồng Liên không gian có thể dưỡng yêu thú, lúc ấy còn trộm cười một lát, đại giới là bị Trọng Thiên cào một móng vuốt. Trọng Thiên vừa ra tới liền ghé vào Tư Lăng trên vai, móng vuốt vô hắn đầu, muốn ăn Tư Lăng vừa rồi ở Mưa Bụi đảo mua đặc sắc sắc đẹp. Chỉ biết ăn, còn có thể làm gì? Tư Lăng nói thầm hai tiếng, nhưng vẫn là đem kia đôi ăn đem ra, ném cho nó sau, lại lấy ra truyền âm phủ, cùng đại ca truyền âm, nói cho chính hắn rời đi Thủy Sâm đảo. Chương 98. Nam Hải, Bích Đan Đảo, Xanh Thâm Phong. Bích Đan Đảo vì Nam Hải ngoại hải lớn nhất một tòa đảo nhỏ, trên đảo bình nguyên núi non tung hành, bất đồng với mặt khác đảo nhỏ, này trên đảo thành thị đông đảo, mà thành thị ở ngoài ngọn núi trung linh khí phân bố không đồng nhất, lại nhiều vì linh khí nồng đậm nơi, bị trên đảo quản lý giả thống nhất đem chi tích vì động phủ, trở thành Bích Đan Đảo thuê cấp ngoại lai tu sĩ tu luyện sử dụng tự do động phủ, thu nhất định tiền thuê. Trở thành này tòa đảo nhỏ thu vào trí nhất. Cũng bởi vậy địa linh lực dư thừa, cho nên xưa nay tiền thuê không tiện nghi, có thể thuê trụ đến khởi giống nhau là thân gia phong phú tu sĩ. Mà nay ngày xanh thấm phong cùng ngày xưa không giống nhau, người chung quanh toàn cảm giác được hôm nay đại lượng linh lực bị xanh thấm phong đoạt lấy, phủ cận động phủ nội tu luyện tu sĩ rốt cuộc vô pháp tính hạ tâm tới tu luyện, sôi nổi chạy ra đi xem xét. Thực mau liền phát hiện trong thiên địa linh lực phảng phất có ý thức điên cuồng mà dũng mãnh vào thanh thiên phong nửa phong trung trung một cái động phủ. Đây là muốn kết đan. Có người nói một câu, bất quá lúc này cũng không có người để ý tới, bởi vì loại tình huống này đã thực rõ ràng, bọn họ chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm linh lực điên cuồng dũng mãnh vào phương hướng, trong lòng các loại hâm mộ ghen ghét, còn có chút nói không nên lời phức tạp tư vị. Tu đạo một đường, gian nguy vô cùng. Mỗi nhất giai đều là một cái thật lớn môn khảm, rất khó vượt qua, mà mỗi vượt qua nhất giai, đều phải trải qua ngàn khó vạn hiểm cập thời gian dài tích lũy, còn từng có trình các loại hung hiểm cập ngoài ý muốn. Mà ở chàng người, phần lớn là bị nhốt ở trúc cơ hậu kỳ hồi lâu còn chưa có thể khuy phá hàng rào kết đan, khiến cho bọn họ mỗi lần nhìn đến quanh mình động phủ tố chưa che mặt tu sĩ kết đan khi, toàn mang theo một loại phức tạp tâm tình bàng quan. Đồng thời cũng tưởng ở quan khán trung thẩm thấu đạo của mình, làm chính mình có thể sớm ngày kết đan. Lúc này nhìn đến thiên địa linh khí càng ngày càng điên cuồng dũng mãnh vào động phủ, mọi người đều biết lộ trình đầu người chính tới rồi kết đan mấu chốt, đang ở nỗ lực đánh sâu vào hàng rào. Giống nhau kết đan thời gian không đợi, có người chiều dài người đoạn, y lìa mọi người tư chất cơ duyên mà định, những người này cũng không biết bên trong người yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể kết đan thành công. Cho nên đều có làm thời gian dài trong lòng chuẩn bị. Bất quá, này kết đan yêu cầu linh khí có phải hay không quá nhiều. Một ngày sau, ở đây tu sĩ nhịn không được nói thầm, cũng không phải bọn họ ảo giác, nguyên bản chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào động phủ. Hiện tại kia linh khí tựa hồ muốn chất hóa giống nhau mà liều mạng ngưng tụ, cuối cùng xanh thấm phong chung quanh tu sĩ toàn ngồi không yên. Cảm thấy có phải hay không Bích Đan đảo trung sở hữu linh khí đều vọt tới nơi này, liền phải hình thành mắt thường có thể thấy được sương mù trạng. Mà cách đó không xa trên 9 tầng trời, tựa hồ ẩn có tiếng sấm tiếng gió vang lên, đây là kết đan hiện tượng tiên văn. Là người nào kết đan như thế lợi hại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn nhịn không được trong lòng hoảng sợ, hơn nữa như vậy đại động tĩnh. Làm cho bọn họ hoài nghi bên trong kết đan người có phải hay không muốn đem cả tòa đảo trung linh khí đều đoạt lấy xong. Liên ở toàn bộ Bích Đan đảo tu sĩ đều bị hấp dẫn lại đây khi, người chung quanh nhìn đến trong đó còn có Bích Đan đảo vài tên quản sự khi, ánh mắt hơi co lại, thực mau liền điều khỏi tầm mắt, thầm nghĩ mặc kệ bọn họ tới nơi này có cái gì mục đích, dù sao kết đan lại không phải bọn họ, vẫn là đừng trộn lẫn. Mà những người này chung, trong đó một người ăn mặc màu trắng đạo bào nam tử lập với xanh thấm phong trước cách đó không xa, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm động phủ phương hướng, thanh hàn như băng hai tròng mắt giống như có thể xuyên thấu xương ngủ trạng linh khí, trầm mặc tư thái lại làm người vô pháp bỏ qua. Cách đó không xa vài tên tu sĩ rất sớm liền phát hiện này nam nhân thân ảnh, chờ phát hiện kia nam nhân trên người biểu lộ cường hãn kim đan hậu kỳ hơi thở, cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt. Bất quá nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng nơi này tụ lại đây, thuê ở tại xanh thấm phong chung quanh tu sĩ trong lòng toàn nhịn không được buồn chồn, có điểm hoài nghi này khổng lồ trận thế ngốc có thể hay không hấp dẫn người lại đây, muốn nhiễu loạn bên trong người kết đan đi. Nhưng mà, liền ở linh khí sắp ngưng tụ thành chất lỏng trạng dũng mãnh vào động phủ khi, đột nhiên linh khí lấy mắt thường có thể thấy được hình thái, phảng phất nháy mắt đình trệ, không hề đi tới. Sau đó không lâu, mọi người có thể cảm giác được nguyên bản điên cuồng ngưng tụ linh khí bắt đầu chậm rãi tan ra, không hề dũng mãnh vào động phủ, cuối cùng, linh khí rốt cuộc hoàn toàn tan đi, xanh thấm phong lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Liền như vậy kết thúc. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, như vậy khổng lồ hiện tượng thiên văn, liền như vậy không rên một tiếng mà kết thúc. Sau đó đâu? Bên trong người rốt cuộc kết đan thành công không có. Vì sao một chút hơi thở cũng không có tiết lộ ra tới? Như thế nghĩ khi, đã có mười mấy đạo thần thức hướng động phủ tìm kiếm, lại phát hiện thần thức ở động phủ trước bị cách trở, này động phủ bị bố trí cách trở thần thức cấm chế, hoàn toàn làm người vô pháp cảm giác bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liền bên trong người rốt cuộc có hay không kết đan thành công cũng vô pháp cảm giác. Này không khoa học a. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào rồi dám, ít nhất động phủ bên trong Tư Lăng lúc này là vô tâm tư để ý tới, chỉ có thể dại ra mà nội coi đan điền. Kết đan, cố danh tư nghị, kết chính là kim đan, chính là hắn đan điền bên trong kia viên kim trung trở nên trắng đồ vật là thần mạ a. Người khác kim đan không phải ánh vàng rực rỡ sao? Vì mau hắn kim đan là kim trung trở nên trắng đạm kim sắc trạch. Chẳng lẽ hắn kim đan dinh dưỡng bất lương? Này không khoa học. Bất quá hắn cũng không rồi dám lâu lắm, mới vừa thành kim đan, cảnh giới còn không xong, yêu cầu tiến thêm một bước củng cố, cho nên chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở một bên, bắt đầu đả tọa củng cố cảnh giới. Như thế qua 10 ngày, Tư Lăng mới mở to mắt, phát hiện có tam đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tư Lăng ngẩn ngơ, hỏi: Đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi xuất quan lạc. Tư Hàn bế quan địa phương là ở một khác tòa sân phong, y tu vi tới lựa chọn linh khí nồng hậu động phủ. Khi đó Tư Hàn đã là kim đan sơ kỳ, yêu cầu tu luyện linh khí độ dày so Tư Lăng càng sâu, cho nên huynh đệ hai không phải ở một cái động phủ. Hơn nữa tự bế quan tới nay, Tư Lăng đã có 4 năm không có nhìn thấy đại ca. Tư Hàn không có trả lời, tiểu yêu liên ôm cửu chuyển linh trận trận bàn. Tung ta tung tăng mà đại trả lời nói, tiểu hồng thấy đại ca ở bên ngoài, liền phóng đại ca vào được, không có làm đại ca đợi lâu nga. Ngẩng đầu manh manh mà cười, vẻ mặt mau khích lệ ta đi đắc ý biểu tình. Tư Lăng không ly nó, ngược lại trừng lớn đôi mắt nhìn ngồi ở động phủ Tư Hàn, rõ ràng phát hiện trên người hắn hơi thở đã biến, lại kêu lên, không thể nào, mới 5 năm, đại ca ngươi liền tu luyện đến. Kim đan hậu kỳ, còn có để các phàm nhân sống a? Tư Hàn gật đầu, nói, ân, luyện hóa địa hỏa sau, liền nhất cử đánh sâu vào đến kim đan hậu kỳ. Cho nên còn có một đoàn thiên hỏa không luyện hóa sao. Nếu là cùng nhau luyện phát hỏa thiên hỏa, hẳn là có thể nhất cử phá tan nguyên anh hàng rào, thành anh đi. Tư Lăng đã không muốn cùng nhà mình thiên tài đại ca tương đối, cảm thấy liền tính chính mình có được chỉ một hỏa linh căn tuyệt hảo tư chất, khả năng cũng là so bất quá đại ca tu luyện tốc độ, tương đối nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể tự ti thôi. Thực hảo, chỉ dùng 4 năm liền kết đan. Tư Hàn cho mỗi vị mới vừa trở thành kim đan chân nhân ngốc đệ đệ lấy khẳng định, quả nhiên nhìn đến ngốc đệ đệ lại bắt đầu ngây ngô cười, còn có chút ngượng ngùng. Tư Lăng dùng nắm tay chống lại cánh môi thanh cụ một tiếng, lần này kết đan, hắn hoàn toàn là bằng dựa vào chính mình, không có lợi dụng bất luận cái gì linh đan linh quả phụ trợ, chẳng trách Tư Hàn sẽ cho dư khẳng định. Nguyên bản trọng thiên từ thủy sâm đảo trộm tới ngàn diệp tím la quả là cho Tư Lăng kết đan dùng, Tư Hàn cũng biết, bất quá hắn cảm thấy dùng để kết đan quá lãng phí, có thể lưu đến thành anh hoặc hóa thần khi dùng đều có thể gia tăng mấy tầng xác suất thành công. Tư Lăng cũng là như vậy tưởng, cho nên ở đại ca nói ra sau, lập tức đáp ứng rồi, nào đến tiểu yêu liên thật sự bắt gốc, liền trọng thiên lúc ấy cũng không xem trọng hắn có thể kết đan, cuối cùng thấy Tư Lăng không chịu dùng, trọng thiên bực bội mà cào hắn một móng vuốt sau, liền vào tiểu yêu liên hồng liên không gian, đem tiểu yêu liên vất vả dùng một linh khí nuôi trồng ra tới ngàn diệp tím la quả gặm đến chỉ còn lại có một viên lưu loại tiếp tục loại, tùy hứng đến làm Tư Lăng rất muốn trực. Tiếp đem nó mông chụp lạ. Đang muốn nói cái gì khi, tiểu yêu liên thanh âm lại vang lên, Tư công tử ngươi lúc trước kết đan thời điểm, tạo thành oanh động thực đáng sợ đâu, ta nhìn đến đại ca ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Tư Lăng trầm mặc hạ, ngẩng đầu chiều đối diện dung sắc lạnh băng nam nhân mỉm cười nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Tư Hàn chưa nói cái gì, chỉ là đứng lên, làm hắn tiếp tục tu luyện, một tháng sau xuất phát đi trung ương đại lục. Chờ Tư Hàn rời đi sau, Tư Lăng liền bắt đầu kiểm tra chính mình kết đan sau thu hoạch. Đầu tiên vượt qua một cái cảnh giới, thân thể cường ngạnh độ so trúc cơ kỳ khi còn muốn tốt hơn gấp trăm lần, thần thức cũng tăng lên một cái cảnh giới. Hiện giờ hắn thần thức thế nhưng có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ so sánh, khiến cho nguyên thần cùng tu vi lại có chút không tương xứng, về sau chỉ có thể tăng mạnh tu vi. Sở tu luyện luyện thần quyết thăng đến tầng thứ 7, linh thể trung hồn lực càng thêm nồng đậm. Hiện tại hắn có thể dễ dàng mà đem hồn lực ngưng tụ thành 100 đem hồn lực kiếm, sức chiến đấu rất lớn đề cao. Bất quá, lại xem kim trung trở nên trắng kim đan, Tư Lăng có chút lo lắng, này nhan sắc thật sự là điên đảo hắn nhận chi, đáng giá an ủi chính là, kim đan lớn nhỏ cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau, cho nên cũng bất trí với dinh dưỡng bất lương đến quá nghiêm trọng đi. Lộng không rõ đây là vì sao, Tư Lăng đem trọng thiên kêu lên tới. Nguyên bản là muốn cùng nó nói chính mình kim đan khác thường, chính là há mồm sau, lại cảm thấy trọng thiên khả năng không hiểu, lại còn có sẽ bại lộ ra bản thân lai lịch, cho nên nhắm lại miệng. Bất qua rồi dám vừa lật sau, Tư Lăng cuối cùng vẫn là nói cho nó, dù sao trọng thiên chỉ cần bị thương khi chạy đến hắn đan điền chữa thương, tổng hội phát hiện, hắn hiện tại cùng trọng thiên là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu, trọng thiên vô pháp rời đi hắn. Cũng coi như là đối chính mình hiện tại một loại bảo đảm. Trừ cái này ra, kết đan khi khác thường hắn cũng là biết đến, sở yêu cầu linh lực đã đạt tới một cái khủng bố lượng, đều siêu việt bình thường tu sĩ kết đan khi yêu cầu, làm hắn càng thêm kinh hãi. Trọng Thiên nghe được Tư Lăng nói, cũng cảm giác được tò mò, lay truyền thừa ký ức, sau đó chỉ có thể cho Tư Lăng một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Vẫn luôn đem Trọng Thiên trở thành tu tiên giới bách khoa toàn thư Tư Lăng cũng có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Trọng Thiên sẽ như vậy dứt khoát mà tỏ vẻ không biết, đang chuẩn bị nói cái gì khi, Trọng Thiên lại nhảy đến hắn quấn lên giữa hai chân, nói cho hắn, dù sao không có chỗ hỏng, không cần để ý tới. Cái gì kêu không có chỗ hỏng? Tư Lăng meo lại đôi mắt. Tiểu yêu liên thay đáp, chủ nhân ý tứ là nói, Tư công tử ngươi kim đan nhan sắc tuy rằng cùng người khác bất đồng, nhưng lại không thể so bọn họ kém, thậm chí càng cường. Thấy Trọng Thiên ngáp một cái có chút không kiên nhẫn bộ dáng, lại tiếp tục thay truyền đạt nó ý tứ, Tư công tử, ngươi lúc trước kết đan khi không phải yêu cầu đại lượng linh khí sao? Này linh khí đều có thể theo kịp tu sĩ hóa thần khi lượng. Tư Lăng gật đầu, nhớ tới kết đan khi khác thường, trong lòng đột nhiên vừa động, đột nhiên có chút minh bạch vì sao yêu cầu như vậy đại lượng. Vô luận cái nào cảnh giới tăng lên, đều yêu cầu bị đủ đại lượng linh khí, mà hắn kết đan khi, những cái đó linh khí trừ bỏ bổ túc kim đan, còn muốn đem chi chuyển hóa vì hồn lực bổ sung hắn hồn thể. Tư Lăng có chút cứng họng, sau đó thử tính mà đem linh lực ở trong thân thể du tẩu một lần, cuối cùng linh lực quy nạp đan điền sau, tinh tường nhìn đến trừ bỏ 1/3 linh khí xúc nhập đan điền sau, có khác 2/3 linh khí biến thành màu trắng hồn lực, đồng dạng xúc lưu tại đan điền. Hai loại nhan sắc khí thể lại nước giếng không phạm nước sông, lại có thể hòa bình ở chung. Tư Lăng lúc này mới phát hiện một cái đến không được sự tình, hắn thế nhưng có thể đem linh lực chuyển hóa vì hồn lực, về sau nếu là gặp được hồn lực khô kiệt khi, không cần bởi vì vô pháp kịp thời dùng yêu đan bổ sung hồn lực mà dậm chân, chỉ cần đem linh lực chuyển hóa thành hồn lực liền hảo. Đây là kết đan chỗ tốt sao? Hiểu được lúc sau, Tư Lăng bình tĩnh, quả nhiên giống Trọng Thiên nói, không có chỗ hỏng. Không cần lo lắng. Chương 99. Một tháng sau, Tư gia huynh đệ rời đi Bích Đan đảo. Từ hơn 4 năm trước hắn từ Thủy Sâm đảo ra tới khi, Tư Hàn đã rời đi Lưu Tiên Đảo, đi trước Nam Hải lớn nhất đảo nhỏ Bích Đan Đảo, tính toán bế quan luyện hóa dị hỏa. Nghe nói Tư Lăng rời đi Thủy Sâm Đảo, liền phân phó hắn liền trực tiếp đi trước Bích Đan Đảo, thuê cái linh khí dư thừa động phủ, bắt đầu đánh sâu vào Kim Đan. Hoa 4 năm thời gian, rốt cuộc kết đan, hiện nay khoảng cách Thông Thiên Tháp mở ra còn có 10 tháng thời gian, từ Nam Hải đến Trung ương Đại Lục, cưới phi thiên thuyền nhanh nhất muốn cũng 6 tháng thời gian, cho nên hiện tại xuất phát thời gian còn tính thực đầy đủ, không cần đuổi thời gian. Mới ra đảo không lâu, hai người lập tức phát hiện mặt sau có mấy bát người theo dõi. Trừ cái này ra, Tư Lăng còn cảm giác được một người xa xa chế ở sau người, hơn nữa người nọ liễm tức phương thức thập phần cao minh, nếu không phải hắn thần thức cường đại, còn không nhất định phát hiện. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng cuối cùng Tư Hàn nói, đại ca, có người theo dõi chúng ta. Tư Hàn thần sắc chưa biến, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên là trong lòng đã sáng tỏ. Hai người vẫn luôn hướng bắc bay đi, lần này cưỡi chính là Tư Hàn phi thiên thuyền. So sánh với Tư Lăng kia con bề ngoài tao bao đến trọc hạt người trong mắt phi thiên thuyền, này con phi thiên thuyền có vẻ thực bình thường, đây cũng là Tư Lăng cao hứng địa phương. Mặt sau những người đó vẫn luôn theo 10 ngày. Tư Lăng đảo bội phục bọn họ hảo nhẫn mại, đồng thời cũng biết bọn họ từ rời đi Bích Đan đảo khi, liền đã bị người phát hiện. Ngẩng đầu nhìn mắt trước sau lù lù bất động mà đả tọa huynh trưởng đại nhân, kỳ thật càng hẳn là bội phục chính là hắn định lực. Hoàn toàn không có đem những người đó xem ở trong mắt, đạm nhiên đối mặt, không vì bất luận cái gì sự động một mi. Phòng trưng nếu là những người đó chỉ là vẫn luôn đi theo, không có quấy rầy đến hắn, nhà hắn đại ca căn bản sẽ không để ý tới, làm cho bọn họ đi theo thôi, nếu là bọn họ muốn ra tay. Tư Lăng còn chưa nghĩ ra hậu quả, liền lại phát hiện phía trước có mai phục. Nguyên bản lười biếng mà ghé vào trên đệm mềm ôm một cái yêu đan trọng thiên lập tức phấn chấn, nhảy đến Tư Lăng trên vai. Hai móng ôm hắn đầu, ngao ngao kêu. Tư Lăng nghe không hiểu nó thú ngữ, lúc này lại nghe đến tiểu yêu liên sợ hai nói, Tư công tử, chủ nhân nói muốn đi ra ngoài. Lúc này còn ở Nam Hải phía trên, phu cận là một mảnh mênh mang hải vực, chỉ có vạn mét ở ngoài có một chỗ hoang đảo. Tư Lăng nhìn mắt vẫn giống chỉ yêu thú hấu tể giống nhau trọng thiên, hắn bế quan tu luyện 4 năm thời gian đánh sâu vào kim đan. Trọng Thiên cũng hoa 3 năm nhiều thời giờ đem huyền linh minh hỏa hoàn toàn luyện hóa căn ướt, nó yêu hỏa nhan sắc từ màu đỏ tím biến thành tử bạch sắc, hơi thở càng thêm đáng sợ, liền hắn cũng lộng không rõ Trọng Thiên hiện tại tu vi. Hiện giờ xem nó một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Tư Lăng nghĩ nghĩ, cũng không ngăn lại, thực sảng khoái mà phóng nó đi ra ngoài thai hỏa những người đó. Tư Lăng biết bọn họ vì sao theo dõi chính mình, cũng biết này đó tu sĩ nhiều là Nam Hải các thế lực phái tới tu sĩ. Bởi vì hắn kết đan khi hiện tượng thiên văn quá mức dị thường, linh khi yêu cầu lượng quá mức khổng lồ, cho nên những người này ở tò mò rất nhiều, sẽ nghi hoặc hắn có phải hay không có cái gì nghịch thiên pháp bảo hoặc là tu tập chính là cái gì nghịch thiên công pháp linh tinh. Pháp bảo động nhân tâm, như thế bị theo dõi cũng không gì đáng trách, tu tiên giới thừa hành chính là cường đạo pháp tắc, cấp được chính là chính mình cơ duyên. Bất quá làm Tư Lăng lo lắng chính là, về sau nếu là đại đạo thành công, thành anh hóa thần khi, cũng yêu cầu như vậy khổng lồ linh khí, cũng không biết đi đâu tìm thăng giai hảo địa phương. Chẳng lẽ hắn muốn đi chiếm cứ một cái linh mạch tới làm tấn giai chi dùng? Như vậy nghĩ, đều cảm thấy chính mình phỏng chừng là xa xỉ nhất người. Trước kia cảm thấy tấn giai khi thanh thế không đủ to lớn, bị Trọng Thiên Tiểu Hồng cười nhạo thật lâu, phát thế về sau nhất định phải lộng cái to lớn thanh thế ra tới. Chờ rốt cuộc lộng cái to lớn thanh thế ra tới sau. Lại phát hiện này thanh thế cũng quá to lớn, đã vượt qua bình thường trình độ, không biết đổi ý có thể hay không. Tư Lăng cân nhắc một trận, quyết định về sau lộng cái tụ linh trận nhìn xem tác dụng, không được lại dùng linh thạch trên đỉnh, liền không được nếu dùng tới một cái linh mạch linh thạch lượng còn không được. Đương nhiên, quyết tâm thực hảo, nhưng linh thạch lại là cái ngạch thường, xem ra kiếm lấy linh thạch là việc cấp bách. Cũng không tin ăn mặc cần kiệm bán linh phủ linh tiểu còn kiếm không đến. Thưa công tử, chủ nhân đi ra ngoài. Tiểu yêu liên thanh âm đem Tư Lăng chạy trốn càng ngày càng xa ý nghĩ kéo lại, trong nháy mắt đã không thấy Trọng Thiên thân ảnh, Tư Lăng cũng không để ý, tiếp tục dùng thần thức giám thị phía sau những cái đó theo dõi người. Lúc này, phía trước đột nhiên phát ra một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh, sau đó là một đóa phóng lên cao mây nấm ở Nam Hải trên không nhảy lên cao, kia kinh người nổ mạnh dư ba thậm chí lan đến ngàn dặm ngoại phi thiên thuyền. Toàn bộ thuyền đều lay động lên. Mà cái loại này khí lãng, làm người từ đáy lòng hồi hộp, bực này lực phá hoại, cơ hồ so được với hóa thần tu sĩ lực phá hoại. Ổn định thân hình sau, Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trở thành một mảnh đất khô cằn hoang đảo, tuy rằng nói là hoang đảo, chỉ là bởi vì trên đảo không có bất luận cái gì linh lực mới xưng là hoang đảo, nên có thảm thực vật linh tinh không ít, nhưng hiện tại xem ra, đây mới là danh xứng với thật hoang đảo. Phía sau những cái đó theo dõi người hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, thế nhưng đình chỉ theo dõi, chờ phi thiên thuyền bay khỏi quá kia chỗ hoang đảo, những cái đó tu sĩ sôi nổi qua đi tra xét là cái gì nguyên nhân khiến đã xảy ra vừa rồi như vậy to lớn nổ mạnh. Tư Lăng dùng thần thức tra xét hạ, phát hiện còn có một người tiếp tục chế ở bọn họ phía sau xa xa mà đi theo, chính là cái kia có được cao minh liễm tức thuật tu sĩ, thế nhưng có thể đem toàn thân hơi thở liễm tẫn. Liền Tư Hàn cũng vô pháp phát hiện. Chỉ tiếc chính là, chỉ liễm hơi thở lại không có thể ẩn thân, lại ở không có bất luận cái gì che lấp vật phương nam trên không, bằng không Tư Lăng thật đúng là vô pháp phát hiện hắn. Tư Lăng rũ xuống mí mắt, làm như không có phát hiện. Thực mong mà, Trọng Thiên đã trở lại, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhảy lại đây ghé vào Tư Lăng quấn lên chân trái tim, đĩnh cái bụng ý bảo muốn luốt mau. Ngươi làm cái gì? Tư Lăng chọc hạ nó mềm mại cái bụng, ở nó tạc mau liền phải một móng vuốt cào lại đây khi, chạy nhanh xoa xoa, phương làm nó nghỉ ngơi hỏa. Mấy năm gần đây, Tư Lăng thường xuyên ái làm sự tình chính là khiêu chiến Trọng Thiên đại gia cực hạ, tuy rằng kết quả đều bị Trọng Thiên tẩn cho một trận, nhưng lại không phải không chỗ tốt, chí thiếu thăm dò rõ ràng như thế nào có thể ở Trọng Thiên tạc mau tấu hắn phía trước lần thứ hai thuần mau. Mà Tư Lăng loại này bám giết không tha tinh thần, cũng làm tiểu yêu liên sùng bái không thôi, càng thêm theo sát Tư Lăng bước chân đi. Trọng Thiên thích gì mà kêu một tiếng, cái đuôi ném đến thập phần vui sướng, ngao ô mà kêu. Chủ nhân nói, nó đi thử nghiệm nó yêu hỏa lợi hại trình độ, vừa rồi là yêu hỏa áp xúc thành ngàn lần sau nổ mạnh hiệu quả. Tiểu yêu liên làm hết phận sự mà giải thích. Lúc này, Tư Hàn mở mắt ra nhìn chầm chầm Trọng Thiên, Trọng Thiên lười biếng mà phiết hắn liếc mắt một cái, vô vô Tư Lăng tay. Ý bảo hắn đừng có ngừng. Tư Lăng một bên kinh ngạc một bên chậm rãi cho nó thuần mau, suy tư Trọng Thiên yêu hỏa cùng đại ca băng diễm so sánh với, loại nào hỏa tương đối lợi hại, mấy năm nay, bọn họ đều luyện hóa quá dị hỏa, liền không biết hiệu quả thế nào, xuất quan sau, hắn cũng không có gặp qua đại ca ra tay đâu. Dùng một tháng thời gian, bọn họ rời đi Nam Hải, hướng Trung ương đại lục bay đi. Tư Lăng dùng thần thức cảm ứng hạ, phía sau theo dõi người còn ở. Bắt đầu có điểm bội phục hắn kiên nhẫn. Dài dòng thời gian, Tư Hàn không phải đả tọa chính là thấm ngộ công pháp, hoàn toàn đem tu luyện cùng nhân biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, trái lại Tư Lăng liền không có như vậy liều mạng, hắn lại bắt đầu cùng Tiểu Yêu Liên cùng nhau ủ rượu. Tiểu Yêu Liên là cái cần lao hảo nhà vườn, ăn đếm không hết linh quả sau, nó hồng liên không gian nghe nói đã có 1.000 mét vuông đại, bên trong trồng đầy các loại linh quả thụ, bị nó hộ lý đến thập phần tinh thần. Đã kết quả rất nhiều lần quả, mà duy nhất dược điển chỉ cô đơn mà loại ngàn diệp tím la thảo, hơn nữa bởi vì Trọng Thiên tùy hứng phá hư, cho nên hiện tại ngàn diệp tím la thảo chỉ có 2 cây, đều còn ở sinh trưởng, muốn kết quả chỉ có thể chờ tiểu hồng nào khi nhiều tới điểm mục. Linh dịch mới được. Hiện tại Tư Lăng ủ rượu yêu cầu linh quả đều là từ nhỏ hồng trong không gian lấy ra tới, thu hoạch hảo, tiểu yêu liên rốt cuộc không keo kiệt như vậy. Sau đó phát hiện Tư Lăng nhượng linh tiểu hiệu quả cũng không so gặm linh quả kém, ngược lại tích cực mà cùng Tư Lăng cùng nhau hủ rượu. Tư Lăng lần này nhượng 10 đàn, làm tiểu hồng hướng trong đó 5 đàn các tích một giọt linh dịch, đem chúng nó vùi vào hồng liên trong không gian sau, lại làm nó đem 4 năm trước hắn nhượng 5 vỏ rượu lấy ra tới. Thả 4 năm rượu, thời gian vậy là đủ rồi, có vẻ càng tinh khiết và thơm hương vị càng lâu dài, liền tính không yêu uống rượu Tư Hàn cũng uống nhiều mấy chén. Đại ca, này linh tiểu thật hương, ta đi làm bàn đồ ăn, chúng ta tới đối ẩm mấy chén đi. Tư Lăng vẻ mặt sáng lấp lánh mà nhìn hắn đại ca. Trọng Thiên lập tức cử chảo đồng ý, nhảy đến Tư Lăng trên đầu lay tóc của hắn tỏ vẻ muốn ăn. Tiểu yêu liên lăn đến Tư Lăng nơi đó ôm hắn ngón tay, kêu là, Tư công tử, tiểu hồng muốn ăn linh quả sa lát muốn ăn. Hai chỉ làm ầm ĩ đến lợi hại, không chờ đại ca phản ứng, Tư Lăng chỉ có thể đáp ứng rồi. Sau đó thật sâu tỉnh lại chính mình không nên nói ra, rước lấy hai chỉ đồ tham ăn. Nguyên bản tiến vào kim đan kỳ sau đã tích cốc, nhưng Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng đều là cái đồ tham ăn, Tư Lăng bị hai chỉ quấn lấy làm ăn, sau đó chính mình tâm trí không kiên, cũng đi theo ăn, vì thế cùng trước kia không gì hai dạng, căn bản nhìn không ra hắn đã tích gốc. Nhìn Tư Lăng lấy công cụ ra tới bắt đầu bận bận rộn rộn, Tư Hàn khó được thả lỏng chính mình, cũng lại đây ngồi ở trong đó một cái trên đệm mềm, cầm một mâm tiểu hồng riêng cống hiến ra tới linh quả, dùng linh lực huyễn hóa ra một phen linh lực đao, bắt đầu tức ra. Phi thuyền đại sảnh bị bố trí thật sự xanh hóa, trên mặt đất phô màu xanh lục điện thảo, sờ lên lại nhu lại mềm, ngồi ở trong đó, phảng phất đặt mình trong với triền núi trên cỏ, cho nên mỗi lần Tư Lăng ở chỗ này thịt nướng đều đặc biệt có cảm giác. Mà hiện nay, nhìn đến vẫn luôn đối ăn không thèm để ý đại ca thế nhưng lại đây hỗ trợ tức linh quả, Tư Lăng chấn kinh rồi. Đại ca ngươi làm sao vậy? Ngươi vẫn là đi ngồi đi, ngươi như vậy để áp lực sơn đại ai? Tiểu Hồng lại cảm động đến nước mắt lưng tròng, ôm một viên linh quả nói, quả nhiên đại ca đau nhất Tiểu Hồng sau đó lại tung ta tung tăng mà vào nó Hồng Liên không gian đi trích linh quả. Tư Hàn nhìn trong gió hỗn độn đệ, rũ mắt nhìn mắt trong tay linh quả, linh lực tiểu đao ở mặt trên cắt vài cái, mở ra tay sau, một viên linh quả như hoa sen cánh giống nhau nở rộ, lộ ra bên trong hoàn chỉnh hột, sau đó nhìn về phía còn tại dại ra người nào đó, hỏi, như vậy được không? Hắn nhớ rõ là muốn cắt thành khối. Hành! Tuy rằng đại ca khó được tham dự tiến vào làm Tư Lăng kinh tủng một phen, bất quá này bữa cơm Tư Lăng lại làm được rất là phong phú. Trọng Thiên muốn các loại ăn thịt, Tiểu Yêu liên linh quả salad, cuối cùng còn có một vò linh tiểu, hai người hai yêu vây quanh ở trên bàn ăn đến miệng bóng nhấy. Như thế lại được rồi một tháng sau, bọn họ rốt cuộc tiến vào Trung ương Đại Lục bên cạnh khu vực, ở một chỗ danh điều chưa biết núi non dừng lại. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại, là bởi vì Tiểu Yêu liên phát hiện phía dưới có thứ tốt, chính triệt bắt lăn lộn yêu cầu Tư Lăng mang nó đi xuống, Tư Lăng bị nó ma đến không kiên nhẫn. Đành phải khẩn cầu mà nhìn về phía đại ca. Tư Hàn bị hai song tiểu cầu cầu thực giống nhau đôi mắt ba ba mà nhìn chằm chằm, sắc mặt bất biến, lại đồng ý tại đây đình mấy ngày. Lưu lại đại ca ngốc tại phi thiên thuyền thượng, Tư Lăng mang theo Tiểu Yêu liên cùng Trọng Thiên từ phi thiên thuyền thượng nhảy xuống, rơi xuống một chỗ trên núi. Trên núi địa thế trông trải, hướng phương xa nhìn lại, có thể nhìn đến từng bụi thấp bé lùng cây thường thường mà dò ra một viên lông xù xù đầu. Đáng yêu cực kỳ. Đây là ngũ giai phi thiên miêu, một loại bề ngoài đáng yêu nhưng thập phần hung tàn yêu thú, hơn nữa đối địch nhân thích quần đầu, thập phần đoàn kết. Ngũ giai yêu thú tương đương với tu sĩ kim đan sơ kỳ, Tư Lăng lập tức cảnh giác lên, ở đám kia lông xù xù phi thiên miêu phát lại đây đối hắn quần đầu phía trước, chạy nhanh chạy. Rời đi phi thiên miêu địa bàn, Tư Lăng làm tránh ở hắn trong tay háo tiểu yêu liên chỉ lộ. Tư Lăng đi được không tính mau. Hơn nữa mỗi trải qua một chỗ địa phương phát hiện có linh quả khi, đều sẽ dừng lại ngắt lấy, một bộ hoàn toàn không gấp bộ dáng, thoạt nhìn cũng rất không cảnh giác tính. Liên ở Tư Lăng khom lưng hái lớn lên ở trên mặt đất địa linh môi khi, đột nhiên một cái màu xanh lục dây đằng như xà ảnh đánh tới thẳng lấy hắn cái hót. Ẩn núp ở nơi tối tăm người thấy thế, trong lòng vui vẻ, mắt thấy liền phải đem người nọ bị thương nặng khi, lại phát hiện dây đằng đánh trúng người nọ đầu khi, người nọ lại biến mất. Kia đầy đất địa linh môi thượng, phiêu phiêu hốt hốt mà nằm một trương linh phủ. Người tới đồng tử hơi co lại, lập tức minh bạch chính mình đánh lén người sớm có cảnh giác. Cảm giác phía sau có nguy hiểm, phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình vội vàng thối lui, nháy mắt rời đi tại chỗ. Một đoàn áp xúc màu trắng quang đoàn đánh trên mặt đất, tiếng nổ mạnh qua đi, trên mặt đất xuất hiện một cái. Chương 100. Liên tiếp màu trắng quang đoàn đuổi theo người nọ thân ảnh mà đi, ầm vang thanh không ngừng. Mặt đất bị tạc đến gồ ghề lồi lõm. Tư Lăng ánh mắt bắt giữ người nọ thân ảnh, từ thân hình xem là cái nam nhân, càng xem càng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, chỉ là trên mặt hắn đeo một cái huyền sắc mặt nạ, thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu mặt nạ phân biệt ra hắn chân dung, làm Tư Lăng thật sự là có chút bực bội, đồng thời càng thêm cẩn thận, trong tay ngưng tụ áp xúc gấp trăm lần hồn lực đạn liên tục không ngừng mà tạp qua đi. Người nọ tuy rằng bị truy đến chật vật bất ham, nhưng lại vẫn có thừa lực phản kích, một cái đậu Hà Lan đại hạt giống hướng Tư Lăng tật bắn mà đến, ở giữa không trung nhanh chóng mọc rễ nảy mầm sinh trưởng, sau đó hóa thành rậm rạp yêu màu xanh lục dây đằng dương nhanh múa vướt về phía Tư Lăng đánh tới. Tư Lăng nguyên bản cho rằng một phen linh hỏa có thể đem chi đốt cháy, nhưng ai biết kia yêu đằng thật sự là cổ quái, thế nhưng làm lơ kim đan tu sĩ đan hỏa, trong đó một cái dây mây nhân cơ hội gắt gao cuốn lấy cánh tay hắn. Tư Lăng kinh hãi, ngưng tụ một phen hồn lực kiếm dùng sức mà chém vài cái mới đem chi chém đứt, lúc này lại có khắc dây đằng cuốn lấy hai chân. Này dây đằng trường sinh năng lực quả thực là nghịch tiên, chém còn có thể sinh trưởng, tốc độ lại mau, căn bản chém không xong, Tư Lăng chỉ có thể rút ra hồn lực lại ngưng tụ mười mấy đem hồn lực kiếm tạo thành một cái kiếm trận treo cổ chúng nó. Tư công tử, đây là giáp sắt đằng, sinh trưởng ở yêu giới, thập phần cứng rắn, bình thường linh kiếm vô pháp chém đứt nó, chỉ có dị hỏa mới có thể đem nó thiêu hủy. Tiểu yêu liên làm hết phận sự mà giải thích. Tư Lăng trong lòng dùng mình, hồn lực hóa thành thân thể một đạo hơi mỏng màng đem thân thể bảo vệ, chung quanh là mấy chục đem dùng hồn lực hóa thành kiếm quang đem dương nanh múa vuốt giáp sắt đằng chém đứt. Tư Lăng ở bận việc khi, người nọ cũng bị một đoàn hồn lực đạn đánh trúng ngực, phun ra một búng máu, hơi thở trở nên hể vải không phân chấn. Lúc này nhìn đến Tư Lăng tuy rằng bị giáp sắt đằng cuốn lấy, nhưng những cái đó nhìn không ra tên tuổi năng lượng hóa thành kiếm quang thế nhưng có thể đem được xưng yêu giới cứng rắn nhất giáp sắt đằng chém đứt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nhìn kia mười mấy bính hơi thở xa lạ kiếm quang, hai mắt lộ ra tham lam chi sắc, trong lòng đã nhận định người này hẳn là tu tập cao dài công pháp, mới có thể ở kết đan khi làm ra như vậy to lớn thanh thế. Nếu là hắn đem chi đoạt lấy tới. Như thế, không hề cố kỵ, lại là số viên giáp sắt đằng hạt giống ném qua tới, biến thành số cây dương nanh múa vướt dây đằng, người nọ thao tác giáp sắt đằng, dục muốn đem Tư Lăng vây sát. Liên ở người nọ chuyên tâm mà đối phó Tư Lăng khi, đột nhiên cảm giác được trên mặt có cái gì bị bong ra từng màng, mắt thường mơ hồ mà bắt giữ tới rồi một cái mơ hồ hắc ảnh, lại nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện rừng ở phía trước chính là chỉ màu đen yêu thú ấu thể, mà nó ngoài miệng ngậm một cái thực quen mắt huyền sắc mặt nạ, không khỏi hướng trên mặt một sờ, mặt nạ thế nhưng không thấy, trên mặt hơi kinh hãi, thực mau liền chấn định xuống dưới. Triệu Thanh nhìn đến kia trương hơi mang kinh dị bình phàm mặt, tuy rằng mười mấy năm không thấy, nhưng Tư Lăng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lúc này cũng hiểu được, Triệu Thanh này nha không phải thứ tốt, thế nhưng cướp được trên người hắn tới. Năm đó yêu liên xuất thế khi, ở 10 vạn núi non Triệu Thanh giả heo ăn thịt hổ, không biết ám sát nhiều ít tu sĩ đoạt nhiều ít túi chữ vật, sau lại bị Trọng Thiên Thiết Kế bị một đám tu sĩ đuổi giết khi, hắn lúc ấy đi theo Triệu Thanh phía sau cũng coi như là nhặt không ít tiện nghi, lại cũng thấy rõ người này bản chất. Lúc này Triệu Thanh đồng dạng là cũ nghiệp trọng thao, cướp được trên người hắn tới. Tư Lăng trong lòng dùng mình, nghĩ tới Triệu Thanh trên người còn có một mặt nghịch thiên diệt thần kính, chuyên môn công kích tu sĩ nguyên thần, bị nó công kích sau tu sĩ nguyên thần bị hao tổn, lý trí toàn vô, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mà tùy ý đối phương chém giết. Tường bãi, hồn lực đã rậm rạp mà đem nguyên thần bảo vệ lại tới. Quả nhiên, Triệu Thanh thấy Tư Lăng sức chiến đấu không tầm thường sau, không dám coi khinh hắn, phiên tay một mặt tiểu xảo gương xuất hiện ở lòng bàn tay, tế khởi diệt thần kính, kính mặt thẳng chiều Tư Lăng mà đi. A! Tư Lăng kêu thảm thiết một tiếng, nguyên thần phảng phất bị xé rách, một loại khó có thể miêu tả đau đớn làm hắn đau đớn muốn chết, chỉ nghĩ đầy đất lăn lộn. Thực mau liền thất khiếu đổ máu, sắc mặt xanh trắng, hơi thở mỏng manh. Thấy Triệu Thanh trên mặt mang theo mỉm cười chiều chính mình đi tới, Tư Lăng nhịn xuống thống khổ, lại ngưng tụ mười mấy bính hồn lực kiếm công kích Triệu Thanh. Bạo! Mười mấy bính hồn lực kiếm nổ mạnh, kia nổ mạnh uy lực làm Triệu Thanh phế phủ lại lần nữa bị thương, lại phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên hôi bại. Triệu Thanh thấy đối phương thế nhưng còn có thừa lực công kích chính mình, lắp bắp kinh hãi, hắn biết diệt thần kính lợi hại, nếu là người bình thường, lúc này bị giết thần kính công kích, đã sớm mất đi lý trí nhậm người giết, chính là người này lại vẫn có thừa lực đánh trả. Chẳng lẽ là diệt thần kính công kích lực độ biến yếu? Thực mong mà, Triệu Thanh phủ quyết này ý niệm, diệt thần kính uy lực hắn thí nghiệm vô số biến, liền nguyên anh tu sĩ cũng quá nó nói nhi, trong lòng rõ ràng, tất nhiên là người này tu tập công pháp quá mức quỷ dị chi cố, tất nhiên có thứ gì có thể bảo hộ nguyên thần. Nhất định phải được đến nó. Triệu Thanh mắt lộ ra sắc ý, trông trọng thương thân thể đứng dậy, đây là lần đầu tiên có người đem hắn bị thương như thế thảm trọng. Không giết hắn thật sự khó tiêu trong lòng chi hận. Đang chuẩn bị đem đã bị thương địch nhân chém giết khi, đột nhiên trong lòng hơi giật mình, liền thấy một con màu đen yêu thú nhảy qua đi phun đoàn yêu hỏa, nháy mắt đem giáp sắt đằng đốt thành tro, mấy tức gian cây giáp sắt đằng bị giết đến sạch sẽ. Triệu Thanh trong lòng kinh sợ, không dám lại coi khinh này chỉ yêu thú, cái loại này tim đập nhanh nguy cơ cảm làm hắn xoay người bỏ chạy. Trọng Thiên lại không chịu làm hắn chạy thoát, một đoàn yêu hỏa phun qua đi, thiêu Triệu Thanh đầu tóc, mắt thấy yêu hỏa liền phải đem hắn bị thương nặng, lại thấy Triệu Thanh ở yêu hỏa đốt tới trên người khi, đột nhiên thân thể hướng ngầm chìm, nháy mắt người đã xa dưới mặt đất mấy ngàn mét ở ngoài, tưởng là lợi dụng xúc địa thành thốn pháp bảo chạy thoát. Trọng Thiên không thoải mái mà dùng móng vuốt chụp phủi Triệu Thanh biến mất địa phương, bùn đất vẩy ra, thấp giọng rít gào. Thư công tử, thư công tử. Ô ô ô. Thư công tử ngươi đừng chết ta, nhanh lên mở to mắt lạc. Tư Lăng miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến ghé vào chính mình trên mặt khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi tiểu yêu liên, không khỏi oai oai miệng ra tiếng nói, đừng đem nước mắt nước mũi chảy ở ta trên mặt ta. Nghe được thanh âm, tiểu yêu liên kinh hỉ mà nâng lên mặt, không chờ Tư Lăng nói cái gì, liền hét lớn, đại ca, Tư công tử tỉnh. Lúc này, một trương biểu tình lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở mi mắt, Tư Lăng lúc này mới thấy rõ chính mình đã trở lại phi thiên thuyền, đại ca đang ngồi ở trước giường lạnh như băng mà nhìn hắn. Lúc này ngực một trọng, một đoàn màu đen yêu thú ngồi ở ngực hắn, cái đuôi ở ngực hắn thượng ma tới ma đi, một bộ đại gia thực không cao hứng biểu tình. Đại ca Tư Lăng nhược nhược mà kêu một tiếng, phát hiện chính mình đã về tới phi thiên thuyền thượng. Khi đó nguyên thần bị thương nặng khi, Tư Lăng cũng đồng dạng bị thương nặng Triệu Thanh, sau lại thật sự là chịu đựng không nổi hôn mê, không nghĩ tới tỉnh lại liền về tới nơi này, nghe Tiểu Hồng giải thích, lúc ấy hắn hôn mê sau, nguyên bản hẳn là ở phi thiên thuyền Tư Hàn trùng hợp đổi tới, đem hắn dọn về phi thiên thuyền. Lúc ấy Tư Hàn ở phi thiên thuyền trung đánh tòa, cảm giác được núi non phía dưới có đấu pháp dao động, thực mau liền phát hiện là Tư Lăng cùng một người đấu pháp, đối thủ tuy rằng cũng là Kim Đan Kỳ, nhưng so sánh với Tư Lăng lại yếu đi chút, đệ sức chiến đấu Tư Hàn là hiểu, căn bản không cần lo lắng, liền không có quá khứ. Tuy rằng trong lòng quyết định phải bảo vệ đệ, Tư Hàn tác pháp lại là nuôi thả thái độ, làm đệ tận khả năng nhiều mà tham gia chiến đấu, cũng làm như một loại tu hành, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới sẽ không chịu người tùy ý bắt nạt. Nhưng thực mau mà, lại phát hiện Tư Lăng linh hồn châu không xong, có sinh mệnh nguy hiểm, phương đổi qua đi. Tư Hàn thần sắc thực lạnh lùng, nói, ngươi nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, Tiểu Hồng Y ngươi uống nó linh dịch, bất quá lại không thể lập tức khỏi hẳn, mấy ngày nay hảo hảo tĩnh dưỡng. Nga Tư Lăng nột nột lên tiếng, cảm giác đại ca hiện tại sắc mặt tựa như kết một tầng xương, liền thanh âm cũng lanh đến giống muốn rớt vụ băng, làm hại hắn gì cũng không dám nói. Thấy hắn tỉnh, Tư Hàn lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện thân thể hắn cũng không có chịu cái gì thương, phương nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tiểu Yêu Liên cọ lại đây, nước mắt lưng tròng mà ghé vào Tư Lăng trên mặt, nhu nhu mà nói, Tư công tử, ngươi yên tâm đi, Tiểu Hồng mỗi ngày đều sẽ làm ngươi uống linh dịch, như vậy hảo đến mau. Sau đó lại khóc lên, ô ô ô, Tư công tử thực xin lỗi, nếu không phải Tiểu Hồng muốn đi xuống, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ô ô ô, Tư Lăng bị nó khóc đến tâm phiền ý loạn, không thiếu được an ủi nói, không có việc gì. Ai biết theo dõi chúng ta chính là Triệu Thanh đâu, hắn kia diệt thần kính quá lợi hại, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Nói, lại đối Tư Hàn nói, đại ca, về sau nhìn thấy Triệu Thanh phải cẩn thận một ít, hắn có một mặt diệt thần kính, chuyên môn công kích nguyên thần, rất nhiều tu sĩ chính là chết thảm ở hắn diệt thần kính hạ. Nguyên thần là tu sĩ căn bản, liền tính thân thể bị hủy, chỉ cần nguyên thần bất diệt đều có thể lấy đoạt xá trọng sinh hoặc là một lần nữa đắp nặn một khối thân thể. Cho nên phần lớn thời điểm, nguyên thần bị thương so thân thể bị thương càng phiền toái, hơn nữa càng khó chữa khỏi. Nói thực ra, lần đầu tiên nếm đến bực này cực hạn thống khổ, làm Tư Lăng trong lòng cũng phát tủng, may mắn lúc ấy hắn kịp thời dùng hồn lực đem nguyên thần bảo vệ lại tới, bằng không chính mình hiện tại liền tính không có tổn lạc, cũng có thể bị thương nặng thành phế nhân. Nghe được Tư Lăng nói, Tư Hàn mày ninh hạ, sau đó gật đầu, sờ sờ hắn cái chán, nói, ta biết. Ngươi cũng cẩn thận, hắn nếu đã theo dõi ngươi, tất sẽ không lại buông tha ngươi. Lần tới nếu là nhìn thấy, thả đem hắn chém giết bãi. Như xương sát ý ở phi thiên thuyền nội lan tràn, Tư Lăng cảm giác được giữa mày sầu lãnh, duỗi tay một sờ, thế nhưng kết một tầng xương, chạy nhanh kêu một tiếng, đại ca. Thấy hắn đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm chính mình, vội nói, ta đã biết, lần sau nếu gặp được hắn, ta sẽ giết hắn. Tư Hàn rũ xuống mắt. Lắc lắc đầu nói, ngươi không cần động thủ. Nói, lại nhìn hắn một cái, liền không nói chuyện nữa. Tư Lăng bị hắn xem đến không thể hiểu được, đang muốn nói cái gì khi, tiểu yêu liên ôm một cái cùng nó giống nhau cao cái chai lại đây, ô ô mà nói, thư công tử, ngươi hôm nay linh dịch còn không có uống đâu. Khó được tiểu hồng như vậy hào phóng, Tư Lăng Tử cũng không khách khí, uống lên nửa bình một linh dịch, tức khắc cảm thấy thân thể một trận thoải mái thanh tân, nếu mỗi ngày chiếu cái này lượng uống xong đi, nguyên thần được đến tầm bổ, bất quá nửa tháng hẳn là có thể khôi phục. Tiểu hồng muội muội, cảm ơn ngươi a. Thấy nó như vậy ngoan, Tư Lăng tâm trở nên mềm mại, sờ sờ nó đầu, nói, tiểu hồng muội muội, ta không thể bồi ngươi đi xuống tìm ngươi muốn đổ vật, không biết ngươi muốn tìm thứ gì. Tiểu yêu liên sợ hãi mà xem hắn, trong lòng phòng trừng còn ở ấy nấy, cắn tay nhỏ lại thanh mại khí mà nói, phía dưới núi non trung tâm băng trong hồ, sinh trưởng một gốc cây băng liên, đây là năm thánh liên trí nhất, khả ngộ bất khả cầu. Nói lại khổ sở mà cúi đầu, nguyên bản là muốn đi mang tới loại đến trong không gian, chờ nó thành thục cái nút liền cấp đại ca sử dụng, chính là. Tư Lăng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nó, lập tức mãn huyết sống lại. Tựa hồ cảm thấy thân thể cũng không như vậy hư nhược rồi, hương phấn mà hỏi, thật sự thật sự. Nghe nói thánh liên sinh trưởng địa phương giống nhau là linh khí thập phần nồng đậm nơi, nhưng ta không có cảm giác được nơi đó có cái gì hơi thở dao động a. Hơn nữa tòa sơn mạch này linh khí cũng rất loãng, có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi. Nói xong lời cuối cùng, lại có chút hoài nghi. Bị người hoài nghi chính mình người cũ, tiểu yêu liên có chút không vui, dầu dĩ nói. Nơi đó có một đạo thiên nhiên ảo trận đem băng liên hơi thở che giấu, bằng không băng liên đã sớm gọi người đào đi rồi. Tiểu hồng là yêu liên, có thể cảm giác được sở hữu linh thực hơi thở, nó không lừa được tiểu hồng. Tư Lăng hưng phấn đến liền phải nhảy lên, sau đó bị nhà mình đại gia bình tĩnh mà chọc trở về, liền thấy Tư Hàn nhìn tiểu yêu liên, nói, ta và ngươi cùng đi lấy. Tư Lăng vừa nghe không làm, bái trụ hắn nói, đại ca, ta cũng muốn đi. Cho ta mấy ngày thời gian ta dưỡng hảo thương, ta thanh âm biến mất ở cặp kia băng mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm hồi trên giường cắn chăn. Anh, diện than gì đó thật đáng sợ. Về sau hắn không bao giờ trang bê giả diện than. Chương 101. Ở Tư Hàn cùng Tiểu Hồng thương định xuất phát khi, Trọng Thiên ngậm tới một trương mặt nạ ném cho Tư Lăng. Tư Lăng nhận được đây là Trọng Thiên từ Triệu Thanh kia lột xuống dưới mặt nạ, phiên tới nhìn nhìn. Không biết dùng cái gì tài liệu sở chế, thế nhưng có thể ngăn cách thần thức, so với ngàn hai mặt cụ tới, nó tự nhiên xem như chết mặt, mang ở trên mặt không thể biến ảo bộ dáng, bất quá lại cũng coi như là kiện hiếm lạ vật, về sau muốn làm chuyện xấu liền hữu dụng vô nơi, Tư Lăng không chút khách khí mà vui lòng nhận cho. Người ở chỗ này dưỡng thương, ta cùng Tiểu Hồng đi tìm băng liên. Tư Hàn nói, Tư Lăng lại không muốn, chạy nhanh đứng dậy, nói, đại ca. Ta mới vừa uống lên linh dịch, cảm giác khá hơn nhiều, ta và các ngươi cùng nhau vào núi mạch, đến lúc đó ta ở bên ngoài cho các ngươi cảnh giới, ta sẽ không đi vào. Giống nhau cao giai linh vật bên người đều sẽ có các loại mơ ước cường đại yêu thú hoặc là cộng sinh yêu thú, giống băng liên bực này thánh liên, càng là các yêu thú yêu nhất, Tư Lăng liền sợ kia phương băng trong hồ tiềm tàng cường đại yêu thú, hắn ở một bên thủ, cũng có thể giúp đỡ điểm nội. Tư Hàn nghĩ, liền không có cự tuyệt. Ra phi thiên thuyền sau, Tư Hàn liền đem phi thiên thuyền thu lên, sau đó chiều tiểu yêu liên sở chỉ địa phương bay đi. Băng liên nơi hồ là cái quanh năm kết băng băng hồ, ở núi non trung tâm, phụ cận là một mảnh mênh mang tuyết sắc, ngẫu nhiên có thể nhìn đến trên mặt đất có yêu thú lưu lại dấu chân, thực mau liền bị trong núi kình phong thổi bay bông tuyết bao phủ. Tiến vào kim đan kỳ sau, đã hàn thử không xâm, loại này mênh mang tuyết sắc nhưng thật ra không cảm giác được lạnh. Hai người khống chế phi kiếm, như thế bay nửa ngày, phương đi vào núi non trung tâm băng hồ, mặt hồ đều đã kết băng, từ lớp băng đi xuống xem, có thể nhìn đến lớp băng hạ có sắc thái sặc sỡ cá thản nhiên tới lui tuần tra mà qua. Tư Lăng dùng thần thức hướng hồ hạ xem xét, này hồ nhìn tuy rằng không lớn, nhưng chiều sâu lại không thể đánh giá, càng đến phía dưới, liền thần thức đều có thể cảm giác được cái loại này run rẩy lạnh băng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem thần thức thu hồi. Cái này địa phương cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, liền linh khí cũng cùng địa phương khác giống nhau, nếu không phải tiểu yêu liên khẳng định băng liên liền ở trong hồ, Tư Lăng đều phải hoài nghi. Loại này vô cái gì đặc sắc địa phương, từ không trung bay qua tu sĩ chưa bao giờ sẽ dư thừa nhìn thượng liếc mắt một cái, phỏng chừng cũng là như thế, cho nên mới không ai có thể phát hiện này trong hồ thế nhưng có trời đất khác. Đại ca, này hồ nước rất sâu, bên trong không biết có thứ gì, ngươi thả cẩn thận. Tư Lăng nhíu lại mi dặn dò, sau đó lại đem Tiểu Yêu Liên chảo lại đây, hỏi, Tiểu Hồng muội muội, ngươi nhìn này hồ đều kết băng, hồ phía dưới lạnh đến liền thần thức cũng chịu không nổi, này băng liên trường có thể ở nơi nào? Băng liên vốn chính là cực hàn chi vật, sinh trưởng địa phương cũng khốc hàn vô cùng, cho nên này hồ hạ mới có thể so bình thường nơi còn lạnh, băng liên liền sinh trưởng ở đáy hồ nhất hàn nơi. Tiểu Yêu Liên mãi thanh mãi khí mà giải thích, nhìn thấy Tư Lăng lo lắng, vỗ bộ ngực nói, yên tâm lạc, nếu là Tư công tử tự mình đi xuống, Tiểu Hồng còn muốn lo lắng, nếu là đại ca nói, Tiểu Hồng liền không lo lắng. Vì cái gì? Tư Lăng meo lại đôi mắt. Tiểu Yêu Liên không biết nguy hiểm gần, khờ dại nói, bởi vì đại ca là biến dị băng linh căn tu sĩ, tu tập công pháp vừa lúc có thể thích ứng bên trong lạnh vô cùng chi khí, còn có băng diễm làm phụ trợ, mà Tư công tử ngươi không thể được. Ai ra? Đem Tiểu Yêu Liên một lóng tay thần công bắn bay sau, Tư Lăng cọ đến đại ca bên người, nói, đại ca, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Hán tổng cảm thấy có chút bất an, tu vi tới trình độ nhất định sau, đối nguy hiểm có vài phần cảm giác, cho nên hắn tin tưởng chính mình nguy hiểm dự cảm. Tư Hàn hờ hững gật đầu, ý bảo Tư Lăng đi tìm một chỗ trốn hảo chờ hắn ra tới, liền mang theo ngạnh muốn đi theo Trọng Thiên cùng nhau phá vỡ lớp băng, nhảy xuống trong hồ. Này dọc theo đường đi Tiểu Yêu Liên đã đem giao đái đồ vật đều giao đái rõ ràng, cho nên Tư Hàn cũng không cần mang nó đi xuống, lấy Yêu Liên bản thể cũng chịu không nổi hồ hạ khốc hàn. Thấy bọn họ rời đi, Tư Lăng liền ở băng hồ phụ cận tìm cái địa thế so cao nơi đảo cái sơn động, đem cửu chuyển linh trận bố thượng sau, liền tiến bên trong nghỉ ngơi thuận tiện vì tiến vào trong hồ Tư Hàn cảnh giới, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đại trời lạnh, uống nhiệt canh nhất thoải mái. Tư Lăng đi băng hồ thượng gõ phá lớp băng, bắt mấy cái dài rộng cá, đem cá đầu băm xuống dưới nấu canh, thịt cá yêm làm cá bài. Chờ canh nấu hảo, thả chút để vị linh quả linh thảo, sau đó ngồi xổm sơn động trước, phùng canh mị mị mà uống lên. Tiểu Hồng, ngươi biết này hồ có bao nhiêu sâu sao? Tư Lăng ngậm căn hương thảo hỏi. Tiểu Yêu Liên lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác được băng liên ở nơi đó, lại vô pháp biết trong hồ có bao nhiêu sâu. Nhìn nhìn sắc trời, từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc ôm lại đây, nói, Tư công tử, nên uống linh dịch. Tư Lăng chép hạ miệng, đem nửa cái chai linh dịch uống xong đi, có thể cảm giác được bị thương nguyên thần lại ngưng thật vài phần, linh dịch quả nhiên là cái thứ tốt. Tiểu Hồng, ngươi này linh dịch có bao nhiêu? Tiểu Yêu Liên tức khắc cảnh giác mà nhìn hắn, xem đến Tư Lăng trong lòng hụt hẫng, lười biếng mà nói, yên tâm, ta không đoạt ngươi mệnh căn tử. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi mỗi ngày phải cho ta uống nửa bình, ngươi linh dịch đủ sao? Có thể hay không ngươi cây ăn quả không linh dịch rót? Ở Tư Lăng xem ra, linh dịch bực này đồ vật chính là xa hoa hóa, cũng chỉ có này chỉ Yêu Liên bỏ được đem linh dịch cầm đi tới thụ. Bất quá linh dịch là nó chính mình tu luyện được đến, cho nên Tư Lăng trước nay không đương chính mình đồ vật, nó cầm đi tới thụ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Điểm này đó là Tư Lăng đáng quý chỗ, không phải chính mình đồ vật. Sẽ không sinh ra tham niệm, tâm tư tương đối thấu triệt sạch sẽ, này cũng cùng hắn đời trước làm nửa đời người thiện quỷ có quan hệ. Tiểu Yêu Liên nghe được hắn là quan tâm chính mình, tức khắc có chút vui mừng, nhu nhu mà nói, Tư công tử bị thương, liền không cần linh dịch tới linh thụ, chờ Tư công tử hảo lại nói. Sau đó suýt móng nuốt, sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, hỏi, Tư công tử thật sự không trách Tiểu Hồng hại ngươi bị thương sao? Tư Lăng đem nó vớt lại đây xoa nắn trận, làm cho nó cười khanh khách phía sau đem nó bông. Tư Lăng này nhất đẳng, liền đợi nửa tháng thời gian. Đương phát hiện băng hồ có động tĩnh khi, Tư Lăng vội ra sơn động, ở bên hồ nín thở ngưng thần dễ ứng phó đột phát trạng huống, thực mau mà liền nhìn thấy một thân chật vật Tư Hàn cùng Trọng Thiên phá băng mà ra. Trọng Thiên một trương mao mặt nhìn không ra sắc mặt như thế nào, nhưng Tư Hàn lại là sắc mặt tái nhợt, phiếm ám màu xanh lá, thoạt nhìn phảng phất là bị thương. Đại ca, Tư Lăng vội lại đây đỡ lấy hắn, thực mau liền cảm giác được huynh trưởng đem thân thể một nửa trọng lượng đều đè ở trên người hắn, tức khắc bất chấp cái gì, chạy nhanh đem hắn đỡ đến trong sơn động chữa thương, Trọng Thiên huể vải mà đuổi kịp. Vào sơn động sau, Tư Hàn liền trực tiếp ngồi xuống, uống lên Tiểu Yêu Liên cấp linh dịch sau, nhắm mắt lại đánh tỏa chữa thương. Mà Trọng Thiên quỳ dạp trên mặt đất phô yêu thú gia thượng, miêu giống nhau lông xù xù hai lỗ thai ủ rũ mà rũ xuống dưới. Tư Lăng hướng nó đầu một sờ, phát hiện Trọng Thiên lúc này lạnh như băng, có thể thấy được ở trong hồ cũng không dễ chịu. Trọng Thiên, uống chút nhiệt canh, ta cho ngươi làm thiêu thịt. Xét thấy Trọng Thiên vất vả, Tư Lăng thập phần hiền huệ mà cho nó lộng ăn. Trọng Thiên bị thương cùng tu sĩ bất đồng, nó trừ bỏ ngủ chữa thương, còn muốn ăn cái gì bổ sung trong cơ thể năng lượng, thật không biết là cái gì yêu thú chủng loại, như vậy cổ quái. Tư Lăng biên cấp Trọng Thiên lộng ăn biên dò hỏi bọn họ ở hồ hạ phát sinh sự tình gì, Trọng Thiên ăn vài thứ sau có tinh thần, mới trở về đáp Tư Lăng nghi hoặc. Kia băng hồ sâu không lường được, bọn họ đi xuống sử dụng sau này 3 ngày thời gian mới đến đế, mà trong hồ thủy đã trình đặc sạch trạng, thập phần rất lạnh, liền Trọng Thiên như vậy đại yêu thú cũng không chịu nổi. Băng liên liền sinh trưởng ở đáy hồ một chỗ đặc sạch thủy vực chung, bọn họ nguyên bản là muốn trực tiếp đào băng liên, ai biết băng liên bên thế nhưng ẩn nút một con cường đại băng hệ yêu thú, đã tiếp cận hóa thần kỳ, nếu không phải Trọng Thiên cùng Tư Hàn liên thủ, căn bản vô pháp tiêu diệt nó. Tuy rằng cuối cùng thắng lợi, nhưng một người một yêu đồng thời bị trọng thương. Tư Lăng nghe được hái hùng khiếp vía, lại nhìn mắt Tư Hàn, thấy sắc mặt của hắn không có vừa rồi như vậy đáng sợ sau, phương an tâm vài phần. Trọng Thiên ăn đồ vật sau, lại đối Tư Lăng lộ ra cái tin tức, sau đó liền lâm vào ngủ say. Tư Lăng cảm giác có chút mộng ảo, nhìn phía Tiểu Yêu Liên, hỏi, Tiểu Hồng muội muội, ngươi từng nói Thánh Liên sinh trưởng địa phương giống nhau là linh khí thập phần nồng đậm nơi. Này băng liên lại là trực tiếp lớn lên ở một cái linh mạch thượng, dựa hấp thu linh mạch mà sinh, đúng không? Tiểu Yêu Liên vui mừng gật đầu, chủ nhân là nói như vậy, Tiểu Hồng nguyên lai cũng kỳ quái đâu. Xem ra trong hồ kia nói thiên nhiên ảo trận không chỉ có ẩn tàng rồi băng liên hơi thở, liền linh mạch hơi thở cũng ẩn tàng rồi. Xác nhận tin tức này sau, Tư Lăng tức khắc có loại thiên rất bánh có nhân tạp trung chính mình cảm giác, này ngoại ý muốn chi tài tới quá kia gì. Hắn thật sự hảo không chân thật cảm a. Bất quá Tư Lăng vẫn là kiềm chế hạ này cổ hưng phấn, thủ Tư Hàn cùng Trọng Thiên, chờ bọn họ thương hảo lại nói. Dùng 3 ngày thời gian, Tư Hàn cùng Trọng Thiên song song tỉnh lại. Trọng Thiên vừa tỉnh tới liền lập tức muốn ăn, Tư Lăng sớm có chuẩn bị, 2 ngày này sấn bọn họ chữa thương thời điểm, hắn đi đánh mấy chỉ yêu thú lại nướng lại nấu, đặt ở túi chữ vật, chờ Trọng Thiên tỉnh là có thể ăn. Mà Tiểu Yêu Liên lúc này tung ta tung tăng mà chạy tới, đem một lọ linh dịch đưa cho Tư Hàn. Tư Hàn lúc này thương hảo đến không sai biệt lắm, lắc đầu cự tuyệt nó hảo ý, làm Tiểu Yêu Liên hảo sinh thất vọng, trên đầu lá sen cũng chưa ánh sáng, xem đến Tư Lăng khỏe mắt run rẩy không thôi. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Thương hảo sao? Tư Lăng quan tâm hỏi. Ân, đã không quá đáng ngại. Tư Hàn nói, từ túi chữ vật đem một phương hộp ngọc đem ra. Đương hộp ngọc mở ra sau, một đạo nồng đậm tiết nhập tâm tỳ thánh khiết liên hương ở trong sơn động tràn ngập mở ra, nếu không phải trong sơn động có trận pháp ngăn cách, này khí vị tuyệt đối sẽ chuyển tới bên ngoài, không biết hấp dẫn nhiều ít yêu thú hướng này mà đến. Đó là một gốc cây giống như khắc băng giống nhau hoa sen, toàn thân tinh ánh dịch thấu như băng tinh, hoa sen đã nở rộ, liên hạ rễ cây bộ phận còn dính chút chủ trạng keo trạng vật. Ly đến gần, Tư Lăng có thể cảm giác được băng liên phát ra hàn khí, không khỏi run lập cập. Tư Hàn đem hộp ngọc đưa cho Tiểu Yêu Liên, ý bảo nó loại đến hồng liên trong không gian. Đại ca yên tâm đi, Tiểu Hồng sẽ cẩn thận loại, 1 năm thời gian có thể làm nó thành thục. Tiểu Yêu Liên vỗ bộ ngực nói. Tư Hàn gật gật đầu, lại đối Tư Lăng nói, hồ hạ có một cái linh mạch, ta quan sát hạ, linh mạch đã dựng dục ra vạn năm ngọc tủy. Linh mạch mãi thiên địa linh khí trải qua thời gian dài tích lũy mà hình thành. Bất quá lại không phải mỗi điều linh mạch đều có thể dựng dục ra ngọc thủy, giống nhau vì linh mạch tinh hoa ngưng tụ mà thành, cực kỳ thưa thớt, hiệu quả lại là tuyệt hảo, chỉ mở dọn, liền có thể để thượng linh thảo mấy trăm năm ở trong thiên địa hấp thu linh khí tổng hòa, mỗi có vạn năm ngọc thủy xuất thế, toàn sẽ bị khắp nơi tu sĩ đoạt phá đầu. Nay tuyệt đối là cái kinh hỉ lớn, Tư Lăng đều có chút ngốc, chưa từng có như vậy cảm thấy chính mình nguyên lai còn có khí vận loại đồ vật này. Ngươi xác định này khí vận không phải đại ca, mà ngươi chỉ là dính quang thôi. Chương 102. Băng trong hồ lớn nhất nguy hiểm đó là thủ băng liên kia chỉ băng hệ yêu thú, bất quá bị Tư Hàn cập Trọng Thiên liên thủ chém giết sau, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, cho nên lần này hạ băng hồ đi lấy vạn năm ngọc tủy Tư Hàn dẫn Tư Lăng đi theo. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, hơn nữa mỗi ngày rót nửa cái chai mục linh dịch, Tư Lăng bị thương nguyên thần đã hảo. Chờ Tư Hàn cùng Trọng Thiên trên người thương hảo đến không sai biệt lắm sau, bọn họ liền cùng đi xuống. Tư Lăng trong miệng hàm chứa Tị Thủy Châu, vẫn luôn trầm xuống 3 ngày, mới đến đáy hồ. Có lẽ là băng liên bị lấy đi chi cố, đáy hồ tuy rằng vẫn là một mảnh khốc hàn chi khí, rốt cuộc không có ban đầu nguy hiểm, Tư Lăng chỉ cảm thấy lanh thôi, đảo cũng có thể tiếp thu, liền yếu ớt yêu liên cũng có thể thích ứng. Đương nhiên, loại này rét lạnh độ yêu thực ngốc nhiều cũng sẽ bị tổn thương do giá rét, cho nên tới đáy hồ sau, tiểu yêu liên liền cùng Trọng Thiên cùng nhau vào nó hồng liên không gian. Này linh mạch rất dài, Tư Hàn phỏng chừng nếu cung cấp Thiên Tông phái đào lấy, nhưng đào trăm năm. Tư Lăng nghe hắn giải thích, liền nhìn hắn, hỏi, đại ca muốn đem phát hiện linh mạch hiến cho sư môn. Có chút quy củ Tư Lăng là biết đến, nếu là môn hạ đệ tử phát hiện linh mạch báo cho sư môn, nhất định phải trọng thưởng. Bất quá nhân tâm đều là lòng tham không đủ, nếu là phát hiện linh mạch quảng tình nguyện chính mình đào, ai nguyện ý vì sư môn không biết khen thưởng giao ra đi. Đương nhiên, này có cái tiền đề, nếu là linh mạch quảng vị trí quá rõ ràng, lại bị người khác biết, hoặc là bên cạnh có cái gì cường đại yêu thú thủ, không thể không giao ra đi liền khác nói. Tư Hàn lại là lắc đầu, hắn ngưng mắt nghĩ nghĩ, nói, về sau đều có tác dụng, trước phóng bãi. Dứt lời, hai anh em từng người lấy công cụ, bắt đầu tiểu tâm mà đào lấy linh mạch trung vạn năm ngọc tủy. Linh mạch tuy rằng là chôn với đáy hồ, nhưng trên mặt hồ có thiên nhiên cấm chế cách ly hồ nước, cũng phương tiện bọn họ hành sự. Vạn năm ngọc tủy thoạt nhìn là màu trắng ngà linh dịch, so linh dịch đặc sệt rất nhiều. Vạn năm ngọc tủy rất khó đến, cho nên phân lượng cũng không nhiều lắm. Hai người các loại dùng một cái nhiều bảo bình đem chúng nó trang hai cái chai, từng người cất chứa một lọ. Như vậy đại cơ duyên, liền tính là cha mẹ huynh đệ tỷ muội thầy trò, nếu là tâm trí không kiên giả, tất nhiên sẽ vì thế trở mặt thành thù. Bực này dụ hoặc lực quá lớn, nhân tâm thật sự là chịu không nổi khảo nghiệm. Nhưng mà Tư Lăng từ trước đến nay đến thế giới này khởi, năm lần bảy lượt đến Tư Hàn cứu giúp che chở, lại biết hắn tính cách chi kỳ ba, dần dần mà nhận định vị này huynh trưởng, cho nên có cái gì thứ tốt chính mình sẽ nghĩ hắn, căn bản không ngại cùng hắn chia sẻ, liền tính gặp được thiên đại cơ duyên, cũng nguyện ý cáo dư hắn biết. Đến nỗi Tư Hàn nghĩ như thế nào, Tư Lăng tuy rằng không biết, nhưng cũng biết tại đây điều tàn khốc đại đạo thượng, Tư Hàn là đáng giá chính mình tín nhiệm. Từ từ tu tiên lộ, bên người đến một thân nhân tương thủy, Tư Lăng cảm thấy mỹ mãn, không cầu mặt khác. Thu vạn năm ngọc tùy sau, liền bắt đầu đào linh thạch, này linh thạch phẩm chất phân bố bất đồng, tuy rằng nhiều là hạ phẩm linh thạch, nhưng tới gần băng liên sinh trưởng nơi, phẩm chất càng cao, liền cực phẩm linh thạch cũng có, làm Tư Lăng cái này liền thượng phẩm linh thạch đều không có sở qua đồ quê mùa thực sự mở rộng ra tầm mắt, cầm ở trong tay cười ngây ngô đã lâu. Hai người suốt bận việc một tháng, liền thu tay, mà lúc này cũng bất quá chỉ đảo chín châu mất sợi lông, căn bản không tính cái số nhi. Bất quá hai người toàn cảm thấy đào đủ chính mình dùng là được, mặt khác trở về sau yêu cầu lại đến đào, dù sao linh mạch ngốc tại nơi này lại chạy không được, hà tất lúc này lãng phí thời gian đi đem chúng nó đều đào. Đương liền cực phẩm linh thạch đều sờ qua sau, lại nghèo người cũng sẽ sinh ra chết lặng cảm. Tư Lăng từ lúc bắt đầu kinh hỉ đến bây giờ coi nếu vô đánh cuộc, ở Tư Hàn nói bọn họ hẳn là đi rồi khi, không chút do dự xoay người đi theo đại ca rời đi băng hồ. Một tháng thời gian, Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng đều nghẹn hỏng rồi, một hồi đến phi thiên thuyền, hai chỉ liền bắt đầu la lối khóc lóc lan lộn, Tư Lăng không thiếu được bị hai chỉ đá vào làm ăn, mà Tư Hàn lao thần khắp nơi mà ngồi, đem ở băng trong hồ chém giết kia chỉ băng hệ yêu thú yêu đan lấy ra tới đoan trang. Liền hai chỉ yêu đều dám nô dịch chính mình, làm Tư Lăng trong lòng thầm hận không thôi, bất quá ngắm thấy đại ca nhìn chằm chằm yêu đan hàn khí dày đặc bộ dáng, Tư Lăng liền héo, quả nhiên yêu đều hiểu được khinh thiện sợ ác. Tư Lăng tính tính thời gian, nguyên bản có 10 tháng thời gian lên đường đến Trung ương Đại lục Trung Thông Thiên Tháp nơi Hạc Trùy Sơn, ở chỗ này chỉ hoãn cơ hồ 1 tháng rưỡi thời gian, nếu là thừa ngồi phi thiên thuyền lên đường nói, thời gian tuy rằng có thừa đủ, lại có vẻ quá hấp tấp. Nghĩ nghĩ, liền cùng đại ca thương lượng hạ, bọn họ ngồi chuyển tống trận đến Trung ương Đại lục, cũng tỉnh nửa năm thời gian lên đường, hơn nữa hiện tại không thiếu linh thạch, thế nào cũng muốn làm chính mình thoải mái một chút. Tư Hàn không ý kiến, hai người liền thương định đến phụ cận Tu Tiên Thành đi cơi chuyển tống trận đến Hạc Trùy Sơn phụ cận thành thị. Hai ngày sau, bọn họ đi vào Nam Tiên Thành, nơi này còn xem như Trung ương Đại lục mảnh đất giáp danh, cho nên thành thị cũng không lớn. Hai người giao 4 khối linh thạch vào thành phía sau, liền thẳng đến thành chủ phủ, truyền tống trận thiết trí ở thành chủ phủ bên trong. Cưới truyền tống truyền sở yêu cầu linh thạch tuy rằng thật lớn, nhưng cũng là bởi vì bố trí truyền tống trận cùng giữ gìn truyền tống trận yêu cầu tài liệu vật tư thập phần thật lớn, cũng chỉ có thành chủ phủ có cái kia năng lực bố trí, đương nhiên, tiền lời cũng là không tồi. Hai người đi vào thành chủ phủ đại sảnh, liền nhìn thấy trong đại sảnh đã tới mười mấy người, vừa thấy liền biết là đang chờ sử dụng truyền tống trận đến khắc thành thị đi, lại xem bọn họ tu vi, nhiều là kim đan tu sĩ, trừ bỏ mấy cái tán tu, dư giả đều là môn phái đệ tử. Lúc này những người này đều ở từng người quan sát đến đối phương, nhìn thấy có người tiến vào, sôi nổi vọng lại đây, nhìn thấy trong đó một người khi, không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Bất quá thực mau mà liền ở phát hiện mặt khác một người nam tu là kim đan hậu kỳ tu sĩ khi, sợ hãi mà thu hồi ánh mắt. Tư Lăng đi đến thu phí chỗ, đối tên kia phụ trách thu phí nam tu sĩ nói, ngươi hảo, chúng ta muốn ngồi truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành. Kia thu phí nhân viên công tác là cái trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy bọn họ chạy nhanh cung kính mà đứng dậy, nói, mỗi người 2.000 khối linh thạch. Tư Lăng cũng không run run, trực tiếp lấy 4.000 khối hạ phẩm linh thạch ra tới, kia tu sĩ thấy hắn ra tay cũng không hàm hồ, cũng không có ngại quý, tức khắc trên mặt mang theo một chút ý mừng, nghĩ đến là đã từng có tu sĩ ghét bỏ cái này giá cả quá quý, nào đến lẫn nhau rất khó coi, bọn họ những người này chỉ là phụng thành chủ mệnh lệnh làm việc, căn bản không thể làm chủ, cho nên thực dễ dàng bị những cái đó tu sĩ làm khó dễ. Các ngươi xin đợi một chút, truyền tống trận mỗi lần truyền tống 20 người, đám người tới tề liền có thể xuất phát. Tư Lăng gật đầu, cùng đại ca đứng ở một bên chờ, Trọng Thiên vẫn như cũ đứng ở trên vai hắn, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, một bộ không an phận bộ dáng, bất quá lại không có đi quấy rối. Lúc này, lại tới nữa một đôi nam nữ. Này hai người đều là bộ dạng khí chất thượng thừa, nam thanh tuấn phi phàm, khí chất cao nhà ôn hòa, vừa thấy chính là xuất từ cái nào thế gia đệ tử. Nữ kiểu Mỹ tiếu lệ, ăn mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc tiên nữ váy, cao nhã như tiên, hai người đứng chung một chỗ thập phần hợp sớn. Đương nhiên, này đó chỉ là bề ngoài thoạt nhìn, từ kia nam tu một đôi thường thường lập lòe kim quang con ngươi cũng biết đây là cái có dự tính nam nhân, mà nữ tu tuy rằng mỹ lệ kiều tiếu, nhưng giữa mày ẩn có kiêu căng chi sắc, một bộ xem thường người bộ dáng. Bọn họ cũng đồng dạng muốn cưỡi truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành. Ở trong đó nam tu đi tìm nhân viên công tác giao tốn thời gian, kia nữ tu tắc ngạo mạn mà đảo qua trong đại sảnh người, tầm mắt xẹt qua Tư Hàn mặt khi tạm dừng hạ, chờ quét đến Tư Lăng khi, tức khắc trừng lớn mắt, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lăng. Giao xong linh thạch nam tu quay đầu lại nhìn đến nàng bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, hứa sư muội, làm sao vậy? Hắn thanh âm thanh nhã như ngọc thạch chạm vào nhau, thập phần êm tai. Kia hứa sư muội ánh mắt si ngốc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, có chút thất thần mà nói, kỷ sư huynh, người này hảo quen mắt. Kia kỷ sư huynh sau khi nghe xong quét Tư Lăng liếc mắt một cái, nhìn đến hắn bộ dáng khi cũng là sửng sốt, thực mau liền khôi phục đạm nhiên, nói, này dọc theo đường đi hứa sư muội nhưng thật ra gặp rất nhiều quen mắt nam tử. Trong giọng nói có nhàn nhạt trêu chọc hương vị. Kia hứa sư muội bị lời này tức giận đến đôi mắt trừng, lệ trừng mắt kỷ sư huynh. Cắn chặt răng nói, người này bất đồng, thật sự thực quen mắt. Còn có, ngươi đừng nói chuyện lung tung bôi nhọ ta, bằng không ta muốn nói cho cha ta người khi dễ ta. Nghe được bọn họ đối thoại, Tư Lăng nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia hứa sư muội phát hiện hắn tầm mắt, chiều hắn xinh đẹp cười, mỹ lệ gương mặt nhiễm một chút dạng mây đỏ. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt, cứ thế không có nhìn đến kia hứa sư muội đột nhiên trở nên khói mù phẫn nộ ánh mắt. Đúng lúc này, lại tới nữa một người tu sĩ, rốt cuộc thấu đủ 20 người, phụ trách truyền tống trận nhân viên công tác chạy nhanh đưa bọn họ đưa tới bên trong một gian phòng. Lúc này bên trong đã có 3 gã tu sĩ đang ở kiểm tra truyền tống trận, nhìn thấy bọn họ tiến vào, liền biết đều là muốn cơi truyền tống trận khách nhân, sôi nổi lại đây tiếp đón. 20 người dựa theo những cái đó tu sĩ phân phó, đứng ở truyền tống trận, chờ chủ trì truyền tống trận tu sĩ chuẩn bị cho tốt. Một trận linh quang đột nhiên dựng lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị đè ép giống nhau, hơi không cẩn thận liền phải bị một loại lực hấp dẫn vứt ra đi. Bất quá đoàn người đều nhớ rõ xuất phát trước những cái đó tu sĩ nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho truyền tống trận ra sai lầm đến lúc đó không biết truyền tống đến cái nào địa phương. Không biết qua bao lâu, thân thể buông lỏng, ngưng mắt vừa thấy, liền phát hiện bọn họ đã đến một cái xa lạ địa phương, đúng là Minh Nguyệt Thành thành chủ phủ đại sảnh. Tư Lăng hai người lại không có dừng lại, tiếp tục cưỡi truyền tống trận đến tiếp theo cái thành thị, như thế liên tục nhảy lên vài cái thành thị, bọn họ rốt cuộc ở Tàng Ngọc trong thành dừng lại. Cùng Tư Lăng giống nhau ở Tàng Ngọc trong thành dừng lại còn có kia đối nói Tư Lăng quen mắt sư huynh muội. Kia Hứa sư muội thấy bọn họ cũng là tại đây tòa trong thành dừng lại khi, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút thay đổi, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, hướng Tư Lăng đã đi tới. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, xoay người liền ra khỏi thành chủ phủ. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà đuổi kịp, kiên quyết theo sát đại can lệnh bước đi, không trêu chọc nữ nhân. Đáng giận. Hứa nhanh nhẹn tức giận đến bộ ngực phình phình, cảm thấy cái kia mạo mỹ dị thường nam nhân thật là khó hiểu phong tình. Kỷ Trường Ca trên mặt treo ôn văn nho nhã mỉm cười, thanh thanh tuấn tuấn bộ dáng thập phần đáng chú ý, nhưng xuất khẩu nói lại có chút độc ác. Hứa sư muội, nhân gia chưa chắc biết thân phận của ngươi, hơn nữa lớn lên so ngươi còn muốn mạo mỹ, như thế nào sẽ phản ứng ngươi đâu. Hứa nhanh nhẹn cứng đờ hạ, ánh mắt hơi lợi, cả giận nói, ta nơi nào đắc tội ngươi muốn như vậy bẩn thỉu ta. Sau đó không chờ hắn nói xong, lại gợi lên khỏe môi châm chọc mà cười rộ lên, chẳng lẽ là còn đang suy nghĩ nữ nhân kia. Nàng bất quá là kéo ngươi một chút miễn với ngươi ngã xuống phong ngai, ngươi liền yêu nàng. Kỷ sư huynh, ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi vị hôn thê sao? Kỷ Trường Ca nhăn lại mi, cả người thoạt nhìn có chút u buồn, nói, Hứa sư muội, lời nói chớ có nói bậy, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Hứa nhanh nhẹn lại càng không sợ nàng. Nàng phụ thân chính là đan phủ tông trưởng môn, dám đối với nàng bất kính nàng trở về cáo cái trạng, không có hắn hảo trái cây ăn. Thấy Hứa nhanh nhẹn một bộ cái gì đều không sợ kiểu man bộ dáng, Kỷ Trường Ca ánh mắt một lợi, nhưng trên mặt lại cười rộ lên, ôn thanh nói, Hứa sư muội chẳng lẽ là nhìn thượng vừa rồi kia công tử. Bất quá ta cũng cảm thấy kia công tử rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi. Mười mấy năm trước hồng bộ xương khô treo giải thưởng họa người trên bất chính là hắn sao. Nói, chính mình cũng giật mình phi thường. Hứa nhanh nhẹn trong lòng hơi kinh, đang ở Phạm Hoa Si đầu góc đột nhiên tỉnh thần lại đây, duỗi tay kéo lấy Kỷ Trường Ca, rời đi thành chủ phủ đại sảnh, vội vàng tới rồi một chỗ không người nơi. Phương Hạ giọng nói, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn đi cấp hồng bộ xương khô người mật báo. Kỷ Trường Ca nở nụ cười. Hắn cười thập phần ôn hòa, làm người như tắm mình trong gió xuân. Liên ở Hứa nhanh nhẹn trừng mắt muốn phát hỏa khi, hắn thong thả ung dung mà kéo ra nàng kéo lấy chính mình tay, tiếc nuối mà nói, Hứa sư muội, thật đáng tiếc nguyện vọng của ngươi muốn thất bại, như vậy diện mạo xuất sắc người, nếu là gặp qua một lần, thật đúng là khó quên, ngươi người trong lòng nghĩ đến đã bị người nhận ra tới, thực mau liền phải bị hồng bộ xương khô theo dõi, khả năng thực mau liền phải bị chém giết. Phi. Ta còn không có thích thượng hắn đâu, cái gì người trong lòng. Hứa nhanh nhẹn cả giận nói, sau đó cắn móng tay, mày túc chặt muốn chết, nói, Kỷ sư huynh, có thể hay không đi nhắc nhở hắn một câu. Hồng bộ xương khô không phải cái gì người tốt, kia treo giải thưởng phỏng trừng chỉ là muốn phát tiết thôi, ta xem kia công tử, ánh mắt sạch sẽ, cũng không như là kia chờ thích giết cho người. Nghe được lời này, Kỷ Trường Ca nháy mắt có chút kinh ngạc. Hoài nghi trước mắt người cũng không phải cái kia có tiếng kiểu man tùy hứng Hứa nhanh nhẹn, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, hỏi, ngươi thật sự thích hắn? Hỏi bãi, trong lòng có chút lo lắng, lần này là hắn nghe theo sư môn mệnh lệnh mang Hứa nhanh nhẹn ra cửa, nếu thật làm nàng tùy tùy tiện tiện thích thượng ai, trưởng môn cũng mặc kệ hắn đều bị vô tội, trước đem hắn trị tội. Hứa nhanh nhẹn đỏ mặt, túi đầu không nói. Trong nháy mắt, Kỷ Trường Ca có loại tưởng đánh chết này hoa si nữ nhân xúc động. Chương 103. Tư Lăng không biết chính mình đi rồi kia đối sư huynh muội sự tình, đang cùng Tư Lăng hành tẩu ở Tàng Ngọc trong thành. Tàng Ngọc thành xem như trung ương đại lục số 1 số 2 tu tiên thành, trong thành môn phái thế gia săn sát, nội có hóa thần tu sĩ tọa chấn, không người dám tại đây sinh sự khiêu khích, một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Mà hai người sở dĩ lựa chọn tại đây dừng lại, chính là vì đến Tàng Ngọc trong thành đa bảo các dục tìm kiếm một ít thượng đẳng luyện khí tài liệu. Sở dĩ vào lúc này muốn tìm tài liệu, cũng là vì luyện chế bản mạng pháp bảo. Phàm là tu sĩ tu luyện đến kim đan kỳ khi, vượt qua một cái cảnh giới, hơn xa trúc cơ kỳ có thể so, xem như chân chính bước vào tu đạo chi đồ, liền muốn bắt đầu suy xét luyện chế chính mình bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo dùng tu sĩ đan điền luận dưỡng, cùng tu sĩ nguyên thần cùng một nhịp thở, cường đại bản mạng pháp bảo giống nhau có thể vì tu sĩ gia tăng mấy tầng sức chiến đấu, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải vấn đề. Hơn nữa liền tính bị người khác được đến bản mạng pháp bảo, bọn họ cũng vô pháp sử dụng, nếu hiếu thắng lấy được đi, uy lực đại suy giảm, mất nhiều hơn được, so mặt khác bình thường pháp bảo uy lực lớn hơn rất nhiều, người bình thường thập phần chú trọng. Tư Lăng hiện tại đã kết đan, có thể bắt đầu luyện chế chính mình bản mạng pháp bảo. Bất quá làm Tư Lăng kinh ngạc chính là, Tư Hàn thế nhưng còn không có bản mạng pháp bảo, do hỏi dưới, mới biết hắn còn không có tìm đủ chế tác bản mạng pháp bảo tài liệu. Nghĩ đến cũng là, Tư Hàn tấn giai tốc độ quá nhanh, từ ma giới ra tới khi đó là kim đan sơ kỳ, chờ luyện hóa địa hỏa sau, lập tức lẻn đến kim đan hậu kỳ, ở giữa căn bản không có thời gian đi thu nạp tài liệu. Đại ca, không biết ngươi muốn tìm kiếm cái gì tài liệu? Tư Hàn trầm ngâm một tiếng, mới nói, còn thiếu hai dạng, giống nhau là băng phách thạch, giống nhau là tinh thổ. Tư Lăng sau khi nghe xong, cũng nhăn lại mi tới, này băng phách thạch hắn là nghe qua, tuy rằng không tính là cực phẩm tài liệu, nhưng lại thập phần khó tìm, chỉ vì này băng phách thạch là ở cực thiên nơi khốc hàn dưới vạn năm không hóa sông băng bên trong dựng dục ra tới băng tinh thạch, trên thị trường rất khó tìm, trừ phi Tư Hàn tự mình đến cực thiên nơi đi tìm. Cực thiên nơi to lớn chi hàn phi bình thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng, thả nơi đó có cường đại băng hệ yêu thú, hơi không cẩn. Thật đó là có đi mà không có về, cho nên hiếm khi có tu sĩ nguyện ý đến kia chờ khốc hàn ác liệt nơi đi thăm bảo, tự nhiên cũng ít có người có thể tìm được băng phách thạch. Mà tinh thổ loại đồ vật này, vậy càng khó tìm, cơ hồ là tuyệt tích đồ vật, không biết đại ca muốn chế tác cái dạng gì pháp bảo mới yêu cầu dùng đến loại này trong truyền thuyết tài liệu. Tàng Ngọc Thành là cái thành phố lớn, nơi này nổi tiếng nhất đó là Đa Bảo Các, cứ nghe bên trong bao hàm toàn diện, cái gì đều có, hơn nữa đều là thượng phẩm, chỉ cần có linh thạch ở chỗ này đều có thể mua được. Trừ cái này ra, còn có ngầm chợ đen, nếu thực sự có băng phách thạch, chỉ cần có linh thạch đều có thể lộng tới tay. Linh thạch bọn họ hiện tại không thiếu, liền thiếu vận khí. Hai người thực mau liền tới rồi Đa Bảo Các, là một gian cổ kính tiểu gác mái. Có 7 tầng lầu, nhìn tinh tế nhỏ xinh, kỳ thật lại nội có càn khôn, lợi dụng không gian gấp thuật kiến tạo, bên trong không gian lại là đại thật sự. Cạnh cửa thượng có một bảng hiệu, thượng thư Đa Bảo Các ba chữ, tự thể cứng cáp hữu lực, hùng hồn bá đạo, cứ nghe sở thư người là một người hóa thần tu sĩ, thư pháp trung xông vào chính mình một sợi thần thông, tầm thường tu sĩ chỉ xem một cái phảng phất bị chấn nhiếp tâm trí, sau một lúc lâu phương khôi phục lại. Tư Lăng nhìn kia ba chữ, chỉ là hoàng hốt hạ, liền ánh mắt thanh minh, định tình lại nhìn, phía trước cái kia đã đi vào Đa Bảo Các màu trắng đạo bào người không phải Tư Hàn là ai. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Liền ở Tư Lăng cảm khái đại ca quả nhiên là cái thiên tài khi, lại không biết nhìn đến bọn họ biểu tình tự nhiên mà đi vào Đa Bảo Các một ít tu sĩ trên mặt khó nén kinh dị, âm thầm đoán bọn họ ra sao phương thế lực đệ tử, tâm trí chi kiên, làm người khâm phục. Phải biết rằng hóa thần dưới tu sĩ tiến vào Đa Bảo Các khi, đều bị kêu ba chữ khảo nghiệm tâm trí, thậm chí từng có tâm trí không kiên giả, ở trước công chúng làm ra mất mặt cực kỳ sự tình tới, sau lại cũng không dám nữa bước vào Đa Bảo Các một bước. Mà này hai người chỉ là kim đan kỳ, lại có thể dường như không có việc gì đi tới, có thể thấy được bản lĩnh không bình thường. Đa Bảo Các tiểu nhị thấy hai người tiến, trên mặt mang theo khách khí mỉm cười tiến lên tiếp đón. Nhiệt tình lại làm người bất giác chán ghét. Cứ nghe Đa Bảo các chủ là cái làm người tấm tắc bảo lạ người phi thường, làm người cũng cực kỳ bất cận, nếu là tới cửa chi khách có thể thong dong mà tiến vào Đa Bảo Các, hợp làm các tiểu nhị nhiệt tình mà chiêu đãi, nếu là bị khảo nghiệm trụ tu sĩ liền tính cuối cùng tiến vào Đa Bảo Các, bên trong người cũng mặc kệ dâm hán, liền tính ngươi phủng một đống linh mạch lại đây mua đồ vật, tâm tình khó chịu khi đồng dạng không mua cho ngươi. Con đường từng đi qua cấp trên Lăng đã hỏi thăm rõ ràng Đa Bảo Các sự tình, trong lòng bất giác buồn cười, xem ra này Đa Bảo các chủ là cái hành xử khác người người, nhất không chú ý thế gian này quy tắc. Trừ bỏ bọn họ ngoại, Đa Bảo Các lầu một chỉ có mấy cái khách nhân, thả bên cạnh đều có các tu sĩ tiếp khách, phục vụ thập phần chu đáo. Hai vị công tử không biết muốn mua chút cái gì. Đa Bảo các tu sĩ vẻ mặt ý cười hỏi, mặt mày trung lược có đắc sắc, khoe khoang với Đa Bảo các cường đại. Bên trong xác thật là bao hàm toàn diện, vật phẩm phàm nhiều, thả nhiều là thượng phẩm, bình thường mặt hàng nơi này toàn không có, bình thường tu sĩ tiến vào đối bọn họ cũng muốn khách khí vài phần. Băng phách thạch. Tư Hàn giản lược mà nói. Kia tiểu nhị trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, người xem một trận buồn cười, yên lặng mà nhìn Tư Hàn, trong lòng có chút ủy khuất, vị khách nhân này thoạt nhìn lạnh như băng, thật sẽ cho người ra nan đề. Vị công tử này, thật sự là thực xin lỗi, bổn tiệm năm gần đây không có thu mua đến băng phách thạch. Tiểu nhị nhược nhược mà nói. Gì, không phải nói đa bảo các bao hàm toàn diện, chỉ cần có linh thạch là có thể mua được chính mình muốn đồ vật sao? Tư Lăng cười hỏi. Kia tiểu nhị càng ủy khuất, chúng ta đa bảo các xác thật có này vừa nói, băng phách thạch cũng không phải không có, mà là chúng ta các chủ không rảnh đi tìm đâu. Này ngữ khí thật đúng là cuồng vọng, xem ra đa bảo các hậu trường xác thật không giống nhau, bằng không cũng không thể an an ổn ổn mà tại đây loại thành phố lớn sinh tồn, cứ nghe những cái đó đại hình tu tiên trong thành đều có đa bảo các chi nhánh đâu. Tư Hàn nhíu nhíu mày, cũng không có miễn cưỡng, liền băng phách thạch cũng không có. Phỏng chừng tinh thổ càng sẽ không có, liền không hỏi lại, nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng hiểu ý, cầm cái ngọc ống đưa cho hắn, nói, đây là ta yêu cầu đồ vật, đều ghi tạc mặt trên, không biết các ngươi trong tiệm nhưng có. Tiểu nhị tiếp nhận ngọc ống đặt ở cái chán một chạm vào, rốt cuộc lộ ra tự tin gương mặt tươi cười, tuy rằng có hai loại nơi này không có, bất quá chúng ta đa bảo các ở vào Phi Phượng Thành, Lâm Hạ Thành nhưng thật ra có, chỉ là phải tốn chút thời gian điều lại đây. Hơn nữa giá cả cũng không tiện nghi. Nghe vậy Tư Lăng trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, này đó tài liệu là hắn muốn thu thập tới luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu, có liền càng tốt, đỡ phải hắn muốn tới chỗ tìm kiếm. Hắn kế hoạch thông thiên tháp đóng cửa sau, liền tìm cái địa phương chuyên tâm luyện chế bản mạng pháp bảo, thuận tiện cũng đem kia tao bao phi thiên thuyền luyện chế vừa lật, đem bể ngoài cấp sửa lại. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết muốn chế tác cái dạng gì bản mạng pháp bảo hảo. Chỉ là mơ hồ có cái khái niệm, có thể trước đem chính mình hợp ý luyện khí tài liệu đều góp nhặt, nếu là hữu dụng không đến, chờ trở lại Tây Cảnh, cũng có thể đưa cho Vân Đại Sư cùng Vân Bảo, không uổng công tiểu Vân Bảo cẩn thận dạy dỗ chính mình một hồi. Các ngươi nếu muốn từ mặt khác thành thị điều lại đây, yêu cầu bao lâu thời gian? Tư Lăng dò hỏi. Kia tiểu nhị thập phần thông minh, cười nói, nếu là khách nhân đuổi thời gian nói, chúng ta có thể dùng truyền tống trận đi lấy. Mấy ngày liền đến, nếu là không gấp, liền muộn thượng nửa tháng, giá cả cũng tương đối tiện nghi một ít. Tư Lăng minh bạch, yêu cầu lộ phí sao? Tư Lăng nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại không cần lên đường, Tàng Ngọc Thành khoảng cách Hạc Trùy Sơn bất quá là 2 tháng tả hữu lộ trình, nếu là cưới truyền tống trận càng mau, thời gian thực đầy đủ. Bất quá vẫn là cùng đại ca thương lượng hạ, liền nói, chúng ta ở chỗ này chờ nửa tháng, đến lúc đó tới lấy bãi. Tiểu nhị gật đầu minh bạch, làm cho bọn họ chờ một lát muốn đi lấy Tư Lăng sở mua đồ vật, thuận tiện chi kỷ mà dò hỏi bọn họ là muốn tiếp tục đến trên lầu nhìn xem. Trên lầu còn có rất nhiều bất xuất thế hiếm quý, hai vị khách nhân có thể đi lên nhìn một cái, nếu là xem đến chung, cũng có thể mua, ngài nếu chọn đến nhiều, chúng ta còn có thể đánh gây đưa tặng một ít vật nhỏ. Tư Lăng nghe được buồn cười, nhìn phía huynh trưởng, thấy hắn gật đầu, liền nói, chúng ta trước lên lầu đi nhìn một cái. Tốt, bất quá đa bảo các có quy củ, kim đan tu sĩ với lầu 5 dừng bước, thỉnh các ngươi thứ lỗi. Tư Lăng hơi hơi nhướng mày, sau một lúc lâu mỉm cười gật đầu, lại không biết này cười làm kia điếm tiểu nhị có chút vượng đào đào, trong lòng nhịn không được suy đoán người này có phải hay không ăn cái gì mỹ nhan đan linh tinh, bực này dung mạo đã thuộc về yêu nghiệt cấp. Hai người từ lầu 1 hướng lên trên dạo, không thể không kinh ngạc cảm thán đa bảo các phong phú. Không hổ là nhiều bảo, người xem hoa cả mắt, phàm là linh đan pháp bảo trận pháp các loại tài liệu từ từ đều có, mỗi dạng đều là tinh phẩm, giá cả không phi giống nhau tu sĩ khó có thể có kia chờ tài lực mua sắm. Hai người vẫn luôn dạo đến đệ tứ lâu, lầu 4 người đương thời rất ít, cũng chỉ có 3 gã tu sĩ cập một người đa bảo các điếm tiểu nhị. Kia 3 gã tu sĩ là 2 nam 1 nữ, trong đó một cái là hắc thang mặt trung niên nam tu, một cái diện mạo đoan chính nam tu. Một cái là dáng người quyến rũ nữ tu, bọn họ nguyên bản chính nghe điếm tiểu nhị giới thiệu trưng bày ở ngăn tủ thượng một kiện pháp bảo, thoáng nhìn có người đi lên, ngẩng đầu tùy ý mà nhìn liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, sau đó đẩy mặt vui sướng. Tư đạo hữu, tên kia hắc thang mặt trung niên nam tu kêu một tiếng, chạy nhanh đi tới. Người tu tiên ký ức thực hảo, Tư Lăng cũng liếc mắt một cái tức nhận ra này 3 người thân phận, đúng là mười mấy năm trước huyễn thiên bí cảnh mở ra khi, hắn ở đầm lầy chung gặp được tán tu minh tu sĩ, phân biệt là Hắc Kỳ, Trương Đức, Mạnh Phi Yến. Hắc Đạo Hữu, Trương Đạo Hữu, Mạnh Đạo Hữu, thật là quá xảo, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Lăng cũng chứa cười nhạt chào hỏi. Ba người nhìn đến Tư Lăng bất đồng dĩ vãng diện than mặt đều là có chút kinh ngạc, bất quá ở huyễn thiên bí cảnh khi Tư Lăng đã cứu bọn họ một mạng, cho nên mặc kệ hắn trở nên như thế nào, ba người toàn không thèm để ý, lúc này thấy đến hắn tất nhiên là thập phần vui sướng. Hắc Kỳ nói, chúng ta đến đa bảo các mở rộng tầm mắt, thuận tiện giúp chúng ta phó minh chủ hỏi thăm giống nhau luyện đan tài liệu. Tư Lăng gật đầu, không có dò hỏi bọn họ muốn hỏi thăm cái gì luyện đan tài liệu, lại cùng bọn hắn giới thiệu chính mình bên người huynh trưởng. Ba người nghe nói Tư Hàn tên, đều là sợ hãi cả kinh, hỏi, Tư tiền bối thế nhưng là ngươi huynh trưởng. Một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Tư Lăng nghi hoặc mà nhìn bọn họ, lại thấy Hắc Kỳ có chút ngượng ngùng mà cười cười, xin lỗi mà nói, Tư tiền bối chi danh Tây Cảnh ai không biết ai không hiểu, chúng ta chính là thập phần kính ngưỡng, không nghĩ tới sẽ là Tư đạo hữu ngươi huynh trưởng. Trong mắt có không dung sai biện hâm mộ cập cảm khái. Tư Hàn chi danh ở Tây Cảnh xem như cái thần tượng cực nhân vật, là thiền tông phái ngàn năm nội nhất có hy vọng phi thăng thượng giới đệ tử. Mười mấy năm trước huyễn thiên bí cảnh đóng cửa khi Tư Hàn không có xuất hiện, không biết bao nhiêu người thở dài trong lòng một thế hệ thiên tài tồn lạc, lại ẩn ẩn cao hứng thiên tông phái thiệt hại một người thiên tài đệ tử, lại chưa tưởng mới mười mấy năm thời gian, hắn không chỉ xuất hiện, hơn nữa đã là kim đan hậu kỳ. Xem tình huống này, kết anh là chuyện sớm hay muộn, không phụ thiên tài chi danh, trong lòng không cấm có chút hâm mộ này tư chất cập khí vận. Mà nếu nhân vật như vậy là Tư Lăng huynh trưởng, có Tư Hàn che chở, cũng biết Tư Lăng ngày sau thành tiểu cũng không nhỏ. Mấy người lúc trước liền bởi vì Tư Lăng ân cứu mạng nguyện cùng hắn kết giao, hiện tại biết hắn huynh trưởng là ai sau, càng nguyện ý. Sau khi nghe xong Tư Lăng cười cười, trong mắt có không dung sai biện đắc ý, trong lòng có chung vinh dự, so người khác khích lệ chính mình còn muốn cao hứng. Thấy hắn lại cười đến vẻ mặt ngốc thiếu dạng, Trọng Thiên xem bất quá đi trực tiếp cào hắn một móng vuốt, tuy rằng không có xuất huyết, lại đau vô cùng, làm Tư Lăng không cấm đối nó trợn mắt giận nhìn. Ai biết Trọng Thiên ngạo kiều mà phiết hắn liếc mắt một cái, xoay người, đem mông đối với hắn, không lại để ý tới hắn. Mấy người thấy kia chỉ yêu thú động tác nhỏ, toàn chỉ là nhìn mắt liền không có chú ý tự một lát lời nói sau. Hắc Kỳ cũng dò hỏi Tư Lăng như thế nào tới nơi này, Tư Lăng cũng không giấu giếm, đơn giản mà đưa bọn họ muốn tìm kiếm băng phách thạch cùng tinh thổ nói ra. Nghe vậy, Hắc Kỳ ba người đều nhìn về phía Tư Hàn. Vừa nghe này hai dạng đồ vật liền biết là Tư Hàn sở cần, phỏng chừng là dùng để chế tác bản mạng pháp bảo đồ vật, tuy rằng rất khó đến, lại chỉ là biến dị băng linh căn tu sĩ vừa lúc sở yêu cầu, người khác được tác dụng cũng không lớn. Hắc Kỳ nghĩ nghĩ, nói, này tinh thổ phỏng chừng khó tìm, bất quá băng phách thạch ta nhưng thật ra biết nơi nào có. Thật sự? Tư Lăng vui sướng hỏi. Đúng vậy. Hắc Kỳ cũng không giấu giếm, nói, chúng ta tới Tàng Ngọc Thành đã có 2 tháng tả hữu thời gian, cứ nghe lại quá nửa tháng đó là chợ đen mỗi năm một lần đấu giá hội. Chúng ta 3 ngày trước phải biết chợ đen năm nay sở bán đấu giá thương phẩm danh sách, trùng hợp ở mặt trên nhìn đến băng phách thạch. Chương 104. Nghe nói Hắc Kỳ nói, Tư Lăng cao hứng không thôi, trong lòng đã quyết định nhất định phải đem băng phách thạch chụp được tới, lập tức tức bắt đầu dò hỏi này chợ đen đấu giá hội công việc. Hắc Kỳ có tâm cùng hai người giao hảo, tự cũng không giấu giếm, nói, chợ đen đấu giá hội 1 năm tổ chức 1 lần, mỗi lần tổ chức thành thị đều không giống nhau, ở tổ chức trước 1 tháng, sẽ quảng phát 1 chương màu đen thiệp, chỉ có cầm hắc thiếp người mới có thể tiến vào hội trường. Bất quá này hắc thiếp lại không phải như vậy hảo lộng, chợ đen hành sự rất có vài phần thần bí, nó đấu giá hội tuy rằng không tính bí mật, nhưng người bình thường cũng vô pháp dễ dàng tìm được phương pháp đi vào, chúng ta sở dĩ có thể được biết, cũng là bị chúng ta tán tu minh phó minh chủ chi ích. Kia muốn như thế nào có thể lộng tới hắc thiếp? Hiện nay hắc thiếp phỏng trừng đã phát xong rồi, muốn lộng tới không phải đơn giản như vậy. Hắc Kỳ hơi hơi mỉm cười, nếu là Tư tiền bối cùng Tư đạo hưu không chê, ta nơi này có 1 chương hắc thiếp, có thể mang 5 người đi vào, đến lúc đó chỉ là phiền toái các ngươi ra vẻ ta tán tu minh đệ tử. Sau khi nghe xong, Tư gia huynh đệ minh bạch, này trương hắc thiếp là chợ đen chia tán tu minh thiệp, cho phép này mang 4 cái đệ tử cùng đi trước, cũng coi như là bảo tiêu hộ vệ một loại. Tư Hàn hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý. Tư Lăng mặt mang tươi cười, nếu huynh trưởng đã đáp ứng, hắn tự cũng không ý kiến. Thấy thế, Hắc Kỳ thập phần cao hứng, lúc sau lại cùng bọn hắn nói một ít đấu giá hội tình huống, nhân còn có chuyện, lẫn nhau trao đổi truyền âm phụ sau, Phương cùng Tư Lăng từ biệt rời đi đa bảo các. Được băng phách thạch rơi xuống, Tư Lăng hai người cũng không có tâm tình lại đi dạo, đến lầu một đi trước thanh toán Tư Lăng sở mua tài liệu linh thạch, còn thừa hai dạng tài liệu chỉ là giao tiền trả trước, chờ chúng nó điều lại đây sau lại đem còn lại phó xong. Tư Lăng mua đồ vật không tính nhiều, nhưng cũng là một bút đại giao dịch, đến kia điếm tiểu nhị cao hứng không thôi, chỉ là chịu thành tựu để đến quá hắn một năm tiền lời. Tư Lăng xem xét thương phẩm không có lầm sau, ở điếm tiểu nhị nhiệt tình gương mặt tươi cười chung rời đi đa bảo các. Mọi việc đã định, hai người liền đi trong thành tìm một nhà khách điếm, muốn hai gian thượng phòng làm tạm thời nghỉ chân nơi. Đi vào trong phòng, Trọng Thiên nhảy đến trên giường lăn một cái nhi, vỗ bụng tỏ vẻ đói bụng, Tiểu Yêu Liên cũng từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, ôm viên linh quả bắt đầu gặm. Tư Lăng không thiếu được lại phải gọi khách điếm tiểu nhị đưa tới cơm canh, sau đó đem cửa đóng lại, hai anh em liền ngồi xuống nói chuyện. Lúc trước ở bên ngoài, có nói cái gì cũng không dám nói, cho nên Tư Lăng hiện tại mới đưa lúc trước ở huyện thiên bí cảnh như thế nào cùng Hắc Kỳ bọn họ kết bạn trải qua nói cho Tư Hàn. Đại ca, xem ra Hắc Kỳ ở tán tu minh trung địa vị không bình thường, lúc trước hắn còn thực nhiệt tâm mà mời ta gia nhập tán tu minh, bất quá khi đó ta cho rằng sẽ gia nhập thiên tông phái, cho nên liền cự tuyệt. Tư Hàn gật đầu, suy tư nói, tán tu minh tuy rằng trải rộng thương vũ đại lục, nhưng lại thập phần rời rạc, tự nhiên là muốn cùng các nơi đại môn phái giao hảo. Thiên tông phái ở Tây Cảnh là đệ nhất môn phái, Hắc Kỳ bọn họ cùng thiên tông phái giao hảo có lợi mà vô hại, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, bọn họ nhưng thật ra không ngại rút một phen. Ta đoán, Hắc Kỳ ba người cũng là muốn đi thông thiên tháp, đến lúc đó nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể nhiều bằng hưu hỗ trợ. Tư Lăng mỉm cười, hắn cũng là như vậy tưởng, cho nên lúc ấy cũng không cự tuyệt Hắc Kỳ bọn họ hảo ý. Nửa tháng sau, đấu giá hội đúng hạn tới. Đấu giá hội tổ chức thời gian ở buổi tối, ở cùng Hắc Kỳ bọn họ hội hợp trước, Tư Lăng đi trước đa bảo các lấy cuối cùng hai dạng tài liệu, phó xong dư lại linh thạch khi, hai người hướng thành Tây bước vào, ở thành Tây một gian khách điếm cùng Hắc Kỳ ba người hội hợp. Chợ đen tuy rằng kêu chợ đen, lại không phải thật sự không thể gặp quang, chỉ là nghe nói chợ đen chủ nhân là cái tùy tâm sử dụng. Thích khiêu chiến thế gian quy tắc, cho nên lấy như vậy cái làm người hiểu lầm tên thôi. Bọn họ mỗi năm tổ chức đấu giá hội không có cố định nơi, giống nhau ở trong thành thuê một cái phòng đấu giá mà dùng để làm hội trường. Lần này đấu giá hội là ở Tàng Ngọc Thành Lam Đồ phòng đấu giá tổ chức, lúc chẳng vạng, Lam Đồ phòng đấu giá trước đã tụ tập đông đảo linh thú xe, có thể thu được hắc thiếp đều là khắp nơi thế lực tu sĩ, ngẩng đầu mà bước mà từ linh thú xe xuống dưới. Đều là có tiền bạc a. Nhìn những cái đó trên eo treo cái ngọc bội đều là thượng phẩm pháp khí tu sĩ, Tư Lăng ở trong lòng như thế cảm thán, lại nhìn một cái bọn họ, thế nhưng đến dựa vào người khác mới có thể mưu cái danh ngạch đi vào, Tư Lăng không cấm vì nhà mình đại ca hủy khuất. Tư Lăng tinh tế quan sát hạ, phát hiện hội trường đấu giá bên còn có cái cửa nhỏ, bất đồng với những cái đó ở hội trường cửa xếp hàng chờ đi vào tu sĩ. Trong đó mấy cái thần sắc căng ngạo tu sĩ thông dong mà từ nhỏ môn đi vào, căn bản không cần giống bọn họ như vậy phí thời gian xếp hàng, thả xem kia thủ vệ tu sĩ ân cần bộ dáng, liền biết bọn họ địa vị không bình thường, cái này cửa nhỏ hẳn là thuộc về khách quý thông đạo cái loại này. Liên ở Tư Lăng đánh giá những người đó khi, phát hiện một đội nhân mã từ một người nguyên anh tu sĩ dẫn đường đi hướng cửa nhỏ, trong đó có hai người là nửa tháng trước gặp qua sư huynh muội. Có lẽ là phát hiện Tư Lăng đánh giá ánh mắt, kia sư muội chi nhất nữ tu vọng lại đây, phát hiện là Tư Lăng khi, mặt đẹp xinh vượng, vừa mừng vừa sợ, chiều hắn lộ ra kiểu mỹ tươi cười.